chẳng sợ có một ít thất vọng, rốt cuộc còn xem như chơi vui sướng, theo võng hữu chỉ đường nhỏ tính toán chính mình lái xe về nhà. Này đại khái là Lữ Trình nhất vui sướng một sự kiện, một cái du lịch tự túc làm nàng từ mới lấy, bằng lái đường cái sát thủ trở thành quen thuộc lái xe. Không tính là kỹ thuật thực hảo, tốt xấu sẽ không làm người nhọc lòng, tưởng tượng đến chính mình về đến nhà sau, này chiếc xe cũng đem hoàn toàn trở thành chính mình. Đứng ở siêu thị xếp hàng Tôn Cẩm Nhu rất có kiên, nhẫn, cũng thực vui vẻ, mang theo cười qua lại nhìn quét siêu thị 2-3 cá nhân. Hiện tại là buổi tối 9 giờ, người kỳ thật không tính nhiều, bất quá là bởi vì đứng ở nàng phía trước nam nhân nãy giờ không nói gì. Nhiều lần Hoa Hoa để ý độ cùng siêu thị nhân viên công tác giao lưu cái gì. Mắt thấy siêu thị nhân viên công tác càng ngày càng không kiên nhẫn, Tôn Cẩm Như nhận thấy được người nam nhân này tựa hồ là cái người câm. Nàng đi phía trước một bước, ngẩng đầu nhìn mắt, không nghĩ tới người. Nam nhân này như vậy soái, hiện tại nhan giá trị đều không nổi tiếng. Cái này nhân viên công tác cư nhiên còn sẽ sinh khí. Nghiêm túc nhìn nam nhân khoa tay múa chân thật lâu. Nàng hiểu được, hắn tựa hồ là tưởng lui rớt cái gì, nhưng cái kia đồ vật đã soát giá cả. Từ trước đến nay thích trợ giúp người khác, huống chi người nam nhân này nhan giá trị nghịch thiên, giúp hắn càng là mỹ sự một kiện. Không nề này phiền Tôn Cẩm Nhu, từng cái đồ vật cầm lấy tới, chờ hỏi hắn, rốt cuộc biết hắn tính toán. Lui rớt cái gì? Đang muốn quay đầu cùng siêu thị nhân viên công tác nói, nam nhân sửng sốt, Tôn Cẩm Nhu ngây ngốc quay đầu nhìn lại. Hôn mê, liền tính là vô tâm không phổi, nhưng không đại biểu nàng là cái ngốc lớn mật, người kia trên mặt xanh tím, phím hồng hai mắt, đáng sợ tiếng kêu làm nàng không hề phòng bị dọa phượng. Chờ nàng tỉnh lại, siêu thị môn nhắm chặt, ngoài cửa bị gào rống thanh đáng sợ mọi người chụp bạch bạch rung động, nàng trợ giúp nam nhân ngồi ở nàng cách đó không xa, có vẻ có chút mờ mịt. Thẳng đến cứu khâu đầu hạ cùng Diệp Trạch Thu khi, Tôn Cẩm Nhu mới ý thức được mặt thế thật sự tới. Thình lình xảy ra, không hề dấu hiệu xuất hiện, nàng bằng vào nội tâm lương tri cứu bọn họ, đi theo bọn họ cùng đi tiệm thuốc mới phát giác, chính mình lương tri tổng hội cho chính mình mang đến vận may. Mặc kệ vì cái gì, cho dù là vì vận may, Tôn Cẩm Nhu ấn xuống quyết tâm, liền tính là mặt thế tiến đến, thế giới đại loạn, nàng cũng muốn lưu giữ điểm mấu chốt cùng lương tri. Chẳng sợ cùng khâu đầu hạ khắc khẩu, chẳng sợ thực thích nàng dứt khoát cùng thân thủ, khả nhân không có lương tri, có phải hay không liền nhân tính cũng không có. Gặp được Đổng Hạnh nàng mới biết được, thế giới này thay đổi, hoàn toàn thay đổi, chẳng những phải có lương tri, càng phải có tự giác. Hiện tại nàng cũng không cường, thậm chí không dám một mình giết chết tang thi, nếu không phải Diệp Trạch Thu rất quan trọng, nàng đại khái cũng không dám đi ngăn trở kia một thương. Nhưng thấy khâu đầu hạ cảm kích, Diệp Trạch Thu cảm tạ, chẳng sợ lại ai một thương cũng không xem như cái gì đi. Bằng hữu, là cái này mặc thế, trừ bỏ người nhà duy nhất trân quý đồ vật. Tôn Cẩm Như vẫn luôn cho rằng bọn họ sẽ cùng nhau đi xuống đi, từ Lâm An Thị vẫn luôn đi đến nhà nàng, sau đó cùng đi thành phố Đông Hà bồi khâu đầu hạ tìm thân nhân. Nàng vẫn luôn không rõ, vì cái gì mặc thế không thể lưu giữ thiện ý, nếu mặc thế mỗi người đều thực lạnh nhạt. Nhân loại còn sẽ đoàn kết sao? Nhân loại còn có thể cùng nhau chống lại tang thi sao? Mặt thế lớn nhất địch nhân không phải tang thi sao? Nhân loại không nên so với trước càng đoàn kết thân mật sao? Như vậy mới có thể đem mặt thế vượt qua a. Nàng không rõ, cũng không nghĩ ra, thậm chí tưởng bức bách chính mình ngoan hạ tâm, lại làm không được, luôn là lơ đãng nói sai lời nói, luôn là lơ đãng chọc đồng đội sinh khí. Rốt cuộc là làm sai chỗ nào? Thẳng đến bị khâu đầu hạ đưa về nhà, thấy cha mẹ cứu vớt những người đó, Tôn Cẩm Như tâm. Định rồi, đúng rồi, chính là như vậy, lẫn nhau nâng đỡ mới có thể đi đến cuối cùng. Dàn xếp hảo cha mẹ cùng này đó người sống sót, nàng liền đi tìm khâu đầu hạ, nói cho nàng, chính mình nội tâm chân chính ý tưởng. Nhân loại muốn lưu giữ thiện ý, giúp đỡ cho nhau, cộng đồng nỗ lực mới có thể vượt qua cửa ải khó khăn. Đây là nàng vẫn luôn kiên định cho rằng, đương hàng xóm tay đem ba ba đẩy ra đi khi, Tôn Cẩm Nhu lòng đang kia một khắc sụp đổ, hoặc là khâu đầu hạ nói đúng, liền tính muốn thiện, lương, cũng phải nhìn đối ai. Đương mụ mụ vì bảo hộ nàng, ôm chặt lấy chị năng dùng hết thoát lực nàng, kia ẩn nhẫn thống khổ thanh âm, rất dài một đoạn thời gian đều ở nàng trong đầu, vẫn luôn ở nàng bên tai quanh quẩn. Đến tột cùng là làm sai chỗ nào? Chính mình làm sai cái gì? Không nên như vậy thiện lương sao? Nàng không nghĩ tiếp tục, mệt mỏi, sở hữu hết thảy đều là sai. Cứu người sai rồi, không cứu cũng sai rồi, chính mình làm cái gì đều là sai, không bằng chết đi đi. Nhưng bên tai có ôm như thanh âm ở nhắc nhở, ngươi còn có bằng hữu nói, đi tìm bọn họ đi. Đối, nàng muốn tìm được đầu hạ, nói cho bọn họ, chính mình phía trước sai rồi, chính mình không nên tùy hứng, chính mình không nên ỷ vào bọn họ cường, liền sẽ không thu liễm. Tìm được đầu hạ kia một khắc, Tôn Cẩm Nhu cho rằng chính mình được đến cứu rỗi, nhưng Hạ Thần Đông xa lạ ánh mắt, Tống Hân Khiết tồn tại. Này hết thảy làm nàng đột nhiên phát giác, bất quá nửa tháng thời gian, chính mình mất đi hết thảy. Thân, nhân, tình yêu, bằng hữu, là chính mình sai rồi sao? Không, chính mình làm sai cái gì? Chính mình chỉ nghĩ đi theo tâm đi, tùy tâm tồn tại, sai rồi sao? Hảo hảo tồn tại cũng sai rồi sao? Muốn cho càng nhiều người tồn tại cũng sai rồi sao? Tôn Cẩm Như bị một đao thọc nhập trái tim trong nháy mắt kia, rốt cuộc minh bạch chính mình làm sai chỗ nào? Nàng quên mất ước nguyện ban đầu, thiện lương tâm, đối đãi bằng hữu chân thành. Đúng vậy, nàng cư nhiên bán đứng đầu hạ, bởi vì kia trong nháy mắt. Tức giận, bởi vì kia quanh quẩn bên tai kêu rên, làm nàng quên mất chính mình ngay từ đầu tưởng hảo hảo biến cường, bồi bọn họ đi xuống đi, không rời không bỏ. Mà không phải phản bội, trước mắt cuối cùng một bức hình ảnh là Cố Ngôn Phong cười lạnh, lại quên động não a, Tôn Cẩm Nhu. Nếu bọn họ thật là người tốt, ngay từ đầu cứu chính mình vì cái gì không có thu lưu chính mình? Sai rồi, lại tưởng sai rồi, người khác dựa vào cái gì cứu chính mình nhất định phải phụ trách đến cùng. Giống như là, lúc trước, chính mình làm sao không phải ỷ vào cứu đầu hạ lần lượt tùy hứng làm bậy. Nguyên lai, ta thật sự sai rồi, thực xin lỗi, đầu hạ, tái kiến. Chính văn cuốn chương 337 tới chiến khâu đầu hạ nghe được Cố Ngôn Phong, như vậy tự tin tràn đầy nói, nở nụ cười, tay triều sau vung lên, chờ mặt khác mấy người đứng ở chính mình phía sau, nghiêng đầu nhìn về phía hắn, ngươi không nghĩ tới, chúng ta còn có một cái lựa chọn sao? Ân, Cố Ngôn Phong làm ra vẻ lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu tình. Ngón tay vừa nhấc nhoáng lên, ý bảo không cần nhắc nhở hắn, hắn có thể nhớ tới. Cúi đầu trầm ngâm một lát, hắn mang theo quán có ôn hòa tươi cười, cực cật đầu, người ý tứ đại khái chính là, giết chết chúng ta, rời đi. Đúng không? Khâu đầu hạ triều hắn cười gật đầu, NPC tiên sinh vẫn là trước sau như một thông minh. Cố Ngôn Phong cười giơ tay vuốt ve cằm, tay triều bên người mấy nam nhân một lóng tay, đừng nói ta khi dễ người. Như vậy đi. Một đám người nhậm ngươi tuyển, ngươi đánh thắng, ai, liền giết chết ai, hảo sao? Đổng Hạnh nghe được hắn như vậy chắc chắn nói chuyện, chữa mày nhíu chặt, nhìn về phía trầm mặt Khâu Đầu Hạ. Khâu Đầu Hạ cũng ở suy tư, Cố Ngôn Phong lời này rốt cuộc là ở kéo dài vẫn là thác đại, hoặc là thực lực của bọn họ thật sự rất mạnh. Ngẫm lại cũng là, như vậy vài người lang thang không có mục tiêu đi bộ, không điểm thực lực sao có thể? Ý của ngươi là, chỉ cần ta đánh thắng ai, liền có thể giết chết ai, mà các ngươi sẽ không làm cái gì? Khâu Đầu Hạ nói, làm Cố Ngôn Phong cười rộ lên, triều nàng mở ra đôi tay, nhún vai, đừng lo lắng ta sẽ đổi ý, cũng đừng lo lắng thua sẽ được đến trừng phạt. Chỉ cần ngươi có thể thắng, tự nhiên có thể muốn làm gì thì làm. Nói tới đây, hắn đứng thẳng thân thể nghiêm túc nhìn Khâu Đầu Hạ. Đôi lông mày dương lên, cường giả mới có thể tùy tâm sở dục, không phải sao? Hiện tại thế đạo này, đích xác cường giả mới có thể tùy tâm sở dục. Khâu Đầu Hạ tán đồng gật đầu, tay vừa nhất chỉ hướng về phía Tiểu Hạ, ta lựa chọn hắn. Cố Ngôn Phong kia một đám người, trừ bỏ hắn bản nhân nhìn qua sâu không lường được ngoại, vài người khác nhìn qua, có chút vừa xem hiểu ngay cảm giác. Khâu Đầu Hạ theo chân bọn họ tiếp xúc quá vài lần. Thấy quá bọn họ dị năng, trước mắt biết chính là Tiểu Hà là không gian hệ, nhưng hắn không có sử dụng quá không gian nhận, hơn nữa nhìn qua so với bọn hắn đều nhỏ gầy một ít. Ngày thường trạm vị tới xem, Tiểu Hà luôn là đứng ở bị bọn họ bảo hộ vị trí thượng. Này đầy đủ thuyết minh, Tiểu Hà hẳn là bọn họ trong đội ngũ yếu nhất một cái. Khâu Đầu Hà không phải cái ái kệ mạnh người, mặc kệ Cố Ngôn Phong là bởi vì cái gì nguyên nhân dám như vậy thác đại. Nhưng nàng không dám thiếu cảnh giác. muốn tuyển nhất định phải tuyển cái yếu nhất, nếu liền yếu nhất đều đánh không lại, vậy thật sự không cần đánh. Bất quá không thể trong mặt mà bắt hình dong, lúc này cũng chỉ có thể như vậy đánh cuộc một phen. Diệp Trạch Thu ở khâu đầu hạ lựa chọn Tiểu Hà lúc sau, đại khái đoán được nàng. Dùng ý, bắt lấy cổ tay của nàng, đem nàng sau này túm túm, ta tới hảo. Không cần ngươi ra tay. Đổng Hạnh cũng đi phía trước một bước, loại này việc nặng nên ta tới. Chỗ nào luôn được đến đội trưởng tự mình động thủ. Khâu đầu hạ nháy mắt minh bạch bọn họ ý tứ, nếu tới rồi cuối cùng cần thiết giao tranh, hiện tại mạnh nhất đội trưởng đều đánh không lại đối diện nhìn yếu nhất người, quá dễ dàng đánh mất tin tưởng. Nàng trở tay bắt lấy Diệp Trạch Thu, mang theo hắn cùng nhau sau này lưu bước. Nhìn về phía Đổng Hạnh, hảo, xem ngươi. Vậy, theo chân bọn họ chơi chơi đi. Tiểu Hà, Cố Ngôn Phong tùy ý đem Tiểu Hà đi phía trước đẩy, ngữ khí nhàn nhã, đừng bị thương người. Chúng ta chính là người tốt a. Đổng Hạnh không bị hắn lời này chọc giận, ngược lại tả hữu hoạt động hạ xương cổ, bày ra cái nhẹ nhàng tư thái, triều Tiểu Hà ngoắc ngón tay. Chính văn cuốn chương 338 cường giả Tiểu Hà biểu tình nhìn qua thực hiền hòa, còn theo chân bọn họ quen thuộc khi đó giống nhau, làm nhân tâm. Xin hảo cảm thanh tú diện mạo. Đi tới thời điểm, cũng không có chuỗi thân chính mình tay chân, giống như là tản bộ lại đây giống nhau. Đứng ở Đổng Hạnh trước mặt, triều hắn gật đầu, vẫn luôn không cơ hội giới thiệu chính mình. Ta kêu Hà Tất, chính là Hà Tất Hà Tất. Này tự giới thiệu làm hơi có chút căng chặt Đổng Hạnh nở nụ cười, trách không được luôn là kêu ngươi Tiểu Hà. Thật là, Hà Tất đâu? Tiểu Hà nở nụ cười, gãi gãi đầu, có vẻ có chút thành thật, tên này là rất khó kêu to. Vậy đó, tội. Hắn nói âm vừa ra liền triều Đổng Hạnh mà đến. Tốc độ thực mau, cắt cao chỉ so Diệp Trạch Thu chậm một chút. Đổng Hạnh sớm có phòng bị, nhưng không nghĩ tới hắn cư nhiên trừ bỏ không gian, khứu giác còn có tốc độ dị năng, hắn đến tột cùng là mấy hệ. Hắn đem đường đao rút ra, nói thật, cận chiến hắn thật sự giống nhau, viễn trình công kích còn xem như một phen hảo thủ. Tiểu Hà thân thể thực linh hoạt, luôn là hướng hắn phía sau thấu, nhìn qua ý đồ từ sau lưng công kích càng phương tiện. Dường như Đổng Hạnh tay cầm đường đao, đôi mắt không rời đi hắn thân ảnh, mặc kệ hắn từ nơi nào công kích, đều có thể đem thân thể mặt ngoài kim loại hóa, bảo vệ tốt chính mình. Tiểu Hà vây quanh hắn xoay vài vòng, cơ hồ cảm thấy hắn quá mức cảnh giác, có chút mất đi kiên nhẫn, đứng ở tại chỗ, bắt đầu hoạt động tay chân. Xoay chuyển cổ, triều Đổng Hạnh khóe môi nhếch lên, ta đây nghiêm túc. Vừa dứt lời, Tiểu Hà tay đi phía trước chuỗi ra. Một đạo không gian nhận thẳng triều Đổng Hạnh mà đi, ở. Hắn tránh né thời điểm, thủ đoạn quay cuồng, trong tay nắm chủy thủ. Thân hình vừa chuyển, vòng tới rồi Đổng Hạnh phía sau, ở hắn chủy thủ đi xuống kia một khắc, phá chát Đổng Hạnh thân thể mặt ngoài kim loại hóa, nhàn nhã nói một câu, thú vị. Chủy thủ hướng Đổng Hạnh trên người hung hăng cắm xuống đồng thời, chủy thủ thường bốc cháy lên ngọn lửa, kia ngọn lửa giống như là có thể hòa tan Đổng Hạnh thân thể. Mang theo cực nóng mà đến. Khâu đầu hạ mấy người ở một bên xem ngay người, Tiểu Hà, còn có hỏa hệ dị năng. Đổng Hạnh đã nhận ra kia cổ chết nhiệt, triều sau liên tiếp lui vài bước, càng thêm cảnh giác lên, liễm hạ đáy mắt kinh ngạc, đem đường đao một tay, đôi tay nhoáng lên, ngón tay tim tất cả đều kim loại hóa, triều hắn mà đi. Tiểu Hà đứng ở tại chỗ, tay trái hướng phía trước vung lên, mấy cái hỏa cầu xuất hiện ở không trung, tay phải vung lên. Không có xuất hiện bất cứ thứ gì, lại như là quát lên một trận gió, gió cuốn cháy cầu triều Đổng Hạnh mà đi. Những cái đó hỏa cầu, giống như là dài quá đôi mắt giống nhau, đuổi sát Đổng Hạnh, đem hắn hoàn toàn vây quanh lên. Đổng Hạnh múa may ngón tay, làm kim loại hóa những cái đó kim loại móng tay biến trường, hình thành đầu ngón tay lưỡi dao sắc bén, ý đồ đánh cướp cò cầu. Tiểu Hà lại lần nữa triều hắn mà đi, lúc này tay triều ngầm vừa lật chuyển, thổ địa động lên, nhanh chóng triều Đổng Hạnh lan tràn, đi tới hắn dưới chân, thổ địa cuồn cuộn, thậm chí làm Đổng Hạnh vô pháp đứng vững. Khâu đầu hạ cùng Diệp Trạch Thu đấy, mắt mang theo hoảng sợ nhìn nhau liếc mắt một cái, hiện tại xem ra Tiểu Hà ít nhất đều có 5 hệ dị năng xuất hiện. Đổng Hạnh nguyên bản liền không am hiểu cận chiến, dưới chân đạp lên nơi nào. Nơi nào thổ địa liền sẽ cuồn cuộn, bên người còn có như hổ rình mồi hỏa cầu, càng miễn bàn Tiểu Hà tốc độ thực mau lại lần nữa triều chính mình mà đến. hắn chỉ có thể lựa chọn ngay tại chỗ vừa lật lăn, lại lần nữa xoay người lên, tránh thoát Tiểu Hà tới gần công kích. Đổng Hạnh vừa mới chuẩn bị tiếp tục, cùng Tiểu Hà đưa đi xuống, Khâu Đầu Hạ nhắm mắt, hét lớn một tiếng, Đổng Hạnh, dừng tay đi, này đem chúng ta nhận thua. Đổng Hạnh trong lòng có chút không phục, nhưng lại không thể không phục, há mồm dục nói cái gì đó, lại chậm rãi nhắm lại miệng. Tiểu Hà nghe được Khâu Đầu Hạ nói, đứng ở tại chỗ bất động, xoay người triều bọn họ ôn hòa cười. Chính văn cuốn chương 339 tất cả đều là, cường giả Khâu Đầu Hạ nội tâm đã vô pháp dùng khiếp sợ tới hình dung, đây là nàng lần đầu tiên gặp được cư nhiên, có nhiều như vậy dị năng người, là chính mình thức tỉnh. Vẫn là dựa cắn nốt tinh hạch biện pháp được đến. Một người cư nhiên có thể có nhiều như vậy dị năng. Này cũng thật là đáng sợ. Nếu hắn thật sự trưởng thành lên, chẳng phải là có thể xưng bá thế giới. Cố Ngôn Phong trong đội ngũ, Tiểu Hà nhìn qua địa vị cũng không tính cao, như vậy cường đại, nói chuyện làm việc đều thực tùy ý, chẳng lẽ cũng là cái thích chả heo ăn thịt hổ người. Khâu Đầu Hạ tầm mắt nhất nhất đảo qua Cố Ngôn Phong trong. Đội ngũ vài người, trên dưới đánh giá một phen đi trở về tới Đổng Hạnh, thấy trên người hắn không có gì miệng vết thương mới như trút được gánh nặng, lại nhìn về phía Cố Ngôn Phong, còn muốn tiếp tục sao? Cố Ngôn Phong triều nàng hơi hơi mỉm cười, tay vừa nhấc, xem ngươi, chúng ta đều thực tùy ý. Nói xong lời này, thấy Khâu Đầu Hạ qua lại nhìn quét bọn họ, tay ở không trung vẫy vẫy, bất quá ta có thể nhắc nhở ngươi một câu. Bọn họ tùy tiện một người, đều là tam hệ trở lên dị năng giả. Ngươi muốn tới thử xem sao? Khâu Đầu Hạ hai mắt nhíu lại, nội tâm có chút kinh ngạc, nhưng lại có chút không tin, có thể hay không bọn họ lấy Tiểu Hà tới kinh sợ bọn họ, làm cho bọn họ sợ hãi. Không tin, nàng không tin, nàng càng muốn thử một lần. Khâu Đầu Hạ tay hướng Trương Cấm một lóng tay, chúng ta tới thử xem đi. Trương Cấm vẻ mặt mạc chanh ngẩn người. Tả hữu đánh giá một phen, chớp chớp mắt, trở tay chỉ vào chính mình, ta, đánh với ngươi. Hắn thấy Khâu Đầu Hạ thận trọng gật đầu, khó. Sự lắc lắc đầu, nhưng ta không đánh nữ nhân a. Ít nói nhảm, đem ta đương nam nhân là được. Khâu Đầu Hạ đã chậm rãi rút ra đường đao. Cao Bằng Phi cười khẽ một tiếng, hướng phía trước một bước, tay trái vung lên, ở không trung quay cuồng, hắn trước mặt dần dần hình thành gió lốc. Tay phải triều trên mặt đất cỏ xanh dương lên, thạo nháy mắt bạo trướng. Tay đi phía trước đẩy, gió lốc triều tăng cao lên cỏ xanh đi, hắn dùng đôi tay quay cuồng, cỏ xanh phía dưới thổ địa trống rỗng dựng lên, giống như là một chậu sẽ động bồn hoa giống nhau. Trương Cấm thấy hắn như vậy chơi, giơ lên đôi tay triều hắn gió lốc mà đi, một đạo lôi điện từ hắn đầu ngón tay tiến vào gió lốc, tay phải dương lên, một đạo cột nước rót vào gió lốc. Sấm sét ầm ầm, lại là gió lốc bọc thủy, hình thành mini tự nhiên cảnh tượng. Khâu Đầu Hạ bên này vài người đều ngốc lăng nhìn, hoàn toàn tin bọn họ tất cả đều là ít nhất tam hệ trở lên dị năng giả. Hoặc là nói là tam hệ trở lên, đều xem như bảo thủ phỏng chừng. Nhìn qua càng như là năm hệ trở lên. Cố Ngôn Phong vẫn luôn an tĩnh nhìn bọn họ từng người tú dị năng, chú ý Khâu Đầu Hạ mấy người biểu tình, thấy bọn họ thần sắc khó lường. Cũng phân biệt không ra là sợ hãi vẫn là hoảng sợ. Lộ ra thưởng thức ánh mắt qua lại nhìn quét bọn họ, cuối cùng sau kín thở dài một tiếng, nhìn nhìn thiên, xuất thần trong chốc lát, lại nhìn về phía Khâu Đầu Hạ, còn muốn đánh sao? Nàng đương nhiên muốn đánh, nhưng như thế nào đánh? Luận khởi cận chiến tới, bên này đại. Khái chỉ có nàng cùng Diệp Trạch Thu còn có thể liều một lần. Tống Hân Khiết cùng dị ưu ưu hai cái nữ hài thật muốn cùng Cố Ngôn Phong, bên kia người đánh lên tới, khẳng định đua bất quá. Dư lại Đổng Hạnh cùng Hạ Thần Đông phía trước đều là người thường, Cố Ngôn Phong bên này người, vừa thấy chính là thân kinh bách chiến. Nàng có thể đua, chính là không thể ích kỷ lấy bọn họ mệnh đi đua, từ đầu đến cuối, bọn họ muốn chỉ là một người. Tưởng động, hiện tại chính mình, không thể vì chính mình, hại, chết bọn họ. Khâu Đầu Hạ thỏa hiệp, bất đắc chỉ cười lắc đầu, đánh không lại. Đổng Hạnh nghe ra nàng ý tứ trong lời nói, sốt ruột lôi kéo nàng góc áo, Đầu Hạ. Khâu Đầu Hạ đưa lưng về phía hắn, vẫy vẫy tay, thật sự đánh không lại. Chính văn cuốn chương 340 đi thôi. Diệp Trạch Thu cũng có chút suy sụp, hắn biết Khâu Đầu Hạ ý tứ, bọn họ này nhóm người ở hơn một tháng trước vẫn là một đám người thường. Cố Ngôn Phong bên kia người tất cả đều là nam, nhìn qua còn đều thân thủ không tồi. Tiểu Hạ, nhìn nhất gầy yếu, ra tay đều dứt khoát lưu loát. Tối hôm qua cùng nhau đối phó kia ban nhân thời điểm, còn lại ba người ra tay, kia động tác nhìn cũng là thực lưu loát. Nhưng Khâu Đầu Hạ thẳng thắn vòng eo, nhìn qua thực quyết tuyệt bóng dáng, làm hắn có loại điểm xấu dự cảm, tổng cảm thấy nàng là hạ cái gì không tốt quyết định. Các ngươi ở tiềm tưởng động đúng không? Cũng chỉ là tiềm tưởng động đúng không? Khâu Đầu Hạ lời này làm Diệp Trạch Thu cùng Đổng Hạnh thân thể đồng thời cứng đờ, kinh. Ngạc nhìn về phía nàng bóng dáng. Cố Ngôn Phong hơi hơi ghé mắt nhìn nàng, nháy mắt minh bạch nàng ý tứ, cười cật đầu, đối. Chỉ tiềm tưởng đồng. Tôn Cẩm Nhũ nói cho các ngươi ta chính là tưởng đồng, các ngươi liền tin. Các ngươi cũng biết nàng xem như bị chúng ta vứt bỏ, khẳng định trong lòng đối ta có oán. Khâu Đầu Hạ lời này làm Diệp Trạch Thu cùng Đổng Hạnh lại đồng thời thân thể thả lỏng, âm thầm tặng khẩu khí. Cố Ngôn Phong sớm đem bọn họ động tác xem ở trong mắt, đạm cười gật đầu, ta, minh bạch, chính là, chủ bá, nữ nhân, ngụy âm, diện mạo. Hắn nói chuyện triều Trịnh Tuấn Hào ngoắc ngón tay. Trịnh Tuấn Hào hiểu rõ từ túi áo lấy ra một trương nhăn bèo nhèo giấy, đem nó triển khai đưa cho Cố Ngôn Phong. Cố Ngôn Phong cúi đầu đem giấy vuốt phẳng, cầm một mặt, đối mặt Khâu Đầu Hạ run run, hướng phía trước vài bước, người tóc lưu trường sau. Đi theo bức họa liền không sai việc mấy đi. Khâu Đầu Hạ thấy này bức họa, giống như là vài năm sau chính mình, nhìn qua càng như là đã trải qua rất nhiều, đối thế giới báo lấy oán hận chính mình giống nhau. Không khỏi nhớ tới phía trước gặp được tưởng đồng, cái kia ngẫu nhiên xuất hiện ánh mắt ngữ khí, giống như là đối với ai đều thực cảnh giác, lại mang theo nhàn nhạt khinh thường. Trong lòng có loại không thể hiểu được cảm, lại có loại nói không nên lời nghi hoặc. Cố Ngôn Phong thấy nàng nhìn bức họa ngốc lăng, lại run run bức họa, tùy ý điệp lên, ta tưởng ngươi hẳn là sẽ không tiếp tục chảo viện đi. Hắn đem điệp tốt bức họa đưa cho Trịnh Tuấn Hào, lại nhìn về phía Khâu Đầu Hạ, đương nhiên, ngươi cũng có thể chảo viện. Ta cũng có thể thừa nhận ngươi không phải tưởng đồng. Chỉ cần ngươi đi theo ta đi một chuyến. Nếu tìm ngươi người xác định ngươi không phải tưởng đồng, ta nguyện ý xin lỗi, đưa ngươi đi bất luận cái gì ngươi muốn đi căn cứ. Không cần. Ta chính là tưởng đồng. Các ngươi chỉ là tìm ta, theo chân bọn họ không quan hệ. Ta và các ngươi đi. Thả bọn họ. Khâu Đầu Hạ biết chính mình này ban nhân là. Đánh không lại, trốn cũng quá sức. Tiểu Hà có tốc độ dị năng, như vậy những người khác đâu? Có thể hay không cũng có tốc độ dị năng. Hiện tại xem ra, chỉ là đem chính mình bồi đi vào, tổng so làm cho bọn họ đều ném mệnh hảo. Cố Ngôn Phong thập phần dứt khoát gật đầu, thậm chí triều nàng thưởng thức vỗ vỗ tay, thực mau đứng thẳng thân thể, hoàn toàn có thể. Chúng ta chỉ mang ngươi đi, buông tha bọn họ. Đầu Hạ, ngươi đi đâu, ta đi nơi nào? Diệp Trạch Thu thấy Khâu Đầu Hạ quả nhiên nói ra, chính mình hoàn toàn không muốn nghe đến nói, tiến lên chắc lấy tay nàng, gắt cao chắc lấy, quay đầu nhìn nàng, thái độ thực kiên quyết. Ta đội trưởng ở nơi nào, ta cùng ta tức phụ nhi liền ở nơi nào. Khâu Đầu Hạ đoán được Diệp Trạch Thu sẽ không rời đi chính mình, nhưng không nghĩ tới Đổng Hạnh cư nhiên, nàng kinh ngạc quay đầu nhìn hắn. Đổng Hạnh không để bụng chọn môi cười, ta lại không sợ chết. Chết chỗ nào không phải chết. Không bằng một phiếu huynh đệ ở bên nhau. Còn có, Hạ Thần Đông, đứng ra, hung hăng gật đầu, ta cũng là đội ngũ một viên, các ngươi đừng ném xuống ta. An Tĩnh Tống Hân Khiết hướng phía trước một bước, trên mặt mang theo tươi cười. Chính văn cuốn chương 343 ta giống người xấu sao? Cố Ngôn Phong đứng ở tại chỗ nhìn Khâu Đầu Hạ mấy cái đồng đội giống như, biểu quyết tâm biểu hiện, bất đắc chỉ lắc đầu cười rộ lên, các ngươi đây là tính toán khẳng khái hy sinh. Khâu Đầu Hạ chính cảm động với bọn họ không rời không bỏ, nghe được hắn lời này, quay đầu nhìn. Hắn, biểu tình có chút đậm mà. Như thế nào, ý của ngươi là ngươi tìm ta vẫn là chuyện tốt. Cố Ngôn Phong vô tội mở ra đôi tay, ta cũng chưa nói là muốn giết ngươi, lão đại bất quá là thay người tìm ngươi. Chúng ta còn phải bảo hộ ngươi an toàn tới. Các ngươi rốt cuộc ở kháng cự cái gì? Trương Cấm thật sự có chút xem không rõ, đơn giản đẩy ra nói chuyện. Là nhà ngươi lão đại nói, ta chỉ có thể lựa chọn đi hoặc là bị trói đi, đây là muốn đối xử tử tế ta biểu đạt. Khâu Đầu Hạ cũng cảm giác được bọn họ tựa hồ cũng không có ác ý, nhưng trong lòng không có yên lòng, càng lo lắng cái này phía sau màn người là ai. Đó là bởi vì các ngươi phía trước chiếc tìm ngươi người, lão đại sợ các ngươi, Tiểu Hà nói tới đây bị Cố Ngôn Phong vỗ vỗ đầu, cúi đầu không nói. Cố Ngôn Phong cười khẽ lắc đầu, ta nhìn giống người xấu. Khâu Đầu Hạ Đoàn người thành thật lắc đầu, nói thật, hắn nhìn qua chẳng những không giống người xấu, ngược lại rất giống lạng người tốt. Kia không phải kết. Các, ngươi này phó cảnh giác bộ dáng, ta có cơ hội hảo hảo nói chuyện sao? Đổng Hạnh nguyên lai còn yếu điểm đầu, hồi quá vị tới, trừng hắn liếc mắt một cái, ngươi cần nhất liền gạt chúng ta, là phải hảo hảo nói chuyện tính toán. Cố Ngôn Phong nở nụ cười, một bộ bất lực bộ dáng nhìn về phía Tiểu Hà mấy người. Nhìn, thật không tốt, lừa dối a. Khâu Đầu Hà cũng bị hắn này ngữ khí chọc cho vui vẻ, cười một trận thực mau thu liễm tươi cười, ta liền muốn biết vì cái gì nhiều người như vậy tìm ta. Đến tột cùng vì cái gì tìm ta? Cố Ngôn Phong khẽ nhíu mày, nghiêng đầu đánh giá nàng một trận, nghiêm túc biểu tình, chậm rãi lắc đầu, nói thật đi. Ta không biết, ta chỉ là thay người làm việc, nhưng ta cùng ngươi bảo đảm. Ta sẽ chiếu cố bảo đảm các ngươi an toàn tới Tây Nam căn cứ. Tìm ta người ở Tây Nam căn cứ. Vì tìm ta xuất động nhiều người như vậy. Khâu Đầu Hà thật sự không nghĩ ra, tưởng động có thể có cái gì thân thích bằng hữu có lớn như vậy bản lĩnh. Tới rồi ngươi là có thể biết. Hết thảy. Ngươi hỏi ta, ta cũng không rõ ràng lắm. Cố Ngôn Phong trên mặt biểu tình thực chân thành, nhìn qua đặc biệt lệnh người tin phục. Khâu Đầu Hà đấy lòng vẫn là có chút sợ hãi, nếu chỉ là nàng chính mình đi đảo không có gì, là tốt là xấu, bất quá chính là một cái mệnh. Nhưng phía sau còn đi theo nhiều như vậy bằng hữu, nàng cần thiết biết rõ ràng con đường phía trước rốt cuộc là tốt là xấu. Cố Ngôn Phong nhìn qua thành khẩn nói, cũng không làm nàng trong lòng có điểm tự tin, có nghĩ, thầm hỏi nhiều điểm cái gì. Mới bừng tỉnh nhớ tới, liền tính chính mình biết là ai tìm chính mình. Nhưng tưởng đồng ký ức nàng một chút không có, lại có thể suy đoán ra cái gì tới. Hiện tại cũng không có khả năng quay đầu lại hỏi tưởng đồng cái gì, liền tính là hỏi nàng sẽ trả lời sao. Không bằng trước đi theo Cố Ngôn Phong đi, nơi này ly Tây Nam căn cứ không tính gần, như vậy dài dòng lộ trình còn sợ không điểm cơ hội trốn. Khâu Đầu Hạ rốt cuộc quyết định chủ ý, triều Cố Ngôn Phong khẳng định. Gật đầu, vậy dựa các ngươi bảo hộ. Cố Ngôn Phong thấy nàng hạ quyết định, cũng không chuẩn bị cá chết lưới rách phản kháng, ngược lại nhìn so với trước thuận theo không ít, âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Không thể không nói, hắn đối bọn họ này nhóm người ấn tượng còn tính không tồi, người thông minh luôn là càng thưởng thức người thông minh nhiều một chút, cũng hy vọng trên đời này nhiều tồn tại một ít người thông minh. Vậy thỉnh đi, Cố Ngôn Phong triều chính mình dài hơn hình xe việc giả chỉ ý bảo thượng bọn họ xe. Có thể ngồi xuống nhiều người như vậy sao? Đổng Hạnh quét bọn họ xe hai mắt, biết kia xe tể tể hẳn là có thể ngồi xuống, còn nhịn không được tưởng giải dụ một phen, nếu chia làm hai chiếc xe, chạy trốn tỷ lệ lớn hơn nữa. Chính văn cuốn chương 344 hòa thuận vui vẻ Đổng Hạnh, nói chỉ là làm Cố Ngôn Phong đạm đạm cười, dùng ta biết ngươi đánh cái gì chú ý ánh mắt đảo qua hắn. Dư lại sự liền đơn giản nhiều. Cố Ngôn Phong tay một khoa tay múa chân, thỉnh bọn họ lên xe. Cố Ngôn Phong nhìn Diệp Trạch Thu làm trò bọn họ mặt, thu kia chiếc xe chở tiền, chỉ là cảm thấy thú vị kiều kiều khóe miệng, cũng không có nói thêm cái gì. Ngược lại đem bên người đồng đội giới thiệu một lần, Khâu Đầu Hạ lễ thượng vãng lai cũng đem Đổng Hạnh mấy người chính thức giới thiệu một lần. Lại nói tiếp, bọn họ xem như có duyên gặp được vài lần, Cố Ngôn Phong bởi vì Khâu Đầu Hạ mấy người đăng ký tư liệu. Biết tên của bọn họ, nhưng Khâu Đầu Hạ đoàn người hoàn toàn không hiểu biết Cố Ngôn Phong đồng đội. Trương Cấm trước thượng phòng điều khiển, Cố Ngôn Phong thượng ghế phụ. Chờ Khâu Đầu Hạ mấy người đều lên xe, dư lại Tiểu Hà ba người mới sôi nổi lên xe. Cũng may bọn họ tựa hồ rất có vị vô hoạn, này dài hơn hình xe việt giả bên trong bị cải tạo qua. Vây quanh thùng xe biên từng hàng chỗ tự lưng thức trường ghế. Trung gian lưu ra đất trống, có thể dùng để ngủ dưới đất, bổ buồn ngủ. Khâu Đầu Hạ cùng Diệp Trạch Thu tay trong tay ngồi ở cùng nhau, bên trái là Cao Bằng Phi, Diệp Trạch Thu bên phải là Tiểu Hạ. Đối diện là Trịnh Tuấn Hào, vừa thấy liền đem bảo hộ trọng tâm đặt ở Khâu Đầu Hạ trên người. Đổng Hạnh mới vừa tỉnh ngủ, mới rửa mặt xong liền tao ngộ nhóm người này vũ lực trấn áp, Lúc này vừa lên xe, Phát Giác còn rất thoải mái. Bụng bắt đầu đói đến thầm thì kêu, lập tức Triều Tiểu Hà nhướng mày, bao tam cơm đi. Cho ta tới đống bữa sáng. Ta đói bụng. Tiểu Hà cười hì hì nhìn hắn một cái không trả lời, ngược lại nhìn nhìn ghế phụ Cố Ngôn Phong, hắn không. Quay đầu lại, lại tay vẫy vẫy, ý bảo có thể cấp. Diệp Trạch Thu không phải cũng là không gian dị năng. Còn cần chúng ta bao tam cơm nộp. Tiểu Hà thủ đoạn quay cuồng lấy ra mấy túi bánh mì, cấp Khâu Đầu Hà mấy người một người đề một cái, thấy Đổng Hạnh còn triều chính mình câu tay, bất đắc chỉ thở dài, lấy ra mấy hộp sữa bò lại ném cho bọn họ một người một hộp. Diệp Trạch Thu cười tiếp nhận bánh mì cùng sữa bò, triều hắn quơ quơ, vẻ mặt tiếc nuối nhẹ giọng nói, xin lỗi, có không gian không? Hóa, bằng không ta có thể chứa xe chở tiền. Thiệt hay giả? Ta không gian ít nhất có thể trang 10 chiếc xe chở tiền, ngươi cũng chỉ có thể trang một chiếc. Tiểu Hà bán tính bán nghi xem xét hắn liếc mắt một cái, lấy ra bánh mì triều cao bằng phi quơ quơ, ý bảo ở không tiếng động dò hỏi. Diệp Trạch Thu chậm rì rì xé mở đóng gói túi, thuận tay đưa cho Khâu Đầu Hạ, lại giúp nàng đem sữa bò thói quen cắm thượng, đừng ở trước mặt ta khoe ra. Các ngươi loại này nhiều hệ mảnh người cùng ta loại. Này cặn bã so cái gì? Khâu Đầu Hạ phục một tiếng cười ra tới, tiếp nhận hắn truyền đặt sữa bò, đưa tới hắn bên miệng, thấy tránh thoát, cưỡng chế hắn uống trước hạ, nhìn về phía Cố Ngôn Phong, xem ra, từ hôm nay trở đi, chúng ta chỉ cần ăn ngon uống tốt, chờ đợi đến Tây Nam căn cứ. Cố Ngôn Phong phe phẩy đầu thở dài, bất đắc chỉ quay đầu triều bọn họ cười, như vậy xem ra, là cái dạng này, không biết vì cái gì, ta ẩn ẩn cảm thấy ta có chút lỗ vốn đâu. Lời này làm Tống Hân Khiết cùng Đổng Hạnh cùng nhau nở nụ cười, Khâu Đầu Hà cùng Diệp Trạch Thu cũng đối diện cười. Sớm biết rằng, vừa rồi liền không cùng các ngươi đánh. Trực tiếp cùng chúng ta nói, bao ăn bao ở, còn bảo đảm an toàn đưa đến căn cứ, chúng ta không nói hai lời liền lên xe. Đổng Hạnh đem xé mở đóng gói túi bánh mì đưa cho chị ư ư, sờ sờ nàng đầu, cười hai mắt hiếp lại. Trịnh Tuấn Hào nghe được lời này cũng nở nụ cười. Sớm biết rằng các ngươi thiếu y thiếu thực, chúng ta cũng không nhiều lời, trực tiếp lấy đồ ăn. Tạp, ta đây nhưng đến báo vừa báo chính mình thích ăn chút cái gì. Đổng Hạnh quay đầu triều hắn nhướng mày, có vẻ quen thuộc tùy ý nói chuyện phiếm lên. Diệp Trạch Thu nhẹ nhàng thở ra, cảm giác được không khí không hề như vậy căng chặt, Khâu Đầu Hà cũng mau có vẻ tự nhiên một ít, vuốt ve nàng mu bàn tay ôm nhu cười. Chính văn cuốn chương 345 lửa trại tiệc tối có Khâu Đầu Hạ mấy người gia nhập, xe việt giả có vẻ náo nhiệt nhiều, Đổng Hạnh cùng Trịnh Tuấn Hào trời Nam đất Bắc trò chuyện, Tống Hân Khiết ngẫu nhiên vẻ mặt tò mò chen vào nói, Tiểu Hà cùng Cao Bằng Phi vui tươi hớn hở tiếp lời. Khâu Đầu Hạ cùng Diệp Trạch Thu ăn bữa sáng sau, thủ một đêm, bắt đầu mệt rã rời. Trịnh Tuấn Hào săn sóc thế bọn họ làm cái thông khí còn cách âm thức giường đôi. Cách làm rất đơn giản, trực tiếp ở thùng xe đất trống đáp cái thổ giường, trải lên sợi bông cùng khăn trải giường, dùng kim hệ đem xe việt giả cửa sổ ở mái nhà bố trí thành kim loại võng trạng, dùng kim loại ngăn trở giường tứ phía. Chỉ có đã cách âm lại thông khí, chỉ còn lại có đặt mình trong với như vậy phong bế không gian, hai mặt nhìn nhau Diệp Trạch Thu cùng Khâu Đầu Hạ, có vài phần không thích ứng, không phải không cùng chung chăn gối quá. Chỉ là không có ở như thế cần sát phong bế lại tư mật không gian ở chung quá. Đặc biệt là Trịnh Tuấn Hào ở hoàn toàn đem giường phong bế lên khi, còn ở trêu ghẹo nói, cách âm tuyệt đối không thành vấn đề, hai vị muốn làm cái gì đều tùy ý, đã tỉnh gõ gõ kim loại tường là được. Khâu, Đầu Hạ cùng Diệp Trạch Thu mặt đối mặt nằm, lộ ra kim loại võng cửa sổ, ở mái nhà có thể thấy lẫn nhau trên mặt ánh mặt trời bóng ma. Không đợi Khâu Đầu Hạ nói cái gì, chỉ là chớp chớp mắt, bị Diệp Trạch Thu chơ tay che khuất đôi mắt, ngủ đi. Ngươi như vậy xem ta sẽ nhịn không được. Nhưng ta không nghĩ tại như vậy nhiều người trước mặt biểu diễn. Hai người cũng chưa kim hệ dị năng, cái này giường ở người khác thao tác hạ, trong lòng trước sau có chút không yên tâm. Khâu Đầu Hạ ở hắn trong, lòng bàn tay nhắm lại mắt, cười lông mi run rẩy, nhẹ nhàng ừ một tiếng, chậm lại hô hấp. Diệp Trạch Thu cảm giác được nàng lông mi ở chính mình lòng bàn tay rung động, nhìn xuống từ trong lòng khắp nơi len lỏi ngứa ý, kẹp kẹp chân, không tiếng động thở dài một tiếng, thành thật nhắm lại mắt. Phát phá lệ thoải mái giường đệm, thông khí nhưng cũng không phải đặc biệt thấu quan cửa sổ ở mái nhà, ngủ hoàn cảnh thực lệnh người an tâm. Hai người ngủ thật sự hương rất quen thuộc, thẳng đến bị người đánh kim loại tường, truyền đến nặng nề thanh âm mới tỉnh ngủ. Các ngươi là đã làm vận động ngủ. Ngủ một ngày, Trình Tuấn Hào thực săn sóc chờ bọn họ hồi gõ kim loại tường, mới đem này đó kim loại tường hoàn toàn kéo xuống, thấy bọn họ quần áo chỉnh tề ngủ chung, đáy mắt lộ ra ái mùi trêu ghẹo trìu bọn họ chớp chớp mắt. Khâu Đầu Hà bất đắc chỉ trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Cùng Diệp Trạch Thu sôi nổi đứng dậy, xuống xe thấy cách đó không xa lều trại cùng lửa trại. Cố Ngôn Phong cùng Đổng Hạnh đang ở cười nói chuyện phiếm, Tiểu Hà cùng Tống Hân Khiết ngồi ở lửa trại biên trò chuyện thiên, Hà Thần Đông cùng dì Ưu Ưu an tĩnh từng người cầm cái giá ở thịt nướng. Một màn này nhìn qua, giống như là một đám cùng chung chí hướng bằng hữu tại giả ngoại nướng BBQ cắm trại, một chút không giống mới chung hợp ở bên nhau đội ngũ. Càng không giống như là áp chải nàng đi trước không biết căn cứ. Đói bụng đi. Lão đại nói đêm nay ăn bữa tiệc lớn. Muốn hay không thử xem dê nướng nguyên con. Trình Tuấn Hào tay một lóng tay, Khâu Đầu Hà cùng Diệp Trạch Thu xem qua đi. Cách đó không xa còn có một đống lửa trại, mặt trên giá một con dê. Trương Cấm đứng ở lửa trại bên vội vui vẻ vô cùng. Thật đúng là bữa tiệc lớn a. Khâu Đầu Hà cảm khái cười gật đầu. Trịnh Tuấn Hào ôm lấy Diệp Trạch Thu bả vai, mang theo bọn họ hướng Cố Ngôn Phong nơi đó đi, đúng không? Đi theo nhà ta lão đại mới nghiêm túc sẵn. Trương Cấm tay nghề các ngươi hưởng qua liền khó quên. Cố Ngôn Phong thấy Khâu Đầu Hạ, cùng Diệp Trạch Thu đi tới, cười triều bọn họ vẫy tay, vỗ vỗ bên người, chờ bọn họ ngồi xuống, mới xoay chuyển trong tay nướng rau xanh. Xem ra các ngươi này đối tiểu con cú liền thích hợp các đêm a. Chúng ta dám cát đem, ngươi dám làm chúng ta thủ sao? Ta dám để cho các ngươi thủ, các ngươi dám chạy sao? Cố Ngôn Phong cùng Diệp Trạch Thu hai người một hỏi một đáp sau, nhìn nhau cười. Chính văn cuốn chương 346 thôn trang ta nói, tìm một chỗ vững chắc ngủ một đêm đi. Thời tiết này liền, cùng chuyển thu trường như. Đổng Hạnh đem chân kiều ở cửa sổ xe trên đài, trong miệng ngậm kẹo que, tầm mắt đảo qua bên ngoài. Đi rồi một vòng, từ chung quanh tất cả đều là đồng ruộng, đến chung quanh đại đa số là cây cối, bụi cây, kiến trúc rác rưởi khắp nơi, hoặc là đang ở xây dựng nhà xưởng linh tinh. Tóm lại buổi tối đều không có đặc biệt thích hợp cắm trại rộng lớn mảnh đất, một khi địa hình có thể trốn tránh địa phương nhiều. Hiện tại chỉ số thông minh có điều tăng lên tang thi thực. Phương tiện trốn tránh, đánh lén, làm gác đem người được hoàn toàn đánh lên tinh thần tới. Cả đêm gác đêm so ngày thường mệt nhiều. Khâu Đầu Hạ cùng Diệp Trạch Thu hai người lại không phải chức nghiệp gác đêm người, đại đa số đều là cùng Cố Ngôn Phong, người phối hợp trên dưới nửa đêm tách ra tới thủ, so trước kia nhẹ nhàng nhiều. Chở xuống quyết định xem đại cục nhiệm vụ Khâu Đầu Hạ, chỉ cần đi theo Cố Ngôn Phong ăn ngon uống tốt, thuận tiện ám chập chập tăng lên dị năng. Thừa gác đêm cùng Đổng Hạnh cộng lại nửa đêm. Hai người quyết định dựa theo miêu tả, dùng hết dị năng lại chậm rãi khôi phục, thí nghiệm dưới phát giác như vậy thật đúng là có thể tăng lên dị năng. Dựa theo tinh hạch có thể đạt được dị năng tỷ lệ tới xem, bọn họ cảm thấy không chuẩn cùng thuộc tính tinh hạch còn có thể tăng lên dị năng, nhưng hiện tại động thủ đều là Cố Ngôn Phong người. Lấy đi tinh hạch cũng là bọn họ, Khâu Đầu Hà cũng ngượng ngùng mở miệng muốn. Mỗi lần thấy tang thi, Khâu Đầu Hà đoàn người hưng. Phấn chuẩn bị động thủ, Cố Ngôn Phong người đã sớm lao ra đi, hoàn toàn không cần bọn họ có điều hành động. Thông thường ngươi nói lời này, tỏ vẻ ngươi thấy cái gì? Hôm nay đến phiên Trịnh Tuấn Hào lái xe, không gác đem một phiếu người, liên quan Cố Ngôn Phong tất cả tại mặt sau đánh bài. Người nhiều, liền bài cục đều có thể thấu hai cái, đấu địa chủ, chơi trừ rồ đen đang ở làm ầm ĩ, Trịnh Tuấn Hào nói chuyện đều đến gân cổ lên gào. Đổng Hạnh đem trong miệng kẹo que bắt lấy tới, ở trong tay chuyển, quay đầu triều hắn một nhạc, hiểu ta à, ta thấy cái thôn trang, xanh tươi tốt, không chuẩn còn có chút cây nông nghiệp chờ chúng ta thu hoạch đâu. Thôi đi, lần trước trải qua bắt mà, chào qua một phòng mới bẻ mấy cái. So với chúng ta tàn nhẫn người nhiều đi, Trịnh Tuấn Hào cùng hắn trêu kẹo một câu, cầm khẽ nâng, nói đi, phương hướng nào, không lệch khỏi quỹ đạo tuyến đường chính. Kakata hôm nay đều có thể làm chủ mang ngươi đi ngủ. Ngươi lời này nói, liền cùng. Mang ta đi đại bảo kiếm dường như. như thế nào, xem ta tức phụ nhi sẽ không nói, liền ý đồ mang oai ta. Đổng Hạnh cười đáp lại, tay hướng phía trước cách đó không xa ba điều ngã rẽ phía bên phải một lóng tay, con đường này có cái thôn trang, ly chúng ta lộ tuyến lệch khỏi quỹ đạo không xa. Buổi tối ở nhờ một đêm, Trịnh Tuấn Hào này nhóm người đã biết chị ưu ưu, bệnh tự kỷ cùng Hạ Thần Đông ngôn ngữ chướng ngại chứng, biết bọn họ hai cái không phải cao lãnh, mà là một cái không thích nói chuyện, một cái sẽ không nói, đấy lòng ngược lại có chút nhàn nhạt đồng tình. Lúc này nghe được Đổng Hạnh nhắc tới chị ưu ưu, thương hại từ kính chiếu hậu nhìn mắt an tĩnh ngồi ở một bên chị ưu ưu, lại nhìn về phía con đường phía trước, cật cật đầu, được. Huynh đệ mang ngươi đi. Thôn trang nhìn an toàn. Đổng Hạnh đem kẹo que nhét vào trong miệng, ngồi ngay ngắn, cẩn thận tả hữu nhìn nhìn, trước mắt tới xem, rất an tĩnh, cũng không phát hiện tang thi, hẳn là không có gì vấn đề. Lần trước, chúng ta mượn dùng thôn trang nhìn cũng không thành vấn đề. Khi phía dưới vấn đề liền lớn, Trịnh Tuấn Hào buồn cười một tiếng, nhìn mắt ngoài cửa sổ xe, sắc trời ở thông thả tối tăm xuống dưới. Tay lái vừa chuyển, triều hắn ngón tay phương hướng mà đi. Đổng Hạnh đem kẹo que ở trong miệng dạo qua một vòng, vẻ mặt thảnh thơi vẫy vẫy tay, ta hoàn toàn không lo lắng an toàn vấn đề. Có các ngươi ở, còn cần lo lắng an toàn. Cảm giác này giống như là đi theo siêu nhân ở nhà trẻ đi bộ khi dễ người. Chính văn cuốn chương 347 bình tĩnh thôn trang tiểu hạ, tối hôm qua cùng Hạ Thần Đông cùng nhau thủ đêm, Hạ Thần Đông tinh thần hảo. Ngủ trong chốc lát lên bồi dị ưu ưu mấy người ở an tĩnh đánh bài, bên cạnh là làm ầm ĩ đánh bài Cố Ngôn Phong, Khâu Đầu Hạ, Diệp Trạch Thu ba người. Mơ mơ màng màng Trung Tiểu Hà nghe được Đổng Hạnh nói, cười tỉnh, mở ra cửa sổ xem một cái phùng, cái mũi ở không trung tủng tủng, tiến đến ghế phụ, ta nghe thấy người mùi vị. Vô nghĩa, này một xe người, ngươi nghe, không thấy người vị mới kêu đáng sợ, hảo sao? Đổng Hạnh đã đem kẹo que liếm sạch sẽ, còn để ý hãy còn chưa hết cắn kia căng gậy gọc, quay đầu lại liếc xéo Tiểu Hà liếc mắt một cái, tùy ý trở về câu. Là ngươi lựa chọn thôn trang tràn đầy, đều là người vị. Tiểu Hà không để ý hắn này ngữ khí, ngược lại quơ quơ đầu. Ta nói các ngươi mấy huynh đệ dùng từ như thế nào đều như vậy ôn nột. Ngủ a, tràn đầy a, như thế nào nghe đều có loại. Khụ khụ. Đổng Hạnh nhướng mày qua lại đánh giá bọn họ, vẫn luôn nghe bọn họ đối thoại Cố Ngôn Phong, cầm trong tay bài, tiếp lời nói, chính cái gọi là, ô giả thấy ô a, hát tuồng đâu, nên ngươi ra bài, chạy nhanh. Diệp Trạch Thu đem trong tay bài khép lại, gõ gõ Cố Ngôn Phong đầu, chỉ dưới chân, tốc độ, ra bài. Dù sao đều quyết định đi nơi đó ngủ một đêm, bằng không ngủ đại đường cái thượng. Chúng ta này chiếc xe quá lớn, đình ven đường, vạn nhất có người tới, còn phải dịch xe, phiền toái. Trịnh Tuấn Hào vung tay lên, không thèm quan tâm. Trở về câu, dưới chân mạnh nhấn ga, làm người trong xe quán tính một tủng một ngưỡng. Liền đi thôi. Thuận tiện nhìn xem Tiểu Hà trong miệng tràn đầy chính là cái gì? Cố Ngôn Phong thân hình củng cố, hoàn toàn không chịu quán tính ảnh hưởng, ổn ngồi Thái Sơn rút ra bài, chậm rãi đặt ở dưới chân. Trong miệng còn ở nói thầm, về sau không cùng vợ chồng son đánh nhau địa chủ, quá nguy hiểm, có người tới đốt đèn. Ngoà tạo, thật đúng là có người. Vài người khi nói chuyện, xe hướng, thôn trang mà đi trong lúc, sắc trời đã đen, Đổng Hạnh nhìn phía trước, kinh ngạc nói một tiếng, khiến cho hậu tòa mấy người đều thăm dò xem qua đi. Hiện tại thôn trang đã ở bọn họ mắt nhìn trong phạm vi, có thể rõ ràng thấy một cái hỏa long từ nơi xa đi đến cửa thôn. Vây quanh thôn trang tường vây cắm một vòng cây đuốc, chiếu sáng chung quanh. Trịnh Tuấn Hào đem tốc độ xe tăng lên thực mau, mau đến cửa thôn khi chậm lại, đem xe ngừng ở cửa thôn biên, vừa lúc bị ở cắm cây đuốc mọi người thấy. Quay cửa kính xe xuống liền như vậy thô sơ chẳng lược vừa thấy, ít nhất có hơn 20 cá nhân, này ở thôn trang người sống sót số lượng tới nói, xem như không tồi. Xuống xe đi, đều bị người thấy lạp. Cố Ngôn Phong chậm rì rì nói chuyện. Trừ đi Khâu Đầu Hạ cùng Diệp Trạch Thu hai người trong tay bài, cầm lấy dưới chân ra khóa bài, tốc độ tay thực mau sửa sang lại hảo, phiên tay vừa chuyển, thu được không gian, tay triều xe ngoài vẫy vẫy. Xuống xe, Khâu Đầu Hạ chắc chị ưu ưu, triều Hạ Thần Đông cùng Tống Hân Khiết dơ dơ lên cầm. Trịnh Tuấn Hào sớm tại Cố Ngôn Phong nói xuống xe đã mở ra phòng điều khiển, xuống xe, đóng cửa xe, thân thể dựa nghiêng trên thân xe, nhìn về phía cửa thôn nhìn qua kia mấy chục người. Đổng Hạnh nghe được Khâu Đầu Hạ nói, mở cửa xe xoay người dắt quá dì Ưu Ưu, đứng ở bọn họ bên người, chờ đợi Cố Ngôn Phong đi giao tiếp. Từ đi theo Cố Ngôn Phong lúc sau, Đổng Hạnh liền ngoại giao sự vật đều có thể mặc kệ, hết thảy đều có Cố Ngôn Phong. Cố Ngôn Phong thấy Khâu Đầu Hạ nhóm người này người đều lấy ra một bộ ngươi định đoạt biểu tình, bất đắc chỉ lắc đầu cười, đi hướng cửa thôn đứng nam nhân kia. Duy nhất một cái ăn mặc sạch sẽ, nhìn qua tinh thần sáng láng, dáng người cường tráng hư hư thực thực dẫn đầu người. Chính văn cuốn chương 348 Hòa Ái thôn trang cửa thôn đứng hư hư thực thực dẫn đầu người, nhìn 30 tuổi xuất đầu, diện mạo anh tuấn, rất có vài phần chính khí. Trạm thẳng tắp, ánh mắt bình tĩnh xem ra, không buồn không vui, không nề, không phiền. Cố Ngôn Phong đi đến hắn trước mặt, triều hắn ấm áp cười, hơi hơi gật đầu, chúng ta vô tình phát hiện nơi này, muốn mượn trọ một đêm. Không biết có thuận tiện hay không? Hắn ở phía trước nói lời này, Đổng Hạnh đứng ở Khâu Đầu Hạ bên người, phục một tiếng, nhẹ giọng cười. Bị Diệp Trạch Thu xem xét liếc mắt một cái, thanh âm phóng thấp. Các ngươi nói lão Cố như vậy, chấm không giống như là tới hóa duyên hòa thượng. Thốt ra lời này làm Hạ Thần Đông cùng Tống Hân Khiết đều buồn. Cười rộ lên, Khâu Đầu Hạ bất đắc chỉ trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Cố Ngôn Phong ly đến không xa, chẳng sợ Đổng Hạnh đè thấp thanh âm, cũng nghe tới rồi lời này. Quay đầu nhìn hắn lắc đầu, lại nhìn về phía trầm mặt không nói nam nhân. Xin lỗi, ta các đồng đội đều tương đối, hoặc bác, có thể... Thôn có hai trọng, ngoại thôn cùng nội thôn, các ngươi có thể ở bên ngoài thôn, nhưng là cần thiết giao điểm cái gì? Hơn nữa không chuẩn tiến vào nội thôn. Nam nhân ở Cố Ngôn Phong lời nói còn chưa nói xong, đã nhìn chung quanh bọn họ này nhóm người một vòng, thập phần khẳng định gật gật đầu. Yêu cầu giao cái gì? Cố Ngôn Phong tỏ vẻ lý giải gật gật đầu, lễ phép dò hỏi một câu. Nam nhân tầm mắt đảo qua bọn họ bên người chiếc xe. Chậm rãi giơ tay chỉ vào kia chiếc xe việt giả, xe cần thiết ngừng ở ta chỉ định địa phương, từ chúng ta người trông coi. Sáng mai các ngươi rời đi thời điểm, tùy tiện cấp điểm vật tư là có thể lấy đi. Nếu không muốn, các ngươi hiện tại liền đi. Hắn ngữ khí, trước sau thực bình tĩnh, không có quá lớn cảm xúc phập phồng, lại làm người cảm thấy không tuân thủ vậy hết thảy không bàn nữa. Không thành vấn đề. Cố Ngôn Phong ở Trịnh Tuấn Hào chuẩn bị phản bác hai câu khi, giữ chặt hắn, triều nam nhân gật đầu, ta kêu Cố Ngôn Phong, là chi đội ngũ này đội trưởng, ta bảo đảm sẽ không đối với các ngươi thôn tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng, chỉ ở nhờ một đêm. Bạch Khánh, nam nhân dứt khoát lưu loát nói ra hai chữ, lập tức triều xe việt giả đi đến. Đổng Hạnh xem hắn như vậy rất có hứng thú đánh giá vài lần. Cố Ngôn Phong thấy Bạch Khánh giới thiệu xong chính mình, triều xe đi đến. Vỗ vỗ Trịnh Tuấn Hào bả vai, đem chìa khóa xe đưa qua đi. Bạch Khánh phía sau đứng một cái 15 đến 16 tuổi nam hài, vẫn luôn nghiêng đầu đánh giá Cố Ngôn Phong mấy người, từ bọn họ diện mạo đến quần áo, lại đến chiếc xe kia. Thấy bọn họ nói tốt, Bạch Khánh đi lái xe, nhiệt tình triều Cố Ngôn Phong mấy người đón lại đây, ta kêu Vương Thụ, các ngươi có thể kêu ta. Cây nhỏ, ta mang các ngươi đi ngoại thôn đi. Chờ Cố Ngôn Phong gật đầu xác nhận. Vương Thụ xoay người triều xem náo nhiệt những người khác vẫy vẫy tay, lớn tiếng kêu, ta tới tiếp đãi đi. Các ngươi đều trở về ngủ đi. Khi nói chuyện, Bạch Khánh đã đem bọn họ xe việt giả lập tức chạy đến trong thôn, Trịnh Tuấn Hào cao mày nhìn vài lần, cuối cùng thu hồi tầm mắt đi theo Cố Ngôn Phong mặt sau. Chúng ta ngoài thôn có sân, có nhà ở, các ngươi thích loại nào? Vương Thụ mang theo bọn họ từ cửa thôn, đi vào tới. Chờ bọn họ đều vào thôn, đem tràn đầy gai ngược cửa gỗ cắt cao chế trụ. Các ngươi phương tiện cho chúng ta cái gì nhà ở trụ, chúng ta liền trụ cái gì. Khách nghe theo chủ. Cố Ngôn Phong thanh âm nhu hòa, làm người vừa nghe liền tâm sinh hảo cảm. Vương Thụ triều hắn ha hả cười, ở nơi nào đều được a, dù sao các ngươi cũng đến cấp điểm mượn dùng phí. Các ngươi người nhiều, ta mang các ngươi tìm cái sân đi. Đổng Hạnh đi theo hắn phía sau, hướng Bạch Khánh lái xe đi địa phương vừa. Thấy, cuối đường là một đạo kim loại tường vây, chặn bên trong hết thảy. Chỉ có kim loại đại môn mở ra kia trong nháy mắt, hắn thấy bên trong hiện đại hóa đường phố cùng phòng ốc, thậm chí còn có đèn điện ánh sáng. chính văn cuốn chương 349 có điện thôn Trang Đổng Hạnh xác nhận chính mình không có nhìn lầm, cái gọi là nội thôn thật là đèn điện ánh sáng, ổn định như hòa quang mang, nhưng xe căng thẳng nhập sau, đại môn thực mau đóng cửa, che khuất hắn tầm mắt. Hắn có thể viễn thị có thể đem coi, chính là không thể thấu thị, cái này làm cho hắn tiếc nuối thu hồi tầm mắt. Vương Thụ đi ở Cố Ngôn Phong bên người, còn ở chỉ vào khắp nơi đều dùng một hàng rào ngăn cách phòng ốc, sân ở giới thiệu, chúng ta thôn rất lớn, cùng cái thị trấn dường như. Không biết vì cái gì tổng không thể bình thường biến thành thị trấn. Hỗn loạn bắt đầu thời điểm, nếu không phải thôn trưởng, chúng ta sống không đến hiện tại. Nhìn ra được tới, các ngươi thôn trưởng là cái người tài ba, chính là vừa rồi cái kia, Bạch Khánh đi. Vừa thấy liền lợi hại, Cố Ngôn Phong nhìn thành khẩn cùng hắn tiếp lời, nhưng khâu đầu hạ từ hắn đáy mắt nhìn ra vài phần có lệ. Cái này sân đủ đại, bên trong hai tầng tiểu lâu đủ trụ các ngươi một đám người lạp. Trước khi nơi này là Lily gia, nàng thích chứ, Vương Thụ nói tới đây, thanh âm dần dần thấp hèn tới, có vẻ có chút mất mát, lại thực mau chơi lên gương mặt tươi cười, hiện tại thích hợp các ngươi trụ. Nhưng đừng đem nhà ở phá hủy. Các ngươi nhìn qua rất lợi hại. Nga, ta nơi nào nhìn qua rất lợi hại. Cố Ngôn Phong giống như là trêu đùa hài tử, cười vỗ vỗ hắn đầu, tầm mắt tùy ý đảo qua, nhìn mắt sân. Các ngươi quần áo đều thực sạch sẽ. Thôn trưởng nói đầu năm nay còn có thể sạch sẽ nơi nơi chạy đều là lợi hại người. Chúng ta phải cẩn thận điểm. Vương Thụ nói tới đây, tự giác nói sai rồi cái gì, ảo não cười mỉa một chút, lại chỉ sân tường vây, đừng nhìn tường vây lụng, nhưng chúng ta thôn thực an toàn, sẽ không có người tới quấy rầy. Các ngươi yên, tâm ngủ đi, tỉnh ngủ, đến nội thôn cửa gõ cửa là được. Vẫn luôn đều có người thủ đâu. Ân, đa tạ ngươi dẫn đường. Cố Ngôn Phong nói xong lời này triều bên người Tiểu Hà ngoắc ngón tay. Tiểu Hà hiểu ý thủ đoạn quay cuồng. Trong tay cầm mấy túi bánh quy đưa cho Vương Thụ, cười sáng lạng, cầm đi ăn đi. Cảm ơn ngươi lạp. Tiểu đệ đệ. Vương Thụ nguyên bản còn vẻ mặt kinh hỉ cảm kích tiếp nhận bánh quy, nghe được mặt sau ba chữ, triều Tiểu Hà tủng tủng cái mũi, khinh thường nói, ta mới không nhỏ. Đâu? Đổng Hạnh lại phục một tiếng cười, trên dưới đánh giá hắn một phen, gật đầu ứng hòa, là không nhỏ. Vương Thụ ngượng ngùng ha hả cười, đem bánh quy ôm hảo. Triệu bọn họ xua xua tay, các ngươi hảo hảo nghỉ ngơi đi. Ta hồi nội thôn lạp, có bất luận cái gì sự tình tìm chúng ta à, ngủ ngon lạp. Tiểu Hà nhìn theo Vương Thụ rời đi, chờ hắn đi xa, đứng ở tại chỗ lại tủng tủng cái mũi, chẳng những có người mùi vị, còn có tang thi hương vị. Chẳng những có cây đuốc, còn có điện đâu. Đổng Hạnh theo hắn tầm mắt cùng nhau nhìn theo Vương Thụ rời đi, đáng tiếc hắn đi đến nội thôn kim loại đại môn nơi đó. Từ cửa không thể đi vào, hắn không có biện pháp nhìn đến càng nhiều tình huống. Có điện thực bình thường, máy phát điện còn có thể dùng một chút, chỉ cần nhiên liệu đủ. Nhưng người nói tang thi hương vị. Nơi nào tới? Cố Ngôn Phong đứng ở bọn họ bên người, ngữ khí vẫn như cũ như vậy thông thả ung dung. Nội thôn truyền đến tang thi vị. Tiểu Hà tay ở trong bóng tối thẳng tắp. Chỉ hướng về phía nội thôn, Đổng Hạnh vẫn luôn nhìn phương hướng. Tường vây cao không phải dùng để phòng tang thi sao? Vì cái gì là không cần sợ có người tới quấy rầy? Đổng Hạnh nâng lên ngón tay, nghi hoặc nhíu mày, vuốt ve cằm, nội trong thôn vì cái gì có tang thi vị? Có chút người thân nhân biến thành tang thi, còn ôm có hy vọng. Hy vọng thân nhân có thể biến trở về tới, vì thế liền dưỡng những cái đó tang thi. Loại sự tình này chúng ta gặp được quá, chẳng có gì lạ. Trình Tuấn Hào tùy. Ý trả lời một câu, xoay người nhìn về phía hai tầng tiểu lâu, lão đại, có phải hay không phân phòng? Chính văn cuốn chương 350 xem ra không ngừng là một đêm Đổng Hạnh, nói làm khâu đầu hạ cùng Diệp Trạch Thu nhìn nhau liếc mắt một cái, tầm mắt lại đảo qua không chút để ý Cố Ngôn Phong. Các ngươi ở bên ngoài đi bộ, trải qua sự tình còn rất nhiều. Khâu đầu hạ xoay người, cùng nhau đánh giá hai tầng tiểu lâu. Cố Ngôn Phong liếc xéo nặng liếc mắt một cái, nhàn nhạt cười, mặc kệ trải qua nhiều. Hay không, ra cửa bên ngoài, nhàn sự thiếu quản mới an toàn. Đúng không? Đúng không hai chữ kéo dài quá âm cuối, như là ở hỏi lại, càng như là ở xác nhận. Khâu đầu hạ chỉ là tùy ý nhún vai cười, tỏ vẻ chính mình cũng không có cái gì lòng hiếu kỳ, tay một lóng tay, chúng ta tuyển lầu 2 đi. Chúng ta trụ lầu 2, các ngươi trụ lầu 1. Như vậy ta chắp cánh cũng khó chạy thoát. Cố Ngôn Phong đột nhiên nở nụ cười, gật đầu nhẹ giọng nói, ta hiện tại đảo thực hy vọng các ngươi chạy thoát. Như vậy ăn, sớm hay muộn ăn suy sụp ta. Khâu Đầu Hạ mấy người tất cả đều cười, xoa bụng sôi nổi nói, không đề cập tới ăn còn hảo, nhắc tới ăn, lại cảm thấy đói bụng. Đổng Hạnh mấy người đang nói đùa thời điểm, An Tĩnh đứng ở một bên dì ưu ưu vặn vẹo thân thể, biên độ thực nhẹ, không làm nắm nàng Đổng Hạnh phát giác, lại quơ quơ chân, khẽ nhíu mày, chuỗi tay đề đề quần của mình. Ở nàng động tác trong lúc chính nghe bọn họ nói chuyện phiến Tiểu Hạ, cái mũi hơi hơi kích thích, đem tầm mắt chuyển tới chị ưu ưu trên người. Hắn thấy chị ưu ưu có vài phần không thoải mái ở hơi hơi vặn vẹo, tầm mắt chi đi xuống, thực mau không được tự nhiên dịch khai tầm mắt, túm Hà Cố Ngôn Phong ống tay áo, lão đại, chúng ta chỉ sợ muốn nhiều ở vài ngày. Cố Ngôn Phong đang ở dò hỏi Khâu Đầu Hạ muốn ăn cái gì, sân lớn như vậy muốn hay không tới cái nướng BBQ tiệc tối, thuận tiện biểu đạt một chút đối với bọn họ quá mức có thể ăn đau lòng. Bị Tiểu Hà như vậy một túm, nghe được hắn nói có chút mặt danh, từ trước đến nay thực có thể lý giải người Cố Ngôn Phong lần đầu tiên không hiểu, hơi hơi nhướng mày, làm sao vậy? Khụ, Tiểu Hà ho nhẹ một tiếng, thấy những người khác tầm mắt đều lại đây, có chút khó có thể khải khẩu chật chật miệng, triều Đổng Hạnh làm mặt quỷ, ý bảo hắn xem bên người chị ưu ưu. Đổng Hạnh tiếp thu tới rồi hắn ánh mắt, có chút ngốc lăng quay đầu nhìn mắt chị ưu ưu. Thấy nàng tựa hồ có vài phần không kiên nhẫn, xoa xoa nàng đầu, nhẹ giọng dò hỏi, ưu ưu làm sao vậy? Chị ưu ưu, phản ứng có chút chậm ngẩng đầu nhìn hắn, một hồi lâu nhiệt trời đi tầm mắt nhìn về phía Khâu Đầu Hạ, dùng hơi mang làm nũng ngữ khí kêu hai tiếng, ca ca, ca ca. Khâu Đầu Hạ trên dưới nhìn quét chị ưu ưu một vòng, cũng không thấy ra cái gì tới, quay đầu nhìn chậm chậm Tiểu Hạ, có chuyện liền nói. Các ngươi như thế nào đều không quan tâm một chút tiểu nữ hài, mỗi tháng mấy ngày nay. Tiểu Hà cúi đầu, nói chuyện thanh âm có chút nhẹ, càng nói càng nhỏ giọng, nói xong bên tai đều phím đỏ. Đổng Hạnh vừa nghe, đem dị ưu ưu tay đặt ở Khâu Đầu Hạ trong tay, ý bảo việc này nàng giải quyết, quay đầu nhìn về phía Tiểu Hà, cười thật đáng kinh, trêu chọc hỏi, nhìn này tiểu bộ dáng, vẫn là cái chỗ đi. Mặt khác mấy cái nam cũng đều không quá tự tại. Cần thiết kia đều là nữ nhân sự, sôi nổi triều trên lầu phất tay, chạy nhanh đi lên đi. Nhìn dáng vẻ, là đến yêu cầu ở chỗ này nghỉ ngơi chỉnh đốn mấy ngày lại đi. Dù sao chúng ta cũng không vội mà lên đường. Cố Ngôn Phong cũng lấy lại. Tinh thần, tầm mắt đảo qua chị ưu ưu, bất đắc chỉ hút khẩu khí chậm rãi than ra, làm ra quyết định. Khâu Đầu Hạ ước gì bọn họ càng tới trễ Tây Nam căn cứ càng tốt. Đi theo Cố Ngôn Phong có ăn có uống, còn an toàn, sao lại không làm đâu? Nắm dì ưu ưu đi phía trước đi vài bước, quay đầu lại triều hắn cảm kích cười, cảm tạ. Chính văn cuốn chương 351 nhiệt tình thôn trang Khâu Đầu Hạ bồi dì ưu ưu ngủ một đêm, chủ yếu là hiện tại tang thi khứu giác càng ngày càng nhanh nhạy, nữ hài tử mỗi tháng mấy. Ngày nay giống như là di động kho máu dường như nhận người. Nếu là ở trên xe. Khí vị thực dễ dàng phiêu tán đi ra ngoài, nếu là ở trong phòng, còn tốt một chút, các loại khí vị còn có thể hơi chút che giấu một ít. Chị ưu ưu tuy rằng có ăn mòn dị năng, nhưng như bây giờ cũng không thể giáo nàng thực chiến, ngoài thôn rào chắn chính là một hàng rào, thấy thế nào như thế nào không an toàn. Cái này sân tuy rằng ly rào chắn còn có một khoảng cách, nghiêm khắc tính lên, thuộc về ngoài thôn tới gần nội thôn địa phương, nhưng tường vây cũng không thế nào cao. Vì chị ưu ưu an toàn, Khâu Đầu Hạ gần nhất mấy ngày đều đến bồi nàng ngủ, liền Tống Hân Khí cũng tể tới rồi trong phòng. Từ nàng quyết định đi theo đội ngũ cùng nhau đi, những người khác đối nàng là càng ngày càng thân thiết, ít nhất so với lúc trước Tôn Cẩm Nhu đãi ngộ khá hơn nhiều. Đổng Hạnh chưa bao giờ cùng nàng khắc khẩu, ngẫu nhiên còn giáo nàng sử dụng cung tiễn, thậm chí từ nhỏ chị nơi đó muốn chút trái cây hạt giống, kêu nàng luyện tập nở hoa kết quả. Bất quá này chỉ là cái vọng tưởng, Tống Hân Khí chỉ năng chỉ có thể làm hạt giống nảy mầm, đừng nói nở hoa rồi, kia mầm đều là xanh non là, càng miễn bàn kết quả. Nếu mấy ngày nay muốn bồi dì ưu ưu, khâu đầu hà cũng không cần gác đêm, ngủ một đêm hào giác, tỉnh lại khi, chị ưu ưu cùng Tống Hân Khiết còn ở ngủ. Nàng cũng không quấy rầy các nàng, tay chân nhẹ nhàng đi xuống lầu, lầu một phòng khách Cố Ngôn Phong, ngồi ở trên sofa đang ở cùng Bạch Khánh nhẹ giọng nói cái. Gì? Khâu đầu hà tiến bước chân thật nhẹ, đi đến lầu một cửa thang lầu, hai cái nam nhân đều nhịp quay đầu nhìn nàng. Các ngươi này lỗ tai chân linh. Nàng triệu bọn họ vẫy vẫy tay, ý bảo chào buổi sáng, nói chuyện thanh âm cũng rất nhỏ. Bạch thôn trưởng là người tốt, đại sáng sớm tới nhắc nhở ta đi lấy xe. Ta đang ở nói với hắn chúng ta yêu cầu ở lâu mấy ngày. Cố Ngôn Phong giờ phút này cùng nàng đại khái công đạo, ngữ tóc đảo rất bình thường, nói tới đây, lại quay đầu nhìn Bạch Khánh. Phiền toái ngươi, không có gì phiền toái. Các ngươi chỉ mượn dùng một đêm nói ở tại ngoài thôn tốt nhất. Nếu muốn ở lâu mấy ngày, vì an toàn, vẫn là tiến vào nội thôn tương đối hảo. Bạch Khánh vẫn như cũ là mặt vô biểu tình nói chuyện, ngữ khí cũng không đông cứng, thậm chí ngôn ngữ gian có thể làm người cảm giác được nhàn nhạt quan tâm. Bạch thôn trưởng thật là người tốt. Khâu đầu hạ đi theo phụ họa một câu, đi đến sofa biên, cầm lấy trên bàn trà bánh quy, mở ra lo chính mình ăn lên. Tầm mắt quét một vòng đại sảnh, lại nhìn về phía viện ngoại. Cố Ngôn Phong dư quang đảo qua nạn như vậy, đạm cười rộ lên, nhà ngươi vị kia gác đêm mới đi ngủ, không cần tìm lạp, này ngữ khí lại khôi phục quán có thông thả ung dung, còn mang theo treo chọc. Khâu đầu hà ở hắn bên người ngồi xuống, đặc biệt đàn ông vỗ vỗ bờ vai của hắn, quá không nghĩa khí, lại kêu ta bạn trai gác đêm. Quá mức a. Cố Ngôn Phong nghe nàng học chính mình ngữ tóc ngữ điệu nói chuyện, bất đắc chỉ nhìn chằm chằm. Nàng lắc đầu, đem ngươi chiều hư a. Bạch Khánh nguyên bản mang theo lễ phép ánh mắt nhìn bọn họ nói chuyện phiếm, cũng không quấy rầy, nghe được Cố Ngôn Phong nhắc tới nhà ngươi vị kia, hơi hơi nhíu nhíu mày, nhưng biên độ cũng không rõ ràng. Chờ khâu đầu hạ dùng giọng nam nói bạn trai, mày hoàn toàn đinh khởi, còn mang theo chán ghét, lại rất mau thu liễm, nhìn về phía viện ngoại. Ngươi a, Cố Ngôn Phong thấy khâu đầu hạ triều chính mình thè lưỡi, hoàn toàn dừng lại, bất đắc chỉ cười khẽ. Nhìn về phía Bạch Khánh, Bạch thôn trưởng, muốn ở bên trong thôn quấy rầy mấy ngày, cho các ngươi 100 cân gạo, có thể chứ? Không quan hệ, chỉ cần các ngươi không ăn chúng ta đồ ăn là được. Ngươi nguyện ý cấp, ta liền cầm. Ta còn có việc, trước cáo từ. Bạch Khánh hơi hơi gật đầu, đứng lên, tầm mắt đảo qua khâu đầu hạ. Lại thực mau triều Cố Ngôn Phong cười, xoay người rời đi. Chính văn cuốn chương 352 trợ trụ viên ngược Cố Ngôn Phong lễ phép đứng lên, theo Bạch Khánh đi đến viện môn, xem. Như đem hắn tiễn đi, đi trở về phòng khách ngồi xuống, hơi hơi ngưng mi, thấy khâu đầu hạ nhìn về phía chính mình, trắng nàng liếc mắt một cái, làm người hiểu lầm. Cái gì? Khâu đầu hạ đang chuẩn bị đứng dậy đi tìm đồ uống, loại đồ vật này cũng không dám đặt ở bên ngoài thường. Khẳng định là giấu ở cái gì trong ngăn tủ, thấy Cố Ngôn Phong đi trở về tới, đang chuẩn bị hỏi hắn, lại phát giác hắn nhìn chính mình ánh mắt rất kỳ quái. Cố Ngôn Phong bất đắc chỉ nở nụ cười, chỉ nàng yết hầu, lại, chỉ viện ngoại, vừa rồi nhìn thấy hắn tựa hồ rất không vừa lòng ngươi. Ta làm sao vậy? Khâu đầu hạ mặt chanh cúi đầu xem chính mình, hơn nửa ngày mới phản ứng lại đây, hắn chán ghét đồng tính luyến ái. Nhưng ta không phải a. Cố Ngôn Phong bất quá là cảm thấy vừa rồi vội vàng liếc mắt một cái trung, từ Bạch Khánh trong ánh mắt thấy không ngừng là khinh thường, còn có chút cái gì, nhưng không kịp suy nghĩ sâu xa, hắn lại khôi phục bình thường. Đồ uống ở nơi nào? Khát nước. Khâu đầu hạ. Thấy hắn cúi đầu trầm ngâm, cũng không để bụng Bạch Khánh rốt cuộc thảo không chán ghét đồng tính luyến ái. Đừng nói nàng không phải đồng tính luyến ái. Liền tính là, người khác chán ghét cũng là bình thường, nàng cũng không có biện pháp ngăn cản. Hơn nữa vì ra cửa bên ngoài phương tiện, nàng càng thích hiện tại nam tính trang điểm, tóc hơi chút trường một chút liền tu bổ, liền vì thoải mái. Bên kia trong ngăn tủ, đi lấy đi. Ngươi thật đúng là ăn ta uống ta không chút nào nương tay. Cố Ngôn Phong lại ngồi trở lại trên sofa, triều nàng tay tùy ý một lóng tay, trong miệng treo chọc nói. Khâu đầu hạ theo hắn ngón tay phương hướng, mở ra ngăn tủ tìm được rồi đồ uống, tùy ý tuyển một lọ, vừa uống vừa ngồi trở lại hắn bên người, lão Cố, ta bất lão, ta mới 20 tuổi, đại các ngươi còn không có 10 tuổi. Cố Ngôn Phong tức giận trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, cúi người cầm lấy trên bàn trà bánh quy, chậm rãi mở ra ăn lên. Kỳ thật ngươi người khá tốt. Vì cái gì muốn trợ? Trù viên ngược đâu? Tây Nam căn cứ muốn tìm ta người khẳng định không phải người tốt. Khâu đầu hạ thử thăm dò nói với hắn một câu, thấy hắn lấy bánh quy tay chậm rãi buông, nhìn về phía chính mình. Nhấp nhấp miệng, nhẹ giọng nói, ngươi vì cái gì muốn giúp bọn hắn? Ta thật sự không hiểu. Cố Ngôn Phong ánh mắt sâu thẳm nhìn nàng, đột nhiên tươi cười nở rộ, cười hai mắt híp lại. Ta không thể dùng ta chính mình kinh nghiệm đi phán đoán bọn họ tốt xấu. Nói tới đây, hắn tầm mắt chuyển tới viện. Ngoài, cầm bánh quy trầm mặt trong chốc lát, mới cười khẽ nói, ít nhất bọn họ cho chúng ta cơ hội. Có lẽ bọn họ tìm ngươi cũng không phải chuyện xấu, là chính ngươi nghĩ nhiều. Khâu đầu hạ xem hắn dáng vẻ này, so ngày thường hiền hòa hiện ra thâm trầm tới, thở dài một tiếng lắc đầu, nói thật, con người của ta trực giác rất mạnh. Từ lúc bắt đầu biết có người xa lạ không thể hiểu được tìm ta, liền cảm thấy này không phải chuyện tốt. Cố Ngôn Phong quay đầu nhìn nàng, lại lộ ra nhàn nhạt tươi. Cười, vạn nhất ngươi trực giác sai rồi đâu? Vậy ngươi nói cho ta, ta trực giác sai rồi sao? Ta không cảm giác được ngươi cho rằng những người đó là người tốt cảm xúc. Hỏi ngươi, ngươi trả lời tổng có vẻ một lời khó nói hết. Cố Ngôn Phong nghe được lời này hơi hơi ngơ ngẩn. Thu liễm tươi cười nhìn nàng, ánh mắt liễm phức tạp quan, thực mau dời đi tầm mắt nhìn về phía một bên, người đều là phức tạp. Có đôi khi không thể căn cứ một sự kiện phân biệt tốt xấu. Ta không có biện pháp tới bình. Phán, ta chỉ nghĩ nói cho ngươi, ngươi tưởng biến cường, theo ta đi là tốt nhất. Đừng nghĩ chạy trốn chuyện này. Khâu đầu hạ nghe được hắn lời này, hiếp hiếp mắt, thực mau khôi phục tươi cười. Vẻ mặt nhẹ nhàng tự tại hướng sofa chỗ tự lưng thượng một ngưỡng dựa, ta mới không nghĩ chạy trốn đâu, đi theo ngươi hỗn có thịt ăn, cái gì đều không lo. Đội trưởng nói chính là, ngươi nhưng đừng oan uổng chúng ta liền thích đi theo các ngươi hỗn. Đổng Hạnh đứng ở cửa thang lầu, phía sau, là cũng vừa tỉnh lại Hạ Thần Đông. Chính văn cuốn chương 353 chọn tiếng nội thôn. Đổng Hạnh nói xong lời này, thấy Cố Ngôn Phong quăng chính mình một cái bất đắc chỉ xem thường. Cười vượt xuống thang lầu, đi đến bàn trà biên, cầm lấy một túi bánh quy, ném cấp phía sau Hạ Thần Đông, chính mình lại cầm lấy một túi. Quen thuộc hướng Cố Ngôn Phong bên người ngồi xuống, thậm chí duỗi tay ôm lấy cổ hắn, đi theo lão Cố ăn uống không lo, quá khi kêu một cái tự tại. Cố Ngôn Phong đem đầu phía hướng một bên, chùm tay ở cái mũi phía trước phẩy phẩy, mới vừa rời giường súc miệng sao. Như thế nào có mặt cùng ta nói chuyện? Đổng Hạnh buông ra câu lấy hắn cổ tay, mở ra bánh quy ăn lên, ngươi lại không phải ta tức phụ nhi, ai ghét bỏ ai a? Lại nói ta cũng không để bụng ngươi ghét bỏ. Khâu đầu hạ nghe được lời này buồn cười một tiếng, lại bị Cố Ngôn Phong trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, vẫy vẫy tay, ý bảo chính mình cái gì cũng không biết. Mới vừa tỉnh ngủ, liền nghe thấy các ngươi khi dễ chúng. Ta lão đại. Tiểu Hà ngáp dài đem cửa phòng hoàn toàn mở ra. Triệu vài người tùy ý vẫy vẫy tay, ý bảo chào hỏi. Đi đến bàn trà bên, thấy Hạ Thần Đông trong tay nhéo bánh quy nhìn chằm chằm chính mình, sang sảng cười, thủ đoạn vừa lật chuyển, lấy ra ly nước cùng bàn chải đánh răng, nhìn nhìn ly thân có khắc Hạ Thần Đông ba chữ, xác nhận gật đầu, rót đầy thủy đưa cho hắn, xem đi, người lớn lên soái cũng ái sạch sẽ. Đổng Hạnh nguyên bản liền tính là trong đội ngũ nhất không soái cái kia, so. Bất quá Tuấn Mỹ Diệp Trạch Thu, Tuấn Lãng Khâu Đầu Hạ, Ngũ Quan Tinh Xảo Hạ Thần Đông, bị Tiểu Hà những lời này bạo kích, ôm ngực kêu to, Hà Tất A, Hà Tất Nột. Cố Ngôn Phong khánh tai nhạt hòa cười, cầm lấy bánh quy lại chậm rì rì ăn lên, vẫn là ta tiểu đồng bọn bớt lo a, hảo hảo nói chuyện, đừng bán manh. Đổng Hạnh trường mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, đem ăn một nửa bánh quy đặt ở trên bàn trà. Nhảy đứng dậy đi tìm đứng ở cạnh cửa Tiểu Hà cùng Hạ Thần Đông cùng nhau rửa mặt. Cố Ngôn Phong nghe được mặt khác phòng mở cửa tiếng vang lên, lại nhìn mắt cửa thang lầu xuất hiện dì ưu ưu, Tống Hân Khiết, tính toán chỉ còn lại có gác đêm Trương Cấm cùng Diệp Trạch Thu, hơi chút Dương Thanh Âm nói, đều tốc độ điểm, rửa mặt xong, ăn xong bữa sáng, chúng ta chọn đi nội thôn ở vài ngày. Tiến vào nội thôn, phải cho bọn họ vật tư đi. Tiểu Hà vừa lúc đem trong miệng nước súc miệng nhổ ra, lấy khăn lông sát miệng, quay đầu xem hắn. Này bạch thôn trưởng rất lớn khí, không để bụng vật. Tư, chúng ta ý tứ cấp điểm gạo là được. Cố Ngôn Phong biểu môi, mang theo một lời khó nói hết biểu tình. Kia thật đúng là hiếm thấy. Tiểu Hà lẩm bẩm một câu, lại xoay người giúp Hạ Thần Đông ướt nhẹp khăn lông rửa mặt. Chờ một đám người rửa mặt xong, ăn xong bữa sáng, đánh thức mới vừa ngủ Hạ Diệp Trạch Thu cùng Trương Cấm, đoàn người theo Cố Ngôn Phong mênh mông cuồn cuộn triều nội thôn tường vây đi đến. Tường vây kim loại đại môn đồng vàng, tối hôm qua Vương Thụ ngồi xổm cạnh cửa, đang ở dùng trong tay gậy gỗ chập thổ địa, dư quan ngó gặp người ảnh, nhiệt tình đứng lên, các ngươi tới rồi. Thôn trưởng kêu ta ở chỗ này chờ các ngươi. Lại là ngươi mang chúng ta đi chọn lựa chỗ ở a. Đa tạ lạp. Đổng Hạnh một bộ tự quen thuộc bộ dáng, ôm lấy bờ vai của hắn, đem trong bao kẹo que đưa cho hắn, lúc này trụ địa phương đủ rộng mở đi. Lúc này các ngươi không đến tuyển. Thôn trưởng cho các ngươi ăn bài hảo. Nhưng khẳng định thực an toàn. Vương Thụ cười hì hì tiếp nhận kẹo que. Hướng túi áo một sủy, có tiết tấu gõ gõ kim loại đại môn. Kim loại đại môn thực mau đáp lại đánh thanh, Vương Thụ lại có tiết tấu gõ gõ, đại môn biên cửa hông chậm rãi mở ra. Khâu đầu Hà thấy nội thôn kim loại tường vây đã có chút kinh ngạc cảm thán, này tường vây ít nhất có 3 tầng lâu cao, thật sự rất lợi hại. Đi vào tới càng kinh ngạc cảm thán, nơi này giống như là khu biệt thự giống nhau, độc đống tiểu lâu cùng các loại thực vật xanh, nhìn qua đang xen có hứng thú, thập phần xinh đẹp. 9. Văn cuốn chương 354 tình lữ truyền thuyết. Vương Thụ đứng ở cạnh cửa, chờ Cố Ngôn Phong đoàn người nối đuôi nhau mà nhập, chờ cuối cùng Trịnh Tuấn Hào đi vào tới, thấy thủ vệ người đóng cửa, mới đi đến bọn họ phía trước. Nội thôn rất lớn, ít nhất liếc mắt một cái xem không xong, Cố Ngôn Phong vài người cũng chưa nghĩ đến nhìn không chớp mắt thôn trang, có lớn như vậy cái gọi là nội thôn. Vương Thụ mang theo bọn họ xuyên qua bóng cây. Đi qua quảng trường, đi qua một loạt nhà trệt, triều phía bên, phải từng hàng độc đống tiểu lâu đi đến. Vừa đi vừa nhiệt tình giới thiệu, chúng ta quảng trường thật xinh đẹp đi. Trước kia chúng ta thường xuyên buổi tối ở chỗ này làm lửa trại tiệc tối, vừa múa vừa hát rất thú vị. Bên kia là chúng ta tân nhà lầu, chất lượng đều thực hảo. Cho các ngươi an bài tiểu lâu mặt sau cách đó không xa là chúng ta Tình Nhân Trì. Nơi đó còn có mỹ lệ truyền thuyết đâu. Vương Thụ chỉ vào phía trước độc đống tiểu lâu nơi xa, trên mặt là hướng tới thần sắc, nghe nói. Mấy ngàn năm trước, nơi này xuất hiện quá tiên nữ, ở trong ao tắm rửa, bị trong thôn thanh niên phát hiện. Khâu đầu Hà cùng Diệp Trạch Thu song song đi cùng một chỗ, nghe được Vương Thụ nói câu chuyện này, liếc nhau, buồn cười nở nụ cười. Nắm dị ưu ưu đi ở Tiểu Hà bên cạnh người Đổng Hạnh nghe đến đó cười ha hả. Ngươi là tính toán nói chức nữ ở các ngươi nơi này tắm rửa. Ngưu Lan là các ngươi trong thôn. Thật đúng là cái mỹ lệ truyền thuyết a. Vương Thụ bị Đổng Hạnh lời này nói mặt hơi phím hồng, không có bị hắn đánh gãy bất mãn, ngược lại có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu, ta cũng là nghe nói sao. Nghe nói một đôi tình lữ cùng nhau tiến vào Tình Nhân Trì tắm rửa một cái, liền sẽ cảm tình càng thâm hậu, từ đây không rời không bỏ. Hỗn loạn bắt đầu trước, chúng ta nơi này cũng coi như là điểm du lịch đâu. Đổng Hạnh nghe được lời này càng hết sức vui mừng, ôm bụng xua tay, ta hảo tâm giáo giáo ngươi à. Tiểu tình lữ không cần tiến Tình Nhân Trì, tùy tiện vào cái yên lặng. Điểm nhà tắm đều có thể tăng tiến cảm tình, còn có thể ngắn lại khoảng cách. Lời này làm Cố Ngôn Phong nhóm người này người đều đi theo nở nụ cười, Tống Hân Khiết ngẩn người, cũng buồn cười rộ lên. Vương Thụ bị một đám người cười mặt đỏ tai hồng, rốt cuộc có điểm tức giận thần sắc, trừng mắt Đổng Hạnh bất mãn cắn cắn hạ môi, lớn tiếng nói, Tình Nhân Trì có thể làm tình lữ vĩnh không chia lìa, là thực tốt dấu hiệu. Thôn trưởng còn nói các ngươi nếu là nguyện ý có thể đi nhìn xem. Chúng ta cũng là hảo tâm. Cố Ngôn Phong vỗ vỗ Đổng Hạnh bả vai, triều Vương Thụ xin lỗi cười, xin lỗi a. Một đám nam nhân ở bên nhau khó tránh khỏi vô nghĩa nhiều điểm. Ngươi đừng để ý, tiểu huynh đệ. Vương Thụ buồn bực buông xuống đầu, hữu khí vô lực triều tiểu lâu một lóng tay, này đóng là an bài cho các ngươi. Tả hữu cũng chưa người trụ, thực an tĩnh. Hắn thấy bọn họ đều ở đánh giá tiểu lâu, tay lại vừa chuyển, chỉ hướng về phía nội trong thôn tính nhẩm là so cao một đống tiểu lâu, nhẹ giọng nói. Nơi đó là thôn trưởng chỗ ở, không có việc gì đừng đi quấy rầy. Nếu là có chuyện gì, hắn sẽ tìm đến của các ngươi. Tiểu Hà từ trong không gian lấy ra mấy túi bánh quy, đưa cho hắn, xoa xoa hắn đầu, vừa rồi ngượng ngùng, cảm ơn ngươi dẫn đường. Vương Thụ tiếp nhận bánh quy, triều hắn vui tươi hớn hở cười, tầm mắt đảo qua một đám người, ánh mắt đặt ở Khâu Đầu Hạ trên người, thực nghiêm túc lại nói một câu, tình nhân trị thực linh nghiệm, sẽ làm tình lữ, hắn tạm dừng một lát, khắc phục, chướng ngại ở bên nhau. Khâu Đầu Hạ bị hắn nói được có chút mặt danh, không biết hắn vì cái gì phải đối chính mình nói, dư quan quét mắt bên người Diệp Trạch Thu, lại nhìn về phía Vương Thụ, lễ phép cười gật đầu, ta tin tưởng. Các ngươi an trí một chút đi. Ta đi rồi. Vương Thụ ôm bánh quy xoay người đi rồi vài bước, lại xoay người, tay triều bên trái ven đường một đống tiểu lâu một lóng tay, ta trụ nơi đó, có chuyện gì cũng có thể tới tìm ta. Dù sao các ngươi đừng đi phiền toái thôn, trưởng, cũng đừng lung tung chạy. Sau khi nói xong cũng không đợi bọn họ đáp lại, xoay người liền triều chính mình tiểu lâu chạy tới. Chính văn cuốn chương 355 kỳ quái thôn trang chờ Vương Thụ chạy đi rồi, Cố Ngôn Phong mấy người hướng tiểu lâu đi, này biệt thự đơn lập chấm nhau sân cùng ngoại thôn sân nhìn qua không sai biệt lắm, liền hộ hình đều không sai biệt lắm, chỉ trừ bỏ thực tân. Tiểu Hà chờ mọi người đều vào phòng khách, đóng lại đại môn, nghi hoặc nhíu mày, nhìn về phía Cố Ngôn Phong, thực trọng tan thi vị, kia mùi hôi thối đều mau hơn chết ta. Nơi nào? Cố Ngôn Phong tùy ý ngồi ở trên sofa, còn vỗ vỗ sofa, giống như là ở thí sofa, ngữ khí cũng thực nhẹ nhàng, tựa hồ không chút nào để ý. Tiểu Hà tay hướng nơi xa một lóng tay, không cho chúng ta đi địa phương. Bạch Khánh trong nhà. Lời này làm mặt khác mấy người đều ngưng mi tự hỏi lên, trên mặt hoặc nhiều hoặc ít đều có ngưng trọng. Cố Ngôn Phong tầm mắt đảo qua, đạm cười rộ lên, các ngươi còn sợ hắn lấy. Chúng ta uy tang thi. Sợ. Nói xong hắn hướng trên sofa một chữa, nhìn về phía Trương Cấm cùng Diệp Trạch Thu, không vây, còn không tìm cái phòng ngủ một chất. Chờ hai người bị hắn nhắc nhở sôi nổi đánh ngáp, hắn nhìn về phía ngồi ở sofa một bên Khâu Đầu Hạ, nhưng thật ra cái gọi là tình nhân trì, ngươi không đi thử thử. Đổng Hạnh lại lộ ra trào phúng cười, đi tẩy uyên ương tắm cho bọn hắn xem. Nói rõ có vấn đề. Cố Ngôn Phong dùng ngón tay vuốt ve cằm, triều hắn tán thưởng cười, đại. Khái Vương Thụ sẽ không nói dối đi. Một cái truyền thuyết nói lắp bắp, cùng bối thư dường như. Muốn thật sự lệnh nhân tâm trì hướng về, như vậy thần kỳ, hắn tuổi này không đi thử thử. Ta mới không tin. Đổng Hạnh hướng đơn người trên sofa ngồi xuống, từ túi áo lấy ra kẹo que, mở ra chậm rãi nhấp, nhìn qua thực tự tại. Tống Hân Khiết nắm dị ưu ưu đem lầu một xoay cái biến, đi trở về tới, nhìn qua phòng bố trí cùng ngoại thôn cái kia sân không sai biệt lắm. Chúng ta vẫn là ngủ trên lầu sao? Khâu Đầu Hạ triều nàng tùy ý gật đầu, nhìn về phía Cố Ngôn Phong, ta đảo cảm thấy có thể đi thử xem. Ngươi thật đúng là tin tưởng những cái đó truyền thuyết. Đổng Hạnh buồn cười một tiếng, dùng không tin ánh mắt quét nàng hai mắt, ngươi nhưng không giống loại người này. Tiểu Hà nói thôn trưởng trong phòng có tang thi, Vương Thụ lại không thể hiểu được nói cái truyền thuyết, hơn nữa hắn còn nhìn chằm chằm ta nói. Khâu Đầu Hà nói tới đây, nhẹ nhàng cười rộ lên, ta không thể không hoài. Nghi đây là ở nhầm vào ta. Ta làm cái gì làm người khó chịu đâu. Cố Ngôn Phong nghe đến đó hơi hơi ghé mắt, triều nàng nhướng mày, cũng không nói chuyện, bày ra một bộ nghiêm túc nghe bộ dáng. Khâu Đầu Hà khúc khởi ngón tay, nhìn chính mình móng tay. Không chút để ý cười, ta duy nhất làm Bạch Khánh xem khó chịu địa phương, chỉ có một chút. Hắn cho rằng ta là đồng tính luyến ái. Đổng Hạnh bừng tỉnh đại ngộ, triều Khâu Đầu Hạ giơ lên ngón tay cái, ngoà tào, đội trưởng Ngưu A, Cố Ngôn Phong. Thủ hạ vài người cũng sôi nổi nhìn về phía Khâu Đầu Hạ, lấy mắt mang theo điểm lau mắt mà nhìn. Khâu Đầu Hạ chỉ là triều bọn họ chọn môi cười, đem tay chậm rãi buông xuống, nhìn chung quanh bọn họ. Vì cái gì phải đối ta nói, còn nói tình nhân trì có thể bài trừ chướng ngại. Còn không phải là tưởng ta cùng Trạch Thu đi. Nếu không đi, không chừng còn sẽ phát sinh cái gì. Đều không bằng ta thỏa mãn bọn họ tâm nguyện. Đi xem một cái. Ngươi không thể đi. Cố Ngôn Phong ở nàng nói chuyện khi yên. Lặng gật đầu, nhìn như thực tán thành. Chờ nàng nói xong, phe phẩy đầu phủ quyết, an toàn của ngươi rất quan trọng. Ta cần thiết đem ngươi bình an đưa đến Tây Nam căn cứ. Ta cùng Trạch Thu đi tốt nhất. bọn họ cũng không biết chúng ta đều có cái gì dị năng, Đổng Hạnh có thể thế ngươi giám sát chúng ta an toàn. Trạch Thu có tốc độ dị năng, có thể mang ta thực chạy mau chạy. Ta sẽ không có nguy hiểm. Cố Ngôn Phong thấy nàng trên mặt là kiên quyết thần sắc, bất đắc chỉ lắc đầu, ngươi tính toán. Khi nào đi? Chờ Trạch Thu tỉnh ngủ liền đi. Chính văn cuốn chương 356 thôn trưởng đừng như vậy vương thụ đi trở về chính mình tiểu lâu, trong tay ôm bánh quy, nguyên bản trên mặt còn mang theo ý cười, càng tới gần đại môn trên mặt càng rơi mịt, vào phòng khách, liếc mắt một cái thấy ngồi ở trên sofa Bạch Khánh, lại chào chạc ra cười tới. Chuyện xưa nói cho bọn họ nghe xong sao? Bạch Khánh thấy hắn đem trong tay bánh quy đưa cho chính mình, vẫy vẫy tay, chính ngươi lưu lại đi. Ta ăn. Không hết nhiều như vậy, còn có ngươi chiếu cố ta. Ta không cần nhiều như vậy đồ vật. Vương Thụ thấy hắn không lấy, cúi đầu đặt ở trên sofa, ngồi ở hắn bên người, nhẹ giọng nói, chuyện xưa đều nói, bọn họ nhìn không lớn tin. Bạch Khánh không có gì biểu tình, ngữ khí cũng thực đạm mạc, theo lý thường hẳn là miệng lưỡi, ta đoán được bọn họ sẽ không tin. Bọn họ nhìn qua đều thực tuổi trẻ, tuổi này đúng là cái gì đều phải hoài nghi một chuyến tuổi tác. Kia hai người nhìn tin sao? Vương Thụ nghe được lời này, cẩn thận hồi tưởng một phen, có chút chần chờ khẽ gật đầu, tựa hồ có chút tin tưởng đi. Ta đối với bọn họ nói chuyện, cái kia vóc dáng nhỏ nhất, lớn lên xóa nhất nam hài nhìn qua tựa hồ có chút ý tưởng, người nói cái kia lớn lên đẹp, cùng hắn đi cùng nhau nam nhân ánh mắt vẫn luôn ở trên người hắn. Phỏng chừng cái kia nam hài tin, nam nhân liền sẽ tin. Bạch Khánh trên mặt cuối cùng trồi lên ý cười. Một phát sofa tay vịn đứng lên, được rồi, ta đi chuẩn bị chuẩn bị. Mặc, kệ là tin cũng hảo, nửa tin nửa ngờ cũng hảo, mấy ngày nay trong vòng, bọn họ tổng hội đi hồ nước nhìn xem. Vương Thụ nghe được Bạch Khánh lời này, sốt ruột đứng lên, lắp bắp ngửa đầu xem hắn, nhưng, thôn trưởng, chúng ta theo chân bọn họ không oán không thù. Huống chi bọn họ nhìn người không tồi, ra tay rất hào phóng, cũng không mơ ước chúng ta thôn. Chúng ta thật sự phải đối bọn họ xuống tay. Chúng ta cũng không phải đối bọn họ xuống tay, mà là đối kia hai cái ghê tởm người xuống tay. Loại người này không xứng sống trên đời. Bạch Khánh đáy mắt mang theo thống hận, ẩn ẩn còn có hối hận cùng ấy nấy. Nhưng kia hai người nhìn qua thực hảo, đối ta cũng thực khách khí hòa ái. Chúng ta, không phải không đối người tốt ra tay sao? Vương Thụ trên mặt thần sắc mụn nghi, thậm chí túm chặt Bạch Khánh góc áo, mang lên một chút khẩn cầu ánh mắt. Bạch Khánh chậm rãi xoay người nhìn hắn, trầm mặt hồi lâu, mặt vô biểu tình lạnh giọng nói, ngươi quên người nhà của ngươi chết như thế nào? Quên ta đệ đệ chết như thế nào? Nếu người tốt người xấu dễ dàng như vậy phân biệt, nhà của chúng ta người sẽ không phải chết. Vương Thụ nghe hắn nói đến nơi đây, thân thể run run. Hốc mắt đỏ, tụng tụng cái mũi, đem đầu liếc hướng một bên, là ta không tốt. Bạch Khánh hòa hoãn biểu tình, xoa hắn phát đỉnh, ngữ khí cũng như hòa xuống dưới, cây nhỏ. Kia không phải ngươi sai. Chân chính lại nói tiếp, ta cũng có sai. Ta cũng đồng ý, là ta hại chết người nhà của ngươi cùng ta đệ đệ. Là ta làm. Không phải ngươi, không phải ngươi. Ngươi là người tốt. Vương Thụ đột nhiên phát cuộc Bạch Khánh trong lòng ngực. Khóc lên, ngươi chính là ta thân ca ca. Ta sẽ hảo hảo nghe ngươi lời nói, ngươi nói làm cái gì liền làm cái đó. Chỉ cần là ngươi làm chính là đối. Bạch Khánh thật mạnh thở dài một tiếng, hơi hơi nhắm mắt, bất đắc chỉ cười khổ, không ngừng mềm nhẹ phổ hắn đầu, đứa nhỏ ngốc, ngươi là nam nhân, phải nhớ kỹ nam nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi. Chúng ta cần thiết kiên cường. Lên, chờ người nhà của ngươi cùng ta đệ đệ cường đại lên. Chúng ta là có thể đoàn tụ. Ân, ngươi đi làm đi. Ta không bao giờ thế bọn họ nói chuyện. Là ta sai rồi. Vương Thụ trừ cái mũi, ngượng ngùng rời đi Bạch Khánh ôm ấp, xoay người chùm tay áo lau nước mắt, hung hăng xoa xoa đôi mắt, xoay người kiên định nói, cái loại này ghê tởm người đáng chết. Bạch Khánh đầy cõi lòng vui mừng triều hắn cười, hung hăng gật đầu, vỗ vỗ bờ vai của hắn, xoay người rời đi. Chính văn cuốn chương 357 tình, nhân trị thượng ngươi cuối cùng tỉnh ngủ. Chúng ta cơm trưa đều ăn xong rồi. Đổng Hạnh cà lơ phớt phơ ngồi ở trên sofa, một bàn tay ôm lấy dì ưu ưu bả vai, thân thể liền cùng không xương cốt dường như, dựa nghiêng trên thân thể của nàng thường, nhìn mới vừa xuống lầu Diệp Trạch Thu. Diệp Trạch Thu biên đi xuống thang lầu biên đánh giá hắn, mang theo mặt chanh thần sắc, cười khẽ nhìn hắn vài lần, ta chưa bao giờ biết, ngươi như vậy tưởng ta. Khi nói chuyện còn đảo qua chính nhìn chính, mình lại không nói lời nào khâu đầu hạ. Tưởng ngươi nhanh lên tỉnh lại, cho chúng ta xem náo nhiệt. Đúng không, các huynh đệ? Đổng Hạnh nói vừa xong, nhìn chung quanh hoặc ngồi hoặc đứng một đám người. Mặt khác mấy người thấy hắn tầm mắt lại đây, tất cả đều tặc hề hề nở nụ cười, một bộ chờ xem náo nhiệt biểu tình. Liền Tống Hân Khiết đờ mắt mang chờ mong xem qua đi, còn thẳng thắn thân thể, một bộ chờ mong đại sự biểu tình. Diệp Trạch Thu bị bọn họ này hành vi làm cho càng mà danh, đi đến khâu đầu hạ bên người ngồi xuống, tiếp nhận nàng truyền đặt bánh quy, bất đắc chỉ cười, các ngươi giữa trưa liền ăn cái này. Nói ôm lấy khâu đầu hạ, dùng khiển trách ánh mắt xem xét mắt Cố Ngôn Phong. Cố Ngôn Phong đang ngồi ở bàn trà trước ghế nhỏ thượng, cầm tiểu ấm nước cấp kia một bộ trong chén trà đổ nước, này động tác nước chảy mây trôi xinh đẹp quá mức, đem một đám người ánh mắt lại hấp dẫn qua đi. Bọn họ làm sao vậy? Diệp Trạch Thu thấy Cố Ngôn Phong chỉ lo pha trà cũng không trả lời chính mình, quay đầu nhìn về phía khâu đầu hạ. Khâu đầu hạ nhấp miệng cười ở bên tai hắn đem sự tình nói một lần, càng nói Diệp Trạch Thu trên mặt cười càng nhộn nhạo. Đổng Hạnh đối coi chừng Ngôn Phong pha trà không có gì hứng thú, chuyên tâm nhìn bọn hắn chậm chậm hai, vừa thấy Diệp Trạch Thu này tươi cười, cười ngã vào dì ưu ưu trong lòng ngực, trong miệng hàm hồ nói, Diệp ca, ngươi suy nghĩ cái gì đâu? Biểu tình như vậy, khâu đầu hạ vừa nghe, sau này ngưỡng ngưỡng, thấy Diệp Trạch Thu còn không có tới kịp thu liễm ý cười, tức khắc tức giận trừng hắn liếc mắt một cái, ngươi còn tưởng rằng thật là đi tẩy uyên ương tắm sao? Diệp Trạch Thu vẻ mặt vô tội mở ra đôi tay, chẳng lẽ không phải sao? Diễn trò không phải phải làm nguyên bộ sao? Mới vừa đem trà khen ngược Cố Ngôn Phong cũng nở nụ cười, chậm rì rì quay đầu nhìn hắn, tiểu tử, tưởng rất mỹ, lời này làm chỉnh nhà ở người tất cả đều cười rộ lên, không khí một chút náo nhiệt lên. Diệp Trạch Thu bất đắc chỉ, xoa xoa thái dương, lại bị khâu đầu hạ nắm bên hông thịt, hít hà một hơi, thành thật lắc đầu, là ta suy nghĩ nhiều quá. Mỹ thật sự, khâu đầu hạ buồn cười đứng lên, triều hắn vươn tay, đi thôi. Tiểu thụ, chúng ta đi tắm rửa, nha, Diệp ca vẫn là phía dưới cái kia. Đổng Hạnh từ đâu ưu ưu trong lòng ngực đứng thẳng người, chuẩn bị nắm nàng lên lầu. Thuận tiện giám sát khâu đầu hạ hai người an nguy, tưởng sống lâu mấy năm, ăn ngon uống hảo, còn có đường ăn, ngươi biết như thế nào? Nói chuyện sao? Diệp Trạch Thu duỗi tay nắm lấy khâu đầu hạ tay, cũng không dám làm nàng mệt, chính mình sử lực đứng lên, cười lạnh nhìn về phía Đổng Hạnh. Diệp ca tuyệt đối là đỉnh cao hán tử. Đổng Hạnh cười nói xong lời này, triều Tống Hân Khiết mấy người vẫy tay, ý bảo cùng nhau xem náo nhiệt, tất cả đều hướng thang lầu thượng chạy. Diệp Trạch Thu bất đắc chỉ trợn trắng mắt, quơ quơ cùng khâu đầu hạ tương dắt tay, đi thôi. Tức phụ, chúng ta tẩy uyên ương tắm đi. Khâu đầu hạ ra vẻ cao, lãnh gật đầu, liếc xéo hắn liếc mắt một cái, đi phía trước vài bước, túm hắn đi phía trước đi, tiểu tức phụ nhi, ca ca mang ngươi đi tắm rửa. Diệp Trạch Thu nhìn nàng này phó diễn xuất, sủng nịch liên thanh phối hợp, là, đi theo ca ca ngươi đi tắm rửa. Mới vừa nói xong, cửa thang lầu liền truyền đến bất đồng người buồn tiếng cười, làm hắn che lại đôi mắt, theo khâu đầu hạ đi ra ngoài. Chính văn cuốn chương 358 tình nhân trì, hạ khâu đầu hạ cùng Diệp Trạch Thu hai người tay trong tay. Triều Vương thụ chỉ phương hướng đi đến. Này nội trong thôn giống như là cái cực đại tiểu khu, bất quá mỗi đống chi gian còn có thấp bé tường vây, chọc theo tường vây chi gian đường nhỏ triều nơi xa xanh hóa hoa viên đi tới. Kỳ quái, còn nhớ rõ sao? Chúng ta vừa tới thời điểm, trong thôn còn có rất nhiều người ở bật lửa cây đuốc. Chính là chúng ta tới lúc sau, không có gì người ra tới hoạt động. Khâu đầu hạ nói làm Diệp Trạch Thu khắp nơi nhìn xung quanh một phen, cực cực đầu, thật là hơn. Nửa những người đó khi đó nhìn liền trầm mặc ít lời. Nên không phải là tang thi. Hẳn là không phải là tang thi, nếu là tang thi, Đổng Hạnh sao có thể nhìn không ra tới. Hắn không ngừng là viễn thị vẫn là đêm coi. Diệp Trạch Thu phụ hòa cật đầu, cũng là. Đây là cái gọi là tình nhân trì. Khâu đầu hạ cùng hắn đi qua một mảnh lùm cây, lại xuyên qua một mảnh chặt chẽ rừng cây, đi tới hồ nước biên, nơi này giống như là tiểu khu nước lặng hồ nước. chung quanh cảnh sát nhìn qua đều tràn ngập nhân công ý vị, không có một chút thiên nhiên cái loại này điêu luyện sắc sảo. Nhìn qua là nơi này đi. Diệp Trạch Thu theo nàng cùng nhau đi đến hồ nước biên, đi xuống nhìn nhìn, nhìn qua còn rất thâm. Sau kính màu lục đậm lộ ra vài phần cảm giác thần bí, trên mặt nước còn có vằn nước, giống như là có cá từ phía dưới hoạt động. Nếu có tang thi động vật, sẽ có tang thi cá sao? Khâu đầu hạ nhưng không tính toán thật sự xuống nước, không nói gần nhất càng ngày càng lạnh, giống như là mùa thu. Trước tiên giống nhau, này thủy nhìn qua cũng không đáng chơi đùa. Nơi này không có tang thi cá, thực an toàn. Bạch Khánh thanh âm từ bọn họ phía sau vang lên. Khâu đầu hạ cùng Diệp Trạch Thu đồng thời xoay người, thấy Bạch Khánh mu bàn tay ở sau người từ trong rừng cây đi ra, tầm mắt đảo qua bọn họ tương dắt tay, đuôi lông mày một ninh, có vẻ thực không quen nhìn. Nga, thôn trưởng mỗi ngày đều bồi tình nhân tới rửa rửa. Khâu đầu hạ thấy hắn phía sau thụ bên cất giấu người, xem góc váy như là cái nữ nhân, hơi mang trêu chọc nói một câu. Bạch Khánh lạnh nhạt ánh mắt nhìn chậm chậm nàng, nhìn qua thực khinh thường bọn họ, quay đầu lại nhìn thoáng qua, cười lạnh một tiếng, không, bọn họ là tới cấp các ngươi đưa ma. Khâu đầu hạ cùng Diệp Trạch Thu liếc nhau, Diệp Trạch Thu khó xử triều hắn buông tay. Chúng ta không rõ nơi nào đắc tội các ngươi. Các ngươi tồn tại chính là một loại tội. Bạch Khánh nói xong lời này, vỗ vỗ tay, chỉ biến nổi lên. Hắn phía sau lượt ra ít nhất 6 chỉ. Tang thi, có già có trẻ, hồ nước cũng truyền đến tiếng nước. Diệp Trạch Thu quay đầu nhìn lại, có 4 con tang thi từ hồ nước toát ra đầu, triều bọn họ nhe răng trợn mắt. Khâu đầu hạ ra vẻ có chút sợ hãi tránh ở Diệp Trạch Thu phía sau, run rẩy thân thể hỏi. Ngươi đây là có ý tứ gì? Đem các ngươi uy bọn họ, đều là ủy khuất bọn họ. Bạch Khánh trên mặt lộ ra vài phần dữ tợn, lại thực mau thu liễm, khôi phục mặt vô biểu tình, thoải mái cười, có các ngươi huyết nhục, người nhà của ta thực mau, liền sẽ trở lại. Lời này làm Khâu đầu hạ ở Diệp Trạch Thu sau lưng nhẹ giọng nói, lúc này thật kiến thức tới rồi, trưởng tang thiên người hồ đồ, động thủ đi. Diệp Trạch Thu khoanh tay trước ngực triều Bạch Khánh cười. Ngươi cho rằng chỉ bằng này mấy chỉ tang thi là có thể thu thập chúng ta. Ngươi cũng không ước lượng chúng ta nhân số. Bọn họ xuyên bất quá ta cái chắn, đi bất quá tới. Ta nhìn ra được tới các ngươi là hai đám người, cũng không phải một cái đội ngũ. Bạch Khánh Bình, tỉnh cười, đem tay đặt ở trong miệng, đánh cái hô lên, nguyên bản thông thả hành động tang thi nháy mắt nhanh chóng hành động lên. Kia cũng muốn ngươi đấu đến quá chúng ta hai mới được a. Khâu đầu hạ từ Diệp Trạch Thu sau lưng đi ra, sườn đối với hai bên tang thi, trợ thủ đắc lực triều bất đồng phương hướng vương, dùng dị năng khống chế được tang thi, nhẹ nhàng cười, như vậy thông minh tang thi khẳng định có tinh hạch, chúng ta toàn thu đi. Chính văn cuốn chương 359 ăn mảnh nhưng không hảo. Nhàn thấm thanh nói xong, cố ngôn phong thanh âm từ trong rừng cây xuyên thấu mà ra, mang theo quán có lười biếng, còn hảo tới kịp thời, bằng không ngươi muốn ăn mảnh a. Diệp Trạch Thu ở hắn thanh âm vang lên khi, đã động, Khâu đầu hạ vẫn luôn khống chế được những cái đó tang thi, hắn không nghĩ lãng phí nàng dị năng. Không gian nhận liên tục không ngừng bị hắn chuẩn xác phát ra, các vỏ tang thi đỉnh đầu hoặc là trực tiếp đem đầu thiết xuống dưới, một lần thiết không khai, ngay cả tục, phát vô số lần. Chẳng sợ thân thể có một loại lực lượng bị cuồn cuộn không dứt bớt thời giờ cảm giác, vẫn như cũ không chịu bỏ qua. Cố ngôn phong thấy hắn liều mạng dường như, chuỗi tay ngăn cản ý đồ tiến lên tiểu hạ, dư quan ngó quá triều khâu đầu hạ cùng Diệp Trạch Thu chạy tới đổng hạnh mấy người, thanh âm thực nhẹ, bọn họ liền mau tới. Khiến cho khâu đầu hạ đội ngũ lại tự do chơi một chút đi. Tiểu hạ nghe thấy cái này lời nói, bước chân một đốn, đứng ở hắn bên người, chùm thương hại ánh. Mắt nhìn về phía mấy người bọn họ, lại nhìn về phía cố ngôn phong. Lão đại, bọn họ cũng muốn trải qua những cái đó. Nguyên bản chỉ cần khâu đầu hạ một người trải qua. Nếu bọn họ đều có chút bất phàm, xem ra là mỗi người đều yêu cầu đã trải qua. Nhưng chúng ta ở bên nhau cũng coi như thời gian không ít, bọn họ người thật sự không tồi. Tiểu hạ lộ ra không đành lòng biểu tình, nhíu mày. Cao Bằng Phi lại cười lắc đầu, tưởng biến cường tổng muốn trả giá đại giới, chịu không nổi chính là trùng, chịu đựng liền tận trời vì long. Ta đảo cảm thấy bọn họ muốn khâu đầu hạ có chút nguyên nhân. Tính, những việc này cũng không nên chúng ta quản. Trương Cấm thấp giọng lẩm bẩm một câu, thực mau trầm mặc. Đổng Hạnh chạy tới khi, Diệp Trạch Thu đã thu phục này đó tang thi, Bạch Khánh cả người đều choáng váng, đứng ở tại chỗ nhìn từng con ngã xuống tang thi, liên tục lắc đầu, sao có thể? Sao có thể? Hạ Thần Đông giúp Diệp Trạch Thu đem tinh hạch tất cả đều thu, đưa tới trong tay hắn. Đứng ở Khâu Đầu Hạ bên người, nhìn về phía quỳ trên mặt đất ôm một con tang thi có chút bi thương Bạch Khánh. Ngươi cho rằng bắt người tới dưỡng tang thi là có thể dưỡng hồi ngươi thân nhân sao? Khâu Đầu Hạ đã sớm phát hiện hắn ôm lấy câu kia tang thi giữa mày cùng Bạch Khánh, có vài phần tương tự. Đều là các ngươi loại người này hại chết hắn. Hắn là người tốt. Là người tốt. Bạch Khánh hồng con mắt trừng mắt Khâu Đầu Hạ, rống giận, ngón tay gắt cao ôm tang thi, như vậy cứng rắn làn da đều. Bị hắn nặng ra hố. Khâu Đầu Hạ nhìn hắn. Không biết chính mình nên nói cái gì, còn tưởng nói hai câu, Cố Ngôn Phong đi tới túm chặt cánh tay của nàng, trên dưới đánh giá một phen, không có việc gì đi. Ta có thể có chuyện gì? Ngươi yên tâm đi. Ta không như vậy yếu ớt. Khâu Đầu Hạ triều hắn hơi hơi mỉm cười, có chút tiếc hận nhìn tròng trắng mắt Khánh. Mặt sau sự ta tới xử lý đi. Cố Ngôn Phong đem nàng nhẹ nhàng ra bên ngoài đẩy đẩy, triều Diệp Trạch Thu mấy người vẫy vẫy tay, ý bảo cát. Ngươi trở về đi. Đổng Hạnh mấy người nhìn mắt Khâu Đầu Hạ, thấy nàng đầu đều không trở về hướng ra ngoài đi, xem xét mắt Cố Ngôn Phong, đi theo Khâu Đầu Hạ cùng nhau đi rồi. Đầu Hạ, Tống Hân Khiết quay đầu lại nhìn hai mắt, Cố Ngôn Phong một đám người đã đem Bạch Khánh vây quanh. Khâu Đầu Hạ nhắm hai mắt lắc lắc đầu, không cần quản. Nói quay đầu nhìn về phía nàng, vẫn là ngươi mềm lòng. Ta chỉ là tưởng nói. Bạch Khánh nếu bị bọn họ xử lý, vương thụ đâu? Tống Hân Khiết thanh âm rất nhỏ, mang theo ẩn ẩn tiếc nuối. Khâu Đầu Hạ rủ mắt cười lạnh một tiếng, lại lắc lắc đầu, giao cho bọn họ xử lý đi. Chúng ta đều thân bất do kỷ. Đổng Hạnh nhìn về phía nơi xa, nhẹ giọng nói, không bằng chúng ta chạy trốn. Diệp Trạch Thu hơi hơi ghé mắt, bọn họ đã tới, trở về đi. Chính văn cuốn chương 360 phi cơ trực thăng, thanh âm Khâu Đầu Hạ mấy người bước chậm hồi tiểu lâu, Cố Ngôn Phong mấy người theo sát sau đó, vẫn luôn muốn tìm cơ hội rời đi bọn họ. Đổng Hạnh hoàn toàn đã chết tâm. Trở về, phòng khách, từng người ngồi ở sofa ra vẻ nhẹ nhàng nói chuyện phiếm, Cố Ngôn Phong cùng Trương Cấm không trở về, ai trong lòng đều minh bạch, vương thụ kết cục đến tột cùng sẽ như thế nào. Chờ Cố Ngôn Phong trở về, bọn họ mới biết được thôn này liền dư lại Bạch Khánh cùng vương thụ hai cái người sống, mặt khác không phải bị vương thụ dị năng thôi miên người, chính là nhìn qua có vài phần người dạng tang thi. Khâu Đầu Hạ cũng không nghĩ hỏi bọn hắn cuối cùng xử lý như thế nào, chính mình cũng chưa tự do, càng không nhàn tâm quản người khác. Vào đêm làm theo là mỗi cái đội ngũ cắt ra một người trực đêm, đêm nay là Đổng Hạnh cùng Cao Bằng Phi. Sáng sớm Khâu Đầu Hạ không phải tự nhiên tỉnh, mà là bị phi cơ trực thăng thanh âm đánh thức, nàng có chút không thể tin được đi đến lầu hai cửa sổ nhìn lại, hai giá phi cơ trực thăng triều bên này mà đến. Nàng mở ra cửa phòng khi, trên mặt là mang theo khiếp sợ biểu tình Diệp Trạch Thu mấy người, trong lòng ẩn ẩn có suy đoán, lại không dám tin. Tưởng, chẳng lẽ là Tây Nam căn cứ phái người tới? Chờ Khâu Đầu Hạ đi xuống lâu. Cố Ngôn Phong vài người, liền trực đem Cao Bằng Phi cùng Đổng Hạnh cũng ở. Đều nghe thấy thanh âm. Cố Ngôn Phong tư thái nhàn nhã ngồi ở trên sofa, ở một mảnh ồn ào thanh tăng lên điểm âm lượng. Khâu Đầu Hạ đi đến hắn trước mặt, lớn tiếng hỏi, Tây Nam căn cứ phái tới người. Đúng vậy. Cố Ngôn Phong không có ngẩng đầu xem nàng, ngược lại cúi đầu nhìn trống không một vật bàn trà. Khâu Đầu Hạ theo hắn tầm mắt. Xem qua đi. Mới phát giác lầu một phòng khách bày biện rất nhiều đồ ăn đồ uống đều bị thu hồi, tới. Cố Ngôn Phong chậm rãi thở dài một tiếng, nhìn chung quanh bọn họ một vòng, trên mặt mang theo mới cặp khi mỉm cười, mau cáo biệt. Ta chỉ có một câu lời khuyên các ngươi. Đừng làm cho bọn họ biết các ngươi dị năng quá nhiều. Tây Nam căn cứ như thế nào sẽ biết chúng ta ở chỗ này? Hiện tại không có điện, các ngươi như thế nào thông tin? Đổng Hạnh đáy mắt là mệt mỏi, nhưng khiếp sợ càng tăng lên. Cố Ngôn Phong nhàn nhạt cười, từ túi áo lấy ra một bộ điện thoại, chậm rãi đặt ở trên bàn trà, ngẩng đầu nhìn về phía bọn họ, đừng đem Tây Nam căn cứ tưởng quá đơn giản. Có lẽ các ngươi có thể đi vào Tây Nam căn cứ cũng là chuyện tốt. Ít nhất các ngươi cô độc một mình, chỉ có lẫn nhau, không có liên lụy. Lời này làm Diệp Trạch Thu hơi hơi hít mắt, chớp mắt, nhìn về phía hắn, ngươi vì Tây Nam căn cứ làm việc là, bởi vì người nhà của ngươi bị khấu ở nơi đó. Trương Cấm cùng Tiểu Hà nghe được. Lời này đều lộ ra bực bội biểu tình, lại thực mau liễm hạ, nhìn về phía Diệp Trạch Thu, tựa hồ rất bất mãn hắn nhắc tới cái này đề tài. Cố Ngôn Phong dần dần thu liễm biểu tình, không có trả lời hắn, trầm mặc hồi lâu, mới tự giễu cười cười, nhìn về phía Diệp Trạch Thu, mặc kệ ngươi nhiều lợi hại, chỉ cần có uy hiếp cũng chỉ có thể là ở trong tay người khác kiếm. Hắn khi nói chuyện tầm mắt dời về phía Khâu Đầu Hạ. Ngươi khẳng định biết chút cái gì? Ta như thế nào càng nghe càng cảm thấy tay. Nam căn cứ không phải cái hảo địa phương. Đổng Hạnh kiềm chế chính mình táo bạo tâm tình, đi đến dì Ưu Ưu bên người, đem nàng cắt gao dắt lấy, giống như là sợ mất đi nàng giống nhau. Ta nói cũng vô dụng. Phi cơ trực thăng tới rồi, các ngươi nên đi địa phương, mà chúng ta cũng nên về nhà. Cố Ngôn Phong chậm rãi đứng lên, lôi kéo quần áo vạt áo. Triều Khâu Đầu Hạ lễ phép cười, thật cao hứng có thể nhận thức các ngươi. Cũng thật đáng tiếc ngươi chính là tưởng động. Khâu Đầu Hạ ngơ, ngác nhìn hắn, thê lương cười, lắc lắc đầu, là rất tiếc nuối. Đệ tam tiểu đội Cố Ngôn Phong. Khi nói chuyện phi cơ trực thăng dừng ở sân, nhìn hơn 30 tuổi, diện mạo kiên nghị tuấn lãng nam nhân đứng ở đại môn biên, nhìn về phía Cố Ngôn Phong, tầm mắt lộ ra sắc bén. Là, vị này chính là tưởng động. Cố Ngôn Phong triều hắn khẽ gật đầu, đem ngón tay hướng về phía Khâu Đầu Hạ. Chính văn cuốn chương 359 trong truyền thuyết tưởng động hơn 30 tuổi nam, nhân nguyên bản mặt vô biểu tình. Nhìn Cố Ngôn Phong, vừa nghe hắn nói Khâu Đầu Hạ chính là tưởng động, thực mau dùng tò mò ánh mắt nhìn về phía nàng, trong tầm mắt là chói lọi đánh giá, trên dưới không ngừng đánh giá. Trên mặt biểu tình thực mau tự nghi hoặc biến thành nhàn nhạt khinh thường. Tựa hồ không nghĩ ra nàng như thế nào chính là tưởng động, nữ giả nam trang. Khâu Đầu Hạ nhìn hắn, bày ra nam nhân đặc có bỉ khí tươi cười, khóe miệng một nghiêng, dùng giọng nam trả lời, ta là thuần đàn ông. Hơn 30 tuổi nam nhân, ngơ ngẩn, ngưng mi nhìn về phía Cố Ngôn Phong, thấy hắn lộ ra bất đắc chỉ cười, không bực bội nhíu chặt mi, sao lại thế này? Ta nói nàng chính là, ngươi không tin có thể mang nàng đi nghiệm thân. Cố Ngôn Phong tựa hồ không nghĩ cùng hắn nhiều lời, nhìn qua cười ấm áp, ngữ khí lại lộ ra không kiên nhẫn. Hơn 30 tuổi nam nhân tầm mắt đảo qua Khâu Đầu Hạ cổ, nhìn kỹ xem, đạm cười một tiếng, xem ra là cái đàn bà. Này dùng từ làm Diệp Trạch Thu khó chịu tưởng tiến lên, lại bị Khâu Đầu Hạ giữ chặt. Hơn 30 tuổi nam nhân thân thể hơi sườn, tay hướng ra ngoài vung lên, chư vị, thỉnh đi. Cố Ngôn Phong dẫn đầu Triều Tiểu Hà mấy người vẫy vẫy tay, ý bảo rời đi, trải qua Khâu Đầu Hạ bên người khi, cuối người ở nàng bên tai nói, đừng thử đào tẩu, không bằng thử sống sót. Sau khi nói xong, thực mau đứng thẳng người hướng ra ngoài đi đến, lập tức thượng một trận phi cơ trực thăng. Nam nhân thấy Khâu Đầu Hạ đứng ở tại chỗ bất động, lại nhàn nhạt bật cười, còn muốn ta dùng mặt khác biện pháp lại thỉnh một lần sao? Khâu Đầu Hạ cười lạnh một tiếng. Lắc lắc đầu, nhìn chung quanh Đổng Hạnh mấy người một vòng, gắt cao nắm Diệp Trạch Thu tay, triều trong viện phi cơ trực thăng đi đến. Mới vừa đi qua đi, một cái ăn mặc áo blues trắng nam nhân, nhìn 27 đến 28 tuổi, mang theo kính gọng vàng, vẻ mặt vội vàng nhìn qua, tầm mắt đảo qua dì Ưu Ưu cùng Tống Hân Khí, nhìn về phía nam nhân, cái nào là tưởng động. Nam nhân triều hắn chỉ Khâu Đầu Hạ, mặc áo khoác trắng nam, nhưng tốc độ cực nhanh chợt lóe. Tới rồi Khâu Đầu Hạ bên người, tay bắt lấy cổ tay của nàng, trên dưới đánh giá, ngươi chính là Khâu Đầu Hạ. So với ta trong tưởng tượng tuổi trẻ, Khâu Đầu Hạ dùng sức tránh thoát chính mình tay, ánh mắt nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái, nhìn hắn áo blues trắng mặt trên treo một cái thẻ bài, mặt trên viết, Tây Nam căn cứ 4 tổ, tổ trưởng Trần Thần. Trần Thần bị nàng tránh thoát chính mình tay, cũng không thèm để ý, ngược lại rất có hứng thú không ngừng. Nhìn quét Khâu Đầu Hạ, triều nàng chỉ phi cơ trực thăng, đi lên đi. Ta yêu cầu thế ngươi. Các ngươi kiểm tra một chút thân thể. Đổng Hạnh càng xem này tư thế càng cảm thấy dự cảm bất tường, nhìn không được kêu một tiếng, đội trưởng. Khâu Đầu Hạ nhắm mắt, quay đầu nhìn hắn, các ngươi hiện tại đi còn kịp. Diệp Trạch Thu nặng nề thở dài một tiếng, dần dần dắt lấy tay nàng, còn lại mấy người liên tục lắc đầu. Đi thôi. Khâu Đầu Hà cũng không biết con đường phía trước là tốt là xấu, nhưng nàng hiện tại đã biết, chính mình tiếp nhận tưởng đồng thân thể, tựa hồ cũng tiếp nhận vận mệnh của nàng. Nếu Cố Ngôn Phong những người này người nhà đều bị chế trụ, bọn họ khẳng định sẽ không vì người xa là trí chính mình người nhà, với nguy hiểm bên trong, bọn họ muốn chạy trốn cũng chạy không thoát. Càng miễn bàn thượng phi cơ trực thăng, không có phong hệ dị năng giả, bọn họ giữ nhiều lành ít. Giống như là Cố Ngôn Phong nói, thử sống sót. Nếu đã quyết định đối mặt kia không biết Tây Nam căn, cứ liền cùng nhau xông vào một lần đi. Nghĩ đến đây, nàng rốt cuộc định ra tâm, nắm thật chặt cùng Diệp Trạch Thu nắm ở bên nhau tay, nhìn thẳng hắn cười, cùng nhau bước lên phi cơ trực thăng. Chính văn cuốn chương 360 Trần Thần ngồi ở phi cơ trực thăng thượng, Trần Thần đẩy ra Tống Hân Khiết, ngồi ở Khâu Đầu Hạ một khát sườn, từ trong bao lấy ra một đóa hoa hồng cái phồ đưa cho nàng. Khâu Đầu Hạ không thể hiểu được quay đầu nhìn hắn, không phải nói kiểm tra thân thể, đây là cái gì công nghệ cao? Ngươi không phải thời gian dị năng sao? Tới, làm này đóa hoa nở rộ. Trần Thần đáy mắt mang theo nụng liệt chờ mong. Khâu Đầu Hạ nhìn hắn đầu ngón tay nụ hoa cười, phe phẩy đầu cự tuyệt, xin lỗi, ta làm không được. Trần Thần sửng sốt, hiển nhiên không nghĩ tới nàng sẽ như vậy trả lời, đẹp ánh mắt nhíu lại, đem nụ hoa cắt cao nắm lấy, sao có thể, ngươi chính là thời gian dị năng. Ngươi vì cái gì sẽ biết ta là thời gian dị năng? Ta cũng không phải thời gian dị năng, ta chỉ có thể thao tác đồ vật. Khâu Đầu Hạ vẻ mặt thành khẩn nhìn hắn, biểu tình nhìn qua thực chân thành tha thiết. Trần Thần lại một lần sửng sốt, chữa mày nhăn lợi hại hơn, đẩy đẩy mắt kính khung, chậm rãi lắc đầu cười, lão đại lời nói khẳng định sẽ không sai, ngươi khẳng định là thời gian dị năng giả. Ngươi không thể làm này hoa nở rộ, không phải ngươi còn sẽ không nắm giữ thời gian dị năng, chính là ngươi ở nói dối. Hắn nói xong lời này, đông lạnh thần sắc, triều một bên ngồi hơn 30 tuổi nam nhân vẫy tay, ngón tay vừa nhất tùy ý hướng Tống Hân Khiết trên người một lóng tay, nàng bất động, ngươi liền động nàng. Khâu Đầu Hạ hơi hơi há mồm, thấy hơn 30 tuổi nam nhân đem Hạ Thần Đông đẩy đến một bên, ngồi ở Tống Hân Khiết bên người, thủ đoạn vừa lật chuyển, trong tay cầm một phen sắc bén chủy thủ, đặt tại Tống Hân Khiết trên cổ, mang theo lương bạc cười nhìn về phía Khâu Đầu Hạ. Đổng Hạnh cùng Hạ Thần Đông đô lộ ra phẫn nộ biểu tình, ý đồ có điều động tác, Diệp Trạch Thu lại chậm rãi lắc đầu. Nếu không cá chết lưới rách, Đổng Hạnh không có kiềm chế phẫn nộ, gần nhất liền dùng nguy hiểm chiêu này, chờ bọn họ tới rồi Tây Nam, căn cứ còn không chừng như thế nào bị người sâu xé đâu. Hắn khi nói chuyện đứng lên, chuẩn bị triều hơn 30 tuổi nam nhân mà đi, Trần Thần động, thủ đoạn dương lên, trong tay nhiều một mặt lóe ngân quang đồ vật. Nhưng quá tiểu, gọi người thấy không rõ. Hắn chỉ là đem thủ đoạn vung, một đạo quang bay về phía Đổng Hạnh, làm hắn mềm mại ngã xuống. Trần Thần quay đầu, biểu tình có chút không chút để ý, thủ đoạn lại lần nữa quay cuồng, đầu ngón tay chơi một cây như là châm, nhưng là trung gian là chạm rỗng, bên trong còn có lập lòe quang mang, gọi người xem không hiểu là cái gì. Nếu ai còn phải thử một chút, đại có thể tới cùng ta chơi cá chết lưới rách. Hắn ngữ khí nói lười biếng đến cực điểm, thủ đoạn vừa lật, đem châm thu hồi tới, lại đem nụ hoa đặt ở Khâu Đầu Hạ trước mắt, phải thử một chút nở hoa sao? Khâu Đầu Hạ cười khổ lên, triều Hạ Thần Đông vẫy vẫy tay, lại trường mắt nhìn mắt ý đồ đứng lên gì chuỗi tay lấy quá kia đóa hoa cái vồ, ta thử xem. Trần Thần thực mau lộ ra vừa lòng tươi cười, thậm chí vỗ vỗ Khâu Đầu Hạ đầu, lúc này mới ngoan sao? Nhưng ta không lừa ngươi. Ta thật sự sẽ không làm hoa nở rộ. Khâu Đầu Hạ cúi đầu nhìn trong lòng bàn tay nụ hoa, nàng có thể rõ ràng thấy nó phát ra quang tia, lại không biết chính mình nên làm như thế nào. Tìm được thuộc về nó kia căn tương lai thời gian. Tuyến. Ta biết ngươi có thể thấy thời gian tuyến. Tìm. Trần Thần nói thật mau nhắc nhở Khâu Đầu Hạ, nếu có thể tìm được hoa thời gian tuyến, chính mình vì cái gì không thao tác bọn họ. Nàng một cái tay khác mới vừa nâng lên, Trần Thần chuỗi tay đè lại tay nàng, thanh âm thực nhẹ, lại mang theo cảnh cáo, ngươi đừng tưởng rằng có thể thao tác chúng ta. Chúng ta chính là làm đầy đủ chuẩn bị. Nếu ngươi dám có dị động, ngươi đồng bạn chết trước, mà không phải chúng ta. Khâu Đầu Hạ kinh ngạc ngẩn. Đầu nhìn hắn, ánh mắt là kinh nghi, chính mình chỉ là giơ tay, hắn như thế nào sẽ phát giác. Trần Thần dễ dàng đọc đã hiểu nàng ánh mắt, cười khẽ nói, bởi vì ta thấy, ngươi 3 giây sau chơ tay đối với ta, tưởng khống chế ta thời gian tuyến. Nhưng ngươi hiện tại đánh không lại ta. Hắn nói tới đây, tạm dừng một lát, cười đắc ý, tương lai cũng đánh không lại ta. Chính văn cuốn chương 361 hoa nở hoa bại khâu đầu Hà biết chính mình đánh không lại hắn, nhưng hắn nói làm nàng nhớ tới Tưởng Đồng. Nói, Tưởng Đồng đã từng nói chính mình có thể thấy tương lai hình ảnh, cho nên nói như vậy nhiều tương lai sự tình. Nếu cái này Trần Thần cũng có thể thấy vài giây sau hình ảnh, này có phải hay không tỏ vẻ hắn ít nhất cũng là cái thời gian hơi khống giả. Khâu đầu Hà rủ mắt lâm vào trầm tư, thời gian hơi khống giả đều có thể thấy tương lai hình ảnh, làm thời gian khống chế giả nàng vì cái gì không thể. Trong tay nụ hoa ở tay nàng tâm tản ra bất đồng thời gian tuyến, không có bất luận cái gì khác. Nhau, quang tia ở không trung phiêu đảng, giống nhau như đúc chiều dài, giống nhau nhan sắc, nào một cây mới thuộc về tương lai. Đổng Hạnh té xỉu, Trần Thần trong tay khẳng định là có đối phó dị năng giả dược. Tống Hân Khiết lại ở nam nhân kia trong tay bị uy hiếp. Nàng duy nhất có thể làm sự tình chính là làm này nụ hoa nở rộ. Khâu đầu Hà tỉnh hạ tâm tới, không đi tự hỏi mặt khác, không thèm nghĩ tới rồi Tây Nam căn cứ sẽ đối mặt cái gì, việc cấp bách là giải quyết hiện tại khốn cảnh. Nàng dơ, tay phớt quá những cái đó thời gian tuyến, ngoan hạ tâm tùy ý lựa chọn một cây, đem tuyến hướng chính mình phương hướng túm túm. Nụ hoa ở nàng lôi kéo hạ. Sinh ra biến hóa, nhan sắc dần dần ở rút đi, thực thông thả, lại mắt thường có thể thấy được. Trần Thần vẫn luôn chú ý nàng động tác, thấy một màn này cười, ngươi quả nhiên không hiểu sử dụng thời gian dị năng. Khâu đầu Hà bực bội ngẩng đầu nhìn hắn một cái, đem nụ hoa duỗi đến hắn trước mặt, ngươi tới. Hừ, ta nếu là có ngươi như vậy, tinh thuần thời gian dị năng, còn có ngươi chuyện gì sao? Tập trung tinh thần đi cảm thụ. Đi xem, tìm được thuộc về ngươi thời gian cảm ứng. Ta cho ngươi 10 phút, rất dài thời gian. Nếu không ngươi liền sẽ khuyết thiếu một cái tiểu đồng bọn. Trần Thần nói làm Khâu đầu Hạ hơi hơi hít mắt, nhìn hắn dần dần mặt vô biểu tình, thu hồi tay, cúi đầu nhìn nụ hoa, không hề để ý đến hắn. Thuộc về chính mình thời gian cảm ứng. Đó là cái gì? Tập trung tinh thần cảm thụ. Khâu đầu Hạ ném ra trong đầu tạp. Niệm, chú ý nhìn nụ hoa thời gian tuyến, tay đặt ở phiêu đẳng nếu thời gian tuyến mặt trên, không ngừng đối chính mình nói, thấy, thế thời gian. Thời gian, chỉ năng ở thân thể của nàng len lỏi, nụ hoa thời gian tuyến triều nàng lòng bàn tay mà đi, giống như là ở nhẹ vỗ về nàng lòng bàn tay. Khâu đầu Hạ lòng bàn tay không ngừng đông đưa cảm giác thời gian tuyến, nhắm mắt lại đi cảm ứng trong cơ thể dị năng. Thời gian đến tột cùng là cái gì? Mỗi căn tuyến đại biểu cái gì? Thời gian dị năng cực, hạn cùng tinh chuẩn ở nơi nào? Nàng trong lòng càng ngày càng linh hoạt kỳ ảo, lực chú ý càng ngày càng tập trung, ngón tay tim nắm một cây thời gian tuyến, ở lòng bàn tay gian lặp lại nghiền sờ, thời gian tuyến có phải hay không có thể dẫn dắt chính mình nhìn đến này, căn thời gian tuyến đại biểu cho qua đi vẫn là tương lai. Thời gian khống chế giả có phải hay không có thể thấy càng nhiều thời giờ tuyến? Nàng từ trước đến nay là thời gian tuyến một tay trảo, đây là lần đầu tiên bắt được một cây thời gian tuyến, tỉ mỉ đi cảm thụ, đi thể nghiệm, đi tìm hiểu kia đại biểu cho cái gì. Thực mau này căn tuyến chui vào nàng đầu ngón tay một chút, lại không hề đau đớn, ngược lại làm trong đầu xuất hiện hình ảnh, chợt lóe mà qua hình ảnh, một viên hạt giống trên mặt đất nảy mầm. Khâu đầu Hà đột nhiên mở mắt ra, bất đồng thời gian tuyến đại biểu bất đồng thời gian đoạn. Bất đồng thời gian đoạn đại biểu cho nàng sử dụng dị năng tiến hành hồi tưởng, hoặc là trước tiên. Nghĩ đến đây, nàng từng cái đụng vào thời gian tuyến, rốt cuộc thấy hoa khai hình ảnh, tấm kia căn tuyến một chút đưa vào dị năng. Dị năng từ thời gian tuyến hướng tới nụ hoa kích động, Khâu đầu Hạ, trong lòng bàn tay nụ hoa lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bắt đầu nở rộ. Chính văn cuốn chương 362 ngộ tính Khâu đầu Hạ, trong lòng bàn tay hoa hồng chạy đến một nửa chậm rãi dừng lại, mà nàng mồ hôi đầy đầu, thậm chí cảm thấy trước mắt biến thành màu đen. Cánh hoa nửa khai hờ khép, còn không có hoàn toàn nở. Rộ mở ra, ở nàng cảm thấy chính mình trong thân thể dị năng mau bị đào rỗng khi, đình chỉ chuyển vận dị năng. Dần dần, cánh hoa bắt đầu trở về bao vây, lại biến trở về nụ hoa. Trần Thần vẫn luôn chú ý nhìn nàng tiến hành thao tác, thấy một màn này, Thất vọng lắc lắc đầu, thủ đoạn quay cuồng, lấy ra một cái notebook, ở mặt trên viết viết vẽ vẽ, trong miệng còn ở nhắc mãi. Thời gian tế khống năng lực kém, chỉ năng sử dụng phương pháp thô ráp, chỉ năng cấp bậc vì nhất giai hậu kỳ, còn chưa từng đạt. Tới nhị giai, trước mắt thượng không thể xưng là thời gian khống chế giả, liền thời gian hơi khống giả đều không bằng. Còn chờ quan sát cùng tiếp tục nghiên cứu phát minh. Khâu đầu Hà đã bắt đầu xuất hiện ù tai trạng thái, nàng không nghĩ tới chỉ là muốn cho một đóa hoa nở hoa mà thôi, vì cái gì sẽ hao hết thân thể dị năng. Diệp Trạch Thu vẫn luôn lo lắng nhìn nàng, thấy nàng thân thể quơ quơ, chạy nhanh tiến lên ôm lấy nàng, bên tai là Trần Thần nói thầm, những lời này làm hắn tâm không ngừng, đi xuống trầm. Trần Thần viết xong tất cả đồ vật, thấy Diệp Trạch Thu ôm Khâu Đầu Hạ cũng không tỏ vẻ cái gì, ngược lại nghiêng đầu đoan trang Khâu Đầu Hạ trong chốc lát, nhẹ giọng nói, bất quá tổng thể tới nói, ngươi ngộ tính rất cao. Đầu óc hảo sự tổng so bản nhân hảo. Ít nhất biết như thế nào sử dụng. Vẫn là không tồi. Khâu Đầu Hạ cả người đều ở phạm vựng, căn bản không đi chú ý hắn những lời này, hướng Diệp Trạch Thu trong lòng ngực sụt sụt, rất muốn kêu hắn hết thảy cẩn thận, lại liền. Lời nói đều cũng không nói ra được. Trần Thần xem nàng như thế mỏi mệt, chỉ là đạm đạm cười, cũng không nói, quay đầu quét mắt Hạ Thần Đông mấy người, triệu phi cơ trực thăng cửa sổ phía dưới nhìn nhìn, đứng lên. Đôi tay quay cuồng, trong tay nhéo phía trước dược phượng đổng hạnh ngân châm, giơ tay lên, theo thứ tự triều Tống Hân Khí, chị ưu ưu, Hạ Thần Đông, Diệp Trạch Thu mà đi. Diệp Trạch Thu thấy hắn động tác, chỉ tới kịp nói một câu ngươi, ngân châm đã ẩn vào thân thể hắn, làm hắn thân thể. Một đốm, đầu óc một phượng, mềm mại ngã xuống đi xuống. Trần Thần theo thứ tự đi đến bọn họ bên người, ngồi xổm xuống. Mở ra mí mắt xác nhận một phen, đứng lên vỗ vỗ tay, được rồi, tất cả đều hôn mê. Trong chốc lát mang về phòng thí nghiệm, hữu dụng lưu lại, vô dụng đưa các ngươi. Hơn 30 tuổi nam nhân nghiêng miệng cười, gật gật đầu, lại nhìn về phía cách đó không xa phi cơ trực thăng. Cố Ngôn Phong nhìn theo chân bọn họ quan hệ không tồi, hắn sẽ không ra cái gì chuyện xấu đi. Trần Thần, hướng ngoài cửa sổ vừa thấy. Trên mặt mang theo lương bạc ý cười, bọn họ này ban nhân, cũng bất quá là phòng thí nghiệm hoàn mỹ nhất thí nghiệm phẩm mà thôi. Có tưởng đồng, bọn họ xem như cái gì? Bất quá này tưởng đồng nhìn thực bình thường a, cũng không biết hắn là nghĩ như thế nào. Nói tới đây, hắn lại phẫn hận nhắm mắt, mở mắt ra, đáy mắt tất cả đều là khói mù, biết rõ ta xem hắn khó chịu, hảo kêu ta tới đón người của hắn, rốt cuộc có ý tứ gì? Hơn 30 tuổi nam nhân ngồi ở hắn bên, người, theo hắn cùng nhau nhìn về phía ngoài cửa sổ, ngữ khí thực tùy ý, thực mau ngươi liền sẽ là một tổ tổ trưởng, thậm chí toàn bộ phòng thí nghiệm chúa tể. Hà tất để ý hắn nghĩ như thế nào? Trần Thần nở nụ cười, đắc ý gật đầu, đuôi lông mày dương lên, quay đầu vỗ vỗ bờ vai của hắn, ngươi nói không sai, hắn khẳng định không thể tưởng được ngươi là người của ta, càng muốn không đến chỉ biết chuyên chú thực nghiệm hắn. Như thế nào đấu đến quá chúng ta? Nói xong lời này, hắn nhặt lên trên mặt đất nụ hoa, đưa chỉ ở không trung một câu, hoa hồng tốc độ thực mau nở rộ, càng khai càng thịnh, kiều diệm ướt át. Huống chi, hắn căn bản không biết ta mới là chân chính thời gian khống chế giả. Cái này tưởng đồng cuối cùng chỉ có thể là ta đồ ăn trong mâm. Chính văn cuốn chương 363 khuôn vác hơn 30 tuổi nam nhân, ở Trần Thần chuyên tâm làm hoa hồng cái vồ nở rộ thời điểm, tầm mắt đảo qua đỉnh đầu hắn, hết mắt cười, thực mau liễm hạ, nhìn về phía dưới, liền mau tới rồi, Trần. Thần phục hồi tinh thần lại, đem nắm hoa hồng tay chặt chẽ hợp lại, cánh hoa hóa thành hoa tiết từ hắn ngón tay vùng một chút rơi xuống trên mặt đất, toàn trói lại đi. Dù sao đời này bọn họ sẽ không lại có cơ hội đã tỉnh. Phi cơ trực thăng rớt xuống khi, Khâu Đầu Hạ mấy người đã bị buộc chặt lên, song song đặt ở trên mặt đất. Tây Nam căn cứ là cái xa xem giống, như thật lớn màu trắng đà điểu trứng bị người chắc biết vô phùng. Bóng loáng bề ngoài, không có cửa sổ, không có khe hở, chính là một cái thật lớn nửa vòng tròn hình cái lồng khấu trên mặt đất. Hoàn toàn nhìn không ra tới đây là một cái căn cứ. Càng như là một cái phong bế sân thể dục sở. Hai giá phi cơ trực thăng dừng lại ở căn cứ bên ngoài, đây là một mảnh bị ba tầng lưới sắt vây lên cực đại đất trống, quay chung quanh căn cứ bên ngoài. Lưới sắt nhìn thực rắn chắc, khe hở rất nhỏ, mỗi một tầng chi gian có một chút khoảng cách, ít nhất có thể cùng một người hành tẩu. Ở căn cứ phụ cận đều nhìn không thấy tang thi hoặc là tảng lớn thực vật, càng như là từng mảnh hoang phế thổ địa. Ở phi cơ trực thăng phụ cận đứng hai bài người, còn có tam chiếc xe, giống như là bệnh viện xe cứu thương, lại lớn hơn nữa. Chiếc xe lớn nhỏ thẳng bức xe buýt, trên thân xe lại có chữ thập đỏ đánh dấu. Trần thần này chiếc phi cơ trực thăng mới vừa định ổn, hắn đứng ở cạnh cửa triều kia một đám người phất phất tay. Thực mau tam chiếc xe sôi nổi chạy đến hắn. Phi cơ trực thăng bên người, cửa xe mở ra ra tới mấy nam nhân, trong tay cầm cán, tựa hồ sớm có chuẩn bị. Ở bọn họ đem té xỉu khâu đầu hạ đám người theo thứ tự đặt ở trên xe khi, Cố Ngôn Phong bọn họ nơi phi cơ trực thăng cũng dừng. Cố Ngôn Phong đi ra phi cơ trực thăng, vừa lúc thấy bọn họ đem Đổng Hạnh đặt ở cán thượng, hắn nhắm chặt hai mắt, thân thể bị dây thừng buộc chặt lên, giống như là hàng hóa giống nhau bị vận đến trên xe. Này nhóm người thực mau liền đem khâu đầu hạ mấy người tất, cả đều khuân vác đến trên xe, đem xe khai đi, liên quan Trần Thần cũng cùng nhau đi rồi. Cố Ngôn Phong đứng ở phi cơ trực thăng bên, chờ Tiểu Hà mấy người xuống dưới, mới thông thả triều căn cứ đi đến. Tiểu Hà nhìn sự tiến căn cứ tam chiếc xe, muốn nói lại thôi, chờ xe bóng dáng hoàn toàn nhìn không tới mới nhẹ giọng nói, lão đại, đừng nói nữa. Dư lại sự tình cùng chúng ta không quan hệ, mang theo người nhà rời đi nơi này là được. Cố Ngôn Phong mới vừa nghe được hai chữ, lắc lắc đầu, triều. Hắn xua tay, ý bảo đừng nói nữa. Trương Cấm hít sâu một hơi, chậm rãi than ra, dùng thực trầm trọng miệng lưỡi đạm cười nhẹ giọng nói, chỉ sợ, chúng ta muốn chạy, rất khó đi. Cố Ngôn Phong nghe được lời này, đáy mắt mang theo khó nói hết phức tạp cảm xúc rũ rũ mắt, thực mau nhìn về phía trước căn cứ, muốn chạy, tóm lại sẽ có cơ hội. Nghe nói bọn họ hiện tại đã đem khống chế nước thuốc nghiên cứu phát minh ra tới, chúng ta, Cao Bằng Phi nói ra những lời này, bị Cố Ngôn Phong trừng mắt. Nhìn liếc mắt một cái, thực mau dừng miệng. Trình Tuấn Hào nhìn căn cứ lắc lắc đầu, cười lạnh một tiếng, nhất không giống gia gia, nhất không nghĩ sẽ địa phương, lại không thể không hồi. Ta phát chát a, các ngươi một tới gần căn cứ liền không giống chính mình. Mặc kệ như thế nào, nhà của chúng ta người an toàn, nhiệm vụ hoàn thành. Dư lại sự tình chỉ có thể dựa chính chúng ta nỗ lực. Tiến vào nhìn xem đi, những cái đó bị ta cho kỳ vọng cao dị năng giả. Có bao nhiêu nhân dùng? Cố Ngôn Phong theo thứ tự nhìn quét bọn họ liếc mắt một cái, đạm nhiên cười. Chính văn cuốn chương 364 một ngủ, không tỉnh tam chiếc chở khâu đầu hạ mấy người xe triều nửa vòng tròn hình căn cứ, mà đi đến căn cứ trước mặt khi, mới có thể nhìn ra, màu trắng nửa vòng tròn hình cái lồng bên ngoài có không rõ ràng cái khe. Bên trong người không đợi chiếc xe phát ra bất luận cái gì tín hiệu. Mở cửa ra, tam chiếc xe nối đuôi nhau mà nhập, một đường triều căn cứ trung tâm chạy tới. Từ bề ngoài xem, căn cứ tựa hồ không lớn giống nhau, nhưng đi vào mới có thể nhìn đến. Căn cứ quay chung quanh trung tâm một tòa nhà lớn, trong ba tầng ngoài ba tầng hình thành vì vòng vây. Tam chiếc xe theo tuyến đường chính vẫn luôn đi tới trung tâm cao ốc dưới lầu. Thực mau ra đây hai đội nam nhân, trên người ăn mặc đồng dạng chế phục, triều chiếc xe mà đến. Hai người một tổ nâng cán đi vào đại lâu, Trần Thần ngồi ở đệ nhất chiếc xe trên ghế phụ, thấy khâu đầu hạ mấy người bị nâng tiến đại lâu, đang chuẩn bị xuống xe. Tài xế ấn xuống cửa xe cái nút, Vương nói, ngươi không cần đi vào, dư lại sự tình giao cho hắn. Kia đều là chuyện của hắn. Trần Thần sắc mặt âm trầm xuống dưới, nhìn ngoài cửa sổ, đẩy ra cửa xe tay cứng đờ, thực mau phóng như biểu tình, cười nói, ta biết. Bất quá. Hắn quay đầu thân thiện cười, ai nói cho ngươi ta tính toán tiến vào trung tâm lâu. Ta bất quá là ngồi trực thăng lâu lắm, đi xuống giãn ra thân thể. Vương làm ta chuyển đạt, cần nhất ngươi đều không cần phải đi. Phòng thí nghiệm, yêu cầu ngươi thời điểm, tự nhiên sẽ kêu ngươi. Ta là bốn tổ tổ trưởng, chúng ta còn có thực nghiệm hạng mục đang tiến hành. Hắn lời này là có ý tứ gì? Ngươi ở nghi ngờ Vương quyết định. Tài xế chậm rãi quay đầu tới, đem mang mũ lưỡi trai gỡ xuống, lộ ra tuấn tú khuôn mặt. Trần Thần thấy gương mặt này kinh ngạc hơi hơi há mồm, là ngươi. Ta hỏi ngươi, có phải hay không ở nghi ngờ Vương quyết định? Trần Thần lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu tình, hắn không tính toán, lưu. Ta hai chữ còn không có xuất khẩu. Tài xế động, tay vừa nhấc, trong tay châm ống chui vào hắn cánh tay, dùng sức đẩy nước thuốc, khóe miệng một nghiêng, chúc mừng ngươi, từ đây có thể một ngủ không tỉnh, không bao giờ dùng tưởng đông tưởng tây. Trần thần tay còn không có nâng lên tới phản kháng, đầu một oai, hoàn toàn lâm vào hôn mê. Tài xế giơ tay ở hắn mí mắt vừa lật, cẩn thận quan sát một phen, lấy ra túi quần di động, ngón tay khẽ nhúc nhích, chờ di động chuyển được, thanh âm trầm thấp. Nói, là ta. Đã giải quyết, hay không hiện tại đưa tới. Di động bên kia truyền đến thanh nhuận dễ nghe giọng nam, chương hảo tâm tình giống nhau, tràn ra tiếng cười, làm được xinh đẹp. Không nghe lời thần tử, nên biến thành ta phân bón. Tưởng động hay không an toàn? An toàn, ta kiểm tra qua, bất quá là bị hắn dùng dược, thân thể không ngại. Hẳn là thực mau tỉnh lại. Thực mau liền sẽ tới ngươi nơi. Thực hảo. Đêm này không nghe lời thần tử cũng mau chóng đưa tới, ta tưởng động yêu cầu hắn. Tinh hạch, lời này nói xong di động truyền đến các đứt thanh âm. Tài xế đưa điện thoại di động hướng túi quần một đá, ấn xuống cái nút, mở cửa xe, đem trần thần hướng đầu vai một khiên, hướng đại lâu đi đến. Đứng ở đại lâu bảo vệ cửa thấy là hắn, cung kính mở ra đại môn, tiến vào sau đại môn, mấy cái lui tới ăn mặc màu trắng áo dài nam nữ thấy là hắn. Sôi nổi sau này lui bước, chờ hắn đi trước, ai cũng chưa xem hắn trên vai khiêng người. Tài xế lập tức đi tới cao ốc cốc, đứng ở cửa thang máy. Trước, triều canh giữ ở nơi đó tuổi trẻ nữ nhân vung tay lên, tay đi xuống đè ép áp. Nữ nhân cung kính triều hắn khom người gật đầu, quay đầu đem thang máy cái nút hướng lên trên vừa trợ, lộ ra phía dưới giao diện, ngón tay nhanh chóng cái nút, cửa thang máy mở ra. Tài xế đem trên vai trần thần tủng tủng, đứng ở thang máy, triều nàng hơi hơi gật đầu, cửa thang máy chậm rãi đóng cửa, lượt có tạm dừng sau, bắt đầu triều hạ không ngừng giảm xuống. Chờ thang máy đèn biểu hiện âm 10 khi, thang máy dừng lại. Chính văn cuốn chương 367 chân chính vương tài xế chờ thang máy dừng lại, lại đem trên vai trần thần hướng lên trên tủng tủng, đi ra thang máy. Thang máy ngoại là một cái thẳng tắp hành lang, cuối có ba điều ngã rẽ. Hắn trực tiếp đi hướng phía bên phải hành lang, đi đến cuối, gõ gõ phòng môn, nghe thấy bên trong thanh âm, vào đi. Lúc này mới đem cửa mở ra. Đây là một gian ít nhất có 100 nhiều bình phòng, nhìn một cái không sót gì bố trí, phòng chính giữa bày một trương giường. Lớn, hai bên bãi đầy bất đồng kệ thủy tinh, bên trong bày rất nhiều bình thủy tinh cùng sách vở, chỉ có ban công biên có một bộ sofa bàn trà. Ăn mặc màu trắng áo dài nam nhân đưa lưng về phía môn, đứng ở mép giường, nhìn còn ở hôn mê trung khâu đầu hạ. Tài xế đem cửa đóng lại, đem trần thần tùy ý hướng trên mặt đất một ném, người ta đưa tới. Nam nhân chậm rãi xoay người, 25 đến 26 tuổi, đôi mắt có chút lộ ra lam, hình dáng rõ ràng, hốc mắt hãm sâu, diện mạo mang theo âu hóa tuấn lãng, màu đen, tóc ngắn cùng đỉnh bạc mảnh khảnh dáng người. Lam cũng không thấu triệt đôi mắt đều có thể trương hiển hắn hỗn huyết thân phận. Ngươi làm được thực hảo. Thực nghiệm 4 tổ sau đó đều rửa sạch đi, sở hữu đang ở thực nghiệm hạng mục giao cho một tổ, đã hoàn thành thực nghiệm thành quả sửa sang lại sau giao cho ta. Là, ta đã biết. Tài xế triều hắn cung kính gật đầu, mới vừa xoay người. Nam nhân lại gọi lại hắn, tưởng đồng đồng bạn đều trông giữ hảo. Còn có Cố Ngôn Phong động tĩnh, ngươi chú ý. Một chút. Tốt. Vương. Tài xế lại lần nữa xoay người cung kính gật đầu, lặng im đứng trong chốc lát, thấy hắn không có mặt khác phân phó, mở cửa đi ra ngoài. Nam nhân lúc này mới xoay người nhìn về phía khâu đầu hạ, ngồi ở mép giường, ngón tay phớt quá nàng gương mặt, nguyên lai ngươi tuổi trẻ thời điểm. Ha ha, không đúng, ngươi tuổi nhỏ thời điểm nhìn qua như vậy đáng yêu. So với kia thời điểm ngươi có vẻ hiền hòa nhiều. Hắn nói nhìn về phía ánh mặt trời cửa sổ sát đất ngoài, đáy mắt mang. Theo hồi ức, chúng ta trước kia tương ngộ cũng không vui sướng, nhưng lúc này đây chúng ta tương ngộ sẽ thực vui sướng đi. Chúng ta sẽ là xoay chuyển thế giới này chân chính vương. Nói tới đây, hắn lại cúi đầu nhìn khâu đầu hạ, hai mắt híp lại, có vẻ thập phần sung sướng, chỉ cần ngươi thiệt tình giao phó cho ta. Chúng ta chính là thế giới chúa tể, có thể khống chế hết thảy. Nói, hắn thanh âm âm ngoan lên, nếu ngươi vẫn là như vậy không nghe lời, ta cũng chỉ có thể ăn luôn ngươi. Âm. Cuối vừa ra, hắn lại thở dài một tiếng, thanh âm ôm nhu lên, ngươi thật khờ, hà tất đâu. Ngươi đại khái đoán không được đi. ngươi ngược lại thành toàn ta. Qua đi ta làm không được sự, hiện tại đều có thể làm tới rồi. Hết thảy đều như cá gặp nước, ngược lại càng thuận lợi. Ngươi nhìn, hiện tại thế giới nhiều thuần tịnh, nhiều có ý tứ, quá khứ ngươi như thế nào liền không hiểu đến thưởng thức đâu. Bất quá hiện tại còn kịp, ngươi sẽ hiểu được thưởng thức, cũng sẽ hiểu ta đúng không? Hắn nói chuyện, đáy mắt lóe ánh sáng nhu hòa, chậm rãi cúi người hôn hôn khâu đầu hạ gương mặt, lại đứng thẳng người, mu bàn tay lại lần nữa vớt quá nàng gương mặt, ngón tay từ cái trán của nàng một đường nhảy đến trước ngực, dừng lại một lát, lắc lắc đầu, không quan hệ, ta chờ ngươi tỉnh lại. Chỉ thuộc về ta thời gian nữ vương. Nam nhân khóe miệng thượng nhếch lên tới, cười càng ngày càng vui sướng, chậm rãi ngẩng đầu lên, đôi tay gắt gao nắm tay, chỉ thuộc về ta. Sau khi nói xong, hắn đứng lên, tiến đến kệ thủy tinh bên, lấy ra bên trong châm ống cùng nước thuốc. Đem nước thuốc rót nhập châm ống, ngồi ở khâu đầu hạ bên cạnh, một kim đâm đi xuống, thông thả đẩy nước thuốc, đáy mắt mang theo chí tại tất đắc, lúc này đây, ngươi chỉ có ta. Chính văn cuốn chương 368 cầm tù Diệp Trạch Thu mở to mắt trước, đã nghe thấy nùng liệt nước sát trùng hương vị, trong lòng có dự cảm bất hảo, mở mắt ra tả hữu tuần tra. Đây là một cái rất lớn lồng sắt bày biện ở phòng chính giữa, hắn tứ chi, bị xích sắt chế trụ, khóa ở lồng sắt chính giữa. Bên trái là buông xuống đầu Đổng Hạnh, bên phải là đồng dạng buông xuống đầu Hạ Thần Đông, Đổng Hạnh bên người ra sau ưu ưu, Hạ Thần Đông bên người là Tống Hân Khí. Lồng sắt phía trước là hai trương giải phẫu giường, còn có không ít kệ thủy tinh cùng khí giới, phòng thập phần sáng ngời rộng mở. Mặc kệ hắn chung quanh qua lại xem, cũng chưa thấy khâu đầu hạ, không khỏi có chút kinh hoảng lên. Hắn đang chuẩn bị kêu gọi bên người kia mấy cái rõ. Ràng còn ở hôn mê trung người, cửa phòng truyền đến vặn vẹo thanh âm, làm hắn lập tức buông xuống đầu làm bộ hôn mê. Trong phòng vang lên hỗn loạn tiếng bước chân, một cái hơi có chút tang thương giọng nam vang lên, này mấy hào đều kiểm tra xong rồi sao? Một đạo tuổi trẻ giọng nữ cung kính vang lên. Một đến năm hào đều kiểm tra xong, căn cứ tế bào sinh động độ tới xem, bọn họ đều có dị năng, hơn nữa hẳn là đều là khống chế giả. Ăn mặc màu trắng áo dài, trong tay cầm notebook, nhìn qua hơn 50 tuổi nam nhân, tóc màu xám cùng màu bạc treo nhau, đáy mắt quang hơi mang vẫn đục, đang nghe thấy phía sau hơn 20 tuổi tuổi trẻ nữ tự nói lúc sau, tức khắc tinh quang chợt lóe, giống như là xem bảo bối giống nhau theo thứ tự nhìn. Về phía buông xuống đầu Diệp Trạch Thu mấy người, thực hảo. Hôm nay dược đẩy sao? Vừa rồi ta đi xem số liệu báo cáo. Lập tức liền đẩy dược. Tuổi trẻ nữ tử đem tóc dài trát thành đuôi ngựa, trên người cũng ăn mặc màu trắng áo dài, lại không khấu nút thắt bên. Trong hảo thân thể triển lộ vô tình, trên mặt mang theo xin lỗi xem xét phía trước nam nhân vài mắt. Ta nói rồi bao nhiêu lần, sở hữu vật thí nghiệm đều cần thiết đúng giờ đẩy dược. Loại này tính chất đặc biệt kim loại khóa không thấy được có thể khóa nơi có dị năng, chúng ta cần thiết tiểu tâm cẩn thận. Ngươi như thế nào làm? Mau đi đẩy dược. Nam nhân xoay người, giận trừng mắt tuổi trẻ nữ nhân, nhìn qua phi thường tức giận. Tuổi trẻ nữ nhân thân thể run run, cúi đầu không dám nhìn hắn. Liên tục xin lỗi, thực xin lỗi, tổ trưởng, ta nghĩ xem cái số liệu, thực mau trở về tới đẩy dược, ta, còn vô nghĩa cái gì? Đi đẩy dược. Chạy nhanh. Tuổi già nam nhân thấy nàng còn ở giải thích, trên mặt biểu tình càng thêm tức giận, cả người khí run nhẹ nhẹ, tay vừa nhất chỉ hướng kệ thủy tinh, lăn đi đẩy dược. Tuổi trẻ nữ nhân vội vàng gật đầu, chạy chậm đến kệ thủy tinh trước, đem dược phẩm nhìn kỹ xem, lấy ra một hộp, lại lấy ra châm ống, bắt đầu trừ dược, từ Tống Hân Khiết bên kia, bắt đầu cho nàng đẩy dược. Mấy ngày nay trước đừng làm cho bọn họ tỉnh lại. Vương bên kia cần nhất vội vàng bồi tưởng đồng quen thuộc hoàn cảnh, chúng ta tạm thời không làm mặt khác giải phẫu. Tuổi già nam nhân thấy nàng động tác thực mau, tức giận tiêu chút, nói chuyện ngữ khí cũng nhu hòa một ít, bọn họ liên tục hôn mê lâu lắm cũng bất lợi với nghiên cứu. Đã hôn mê một vòng, này một vòng tạm thời trước quan sát, cuối tuần bắt đầu thực nghiệm. Là, ta đã biết, ta sẽ đúng giờ tới đẩy dược. Tuổi trẻ nữ nhân đi đến Diệp Trạch Thu trước mặt. Nhìn hắn tuấn mỹ mặt, tiếc nuối lắc đầu, đem châm ống trát đi vào. Diệp Trạch Thu nghe bọn họ đối thoại, trong lòng lại cấp lại kinh, đầu hạ đã tỉnh, quen thuộc hoàn cảnh. Bọn họ đã hôn mê một vòng. Thực nghiệm, là thực nghiệm trên cơ thể người. Cần thiết tự cứu, cần thiết đi ra ngoài biết rõ ràng. Càng muốn tim đập càng nhanh, dần dần mắt hoa cảm lại tới nữa. Hắn tưởng cường chống không hôn mê, lại không chịu nổi dược tính, đầu rũ càng thấp. Chính văn cuốn chương 369 mất đi ký ức Khâu Đầu Hạ. Khâu Đầu Hạ mở mắt ra khi, đầu óc còn có chút mơ hồ, chỉ cảm thấy trống rỗng, cái gì đều nhớ không nổi dường như, chính mình vì cái gì lại ở chỗ này. Từ từ, chính mình là ai? Ngưỡng mặt nằm nàng nhìn tuyết trắng trần nhà, cảm giác được phòng thực an tĩnh, có thanh thiện tiếng hít thở, theo thanh âm quay đầu vừa thấy, một nam nhân xa lạ ngồi ở mép giường, thâm tình chân thành nhìn chính mình, ngươi. Lời nói còn không có hỏi ra khẩu, nam nhân, vươn ngón tay thon dài để ở nàng bên môi, thanh âm ôm nhu, bảo bối, ngươi rốt cuộc tỉnh. Hôn mê hơn phân nửa tháng, trước đừng nói chuyện, uống nước. Nói xong lời nói, cổ tay hắn quay cuồng, trong tay cầm một chén nước, đem nàng nửa người trên nâng dậy tới, động tác mềm nhẹ đem ly nước đưa tới nàng bên môi, chậm rãi uống. Ngươi phía trước bị thương quá nặng, khẳng định hiện tại đầu óc không thanh tỉnh. Khâu Đầu Hạ theo hắn lực đạo uống lên mấy ngụm nước, thủy độ ấm vừa vặn tốt, độ ấm vừa phải, đút xuống ít hầu nháy mắt dễ chịu khát khô. Cái gì bị thương? Đây là nơi nào? Khâu Đầu Hạ cuối cùng là hoảng quá lên, vừa rồi liền cảm thấy giọng nói khô cạn khó chịu, uống lên mấy ngụm nước, thật cẩn thận quét hắn vài lần, cảm thấy hắn ngũ quan thực tinh xảo xinh đẹp, hình dáng rất sâu. Ngươi quả nhiên đem ta cũng đã quên. Ta là Địch Phòng A. Bọn họ đều kêu ta đế vương. Ngươi thích kêu ta vượng vượng. Địch nói mò lời nói gian trên mặt mang theo ý cười, xem ánh mắt của nàng giống như là xem nhà mình nghịch ngợm lão bà, ngón tay không ngừng ở má nàng lưu niệm, có vẻ thập phần thân mật, còn cười quát quát nàng cái mũi. Khâu Đầu Hạ nhìn hắn như vậy làm vẻ ta đây, chỉ cảm thấy chính mình có chút xa lạ cảm giác, phản phất tiềm thức ở nói cho chính mình, hắn chỉ là cái người xa lạ. Ta vì cái gì sẽ đã quên ngươi? Nơi này là chỗ nào? Nàng có vẻ có chút không kiên nhẫn, bởi vì Địch Phọng vài lần đều không trả lời nàng vấn đề, làm nàng có chút bực bội lên. Cái gì đều nhớ không nổi. Cảm giác quá khó tiếp thu rồi, trong đầu trong lòng một mảnh trống rỗng cảm giác, làm nàng mặc danh tượng bốc hỏa, muốn bắt cuồng. Khoảng thời gian trước, ta ra nhiệm vụ, ngươi nhất định phải đi theo đi. Nào biết vì ta bị thương. Là ta không tốt, không thấy khẩn ngươi. Địch nói mò cắt cao ôm nàng, trong giọng nói lộ ra khổ sở cùng tự trách, là ta không tốt. Đều là ta, ta đối chính mình nói, chỉ cần ngươi có thể tỉnh lại, chẳng sợ quên ta đều có thể. Nào biết ngươi thật sự, Khâu Đầu Hạ bị. Hắn ôm vào trong ngực, do dự nâng nâng tay, cuối cùng buông, cau mày cẩn thận tự hỏi, nhưng trong đầu không có một chút ấn tượng, chúng ta là... Ngươi là của ta lão bà. Địch nói mò đến nơi đây, ngượng ngùng cười cười, buông ra ôm ấp, xoa xoa nàng tóc, đương nhiên ngươi tuổi không đủ, chúng ta còn không có lãnh chứng. Không nghĩ tới không đợi đến ngày này, Mạc Thế tới. Mạc Thế, Khâu Đầu Hạ khiếp sợ nhìn chậm chậm hắn, ngươi nói cái gì? Tang thi, virus, Mạc Thế, thế giới rối loạn. Địch, vọng ngón tay phớt quá cái trán của nàng, đáy mắt toát ra thương cảm, đều do ta. Ngươi nhìn, thương thật trọng. Ta thật vất vả mới thế ngươi tiêu trừ vết sẹo, lại không thể tiêu trừ bị thương di chứng. Bảo bối, ngươi, thực xin lỗi. Khâu Đầu Hạ thấy hắn như vậy, trong lòng ẩn ẩn cảm thấy kỳ quái, nhưng xem hắn muốn khóc không khóc bộ dáng, lại có chút thương hại, vươn tay đặt ở trên má hắn. Ngươi, Địch Vọng đem chính mình tay phút ở tay nàng thường, mặt nghiêng cọ cọ tay nàng tâm, chỉ cần ngươi còn có thể tồn tại là được. Ta không hy vọng xa vời mặt khác. Khâu Đầu Hạ vẫn là nhớ không nổi một chút sự tình, tùy ý hắn cuồn cuộn không dứt nói lẫn nhau quá khứ, trong đầu trước sau trống rỗng. Chính văn cuốn chương 370 xa là Khâu Đầu Hạ Diệp Trạch Thu lại lần nữa tỉnh lại khi, thật cẩn thận đợi trong chốc lát, bên tai là thực nhẹ tiếng hít thở, phòng ánh đèn vẫn như cũ sáng ngời, quay đầu chuẩn bị xem bên người Đổng Hạnh cùng Hạ Thần Đông, lại thấy lồng sắt trước đứng tuổi trẻ nữ tử. Ngươi tỉnh so với bọn hắn đều sớm. Thanh âm này chính là lần trước bị tuổi già nam nhân mắng thanh âm. Chẳng lẽ lại là một vòng đi qua? Mau đến làm thực nghiệm lúc. Diệp Trạch Thu nội tâm có chút khiếp sợ, trên mặt lại không hiện, mặt vô biểu tình nhìn nàng, không có mở miệng. nữ nhân lớn lên thực thanh tú, thậm chí mang theo phong độ trí thức, trên mặt cười có chút thanh thiển, đáy mắt tất cả đều là kinh diễm cùng thưởng thức, không nghĩ tới ngươi mở mắt ra càng soái. Quá đẹp, đáng tiếc, Diệp Trạch Thu giữa mày vừa nhíu, không tính toán phản ứng nàng, quay đầu đi xem bên người Đổng Hạnh, đầu của hắn ở hơi hơi lắc lư, đang chuẩn bị quay đầu đi xem Hạ Thần Đông. Cửa phòng bị người mở ra, bên ngoài truyền đến xa lạ lại dễ nghe giọng nam, trong thanh âm mang theo bất đắc chỉ cùng sủng nịch đạm ý cười vị, này gian có cái gì đẹp, đều là bị bắt lấy trốn chạy giả. Ngươi không phải nói không có gì không thể làm ta xem sao? Vì cái gì không thể xem? Tò mò cũng không được. Sao? Diệp Trạch Thu nghe thấy thanh âm này, nháy mắt hai mắt tỏa ánh sáng, ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn về phía cửa phòng, lại sửng sốt. Khâu Đầu Hạ đứng ở cửa, tay kéo Địch Vọng cánh tay, thân thể có vẻ thực thân mật dán hắn, tò mò khắp nơi nhìn xung quanh, này gian phòng là nhà tù sao? Khi nói chuyện tầm mắt đảo qua nhìn chính mình Diệp Trạch Thu, dùng xa lạ ánh mắt đánh giá hắn vài lần, tựa hồ kỳ quái hắn vì cái gì nhìn chằm chằm chính mình, thực mau quay đầu nhìn Địch Vọng, hắn nhận thức ta. Nơi này ngươi xinh đẹp nhất, ai không nghĩ nhận thức ngươi? Địch Vọng mang theo ý cười nói ra lời này, còn nhéo nhéo Khâu Đầu Hạ chóp mũi. Khâu Đầu Hạ cười chụp bay hắn tay, liếc xéo hắn liếc mắt một cái, biểu môi nhẹ giọng nói, ngươi liền sẽ miệng lưỡi trơn tru. Diệp Trạch Thu nhìn nàng cùng xa lạ nam nhân nói nói giỡn cười, lại hoàn toàn không quen biết chính mình giống nhau, nhịn không được nhẹ nhàng kêu một tiếng, Đầu Hạ. Khâu Đầu Hạ không có nhìn về phía hắn, ngược lại nhìn về phía Diệp Trạch Thu bên người vài người, hắn ở kêu ai? Không biết, đại khái là hắn thân nhân đi. Địch Vọng tầm mắt nhìn chậm chậm vào nàng, thấy nàng trước sau toát ra xa lạ ánh mắt đánh giá mấy người kia, đáy mắt mang theo đắc ý ý cười, triều tuổi trẻ nữ tử tán thưởng cực cực đầu. Này gian nhà ở cũng không có gì đẹp. Quan trọng phòng thí nghiệm ngươi cũng không cho ta đi vào, ta thực nhàm chán a. Khâu Đầu Hạ hơi mang hận chổi quơ quơ Địch Vọng cánh tay, chuẩn bị xoay người đi ra ngoài. Địch Vọng liên tục theo tiếng, hảo hảo, nhàm chán liền không nhìn. Ngươi nghĩ ra đi đi dạo sao? Bất quá ngươi thân thể mới khôi phục, phải cẩn thận điểm. Diệp Trạch Thu gắt cao nhìn chậm chậm hoàn toàn nhận không ra chính mình Khâu Đầu Hạ, đau lòng như đau dảo, thấy nàng phải rời khỏi, dùng hết sức lực hô to, Đầu Hạ. Đầu Hạ, ta là Diệp Trạch Thu a. Khâu Đầu Hạ lại cau mày xoay người, bực bội đáp lại một câu, ngươi ở kêu ta. Ta không gọi cái gì Đầu Hạ. Ta kêu Tưởng Động. Ngươi nhận sai. Ngươi. Diệp Trạch Thu ngơ ngẩn, giận trừng mắt Địch Vọng, ngươi đối nàng làm cái gì? Ngươi làm cái gì? Địch Vọng giống như là không có nghe thấy Diệp Trạch Thu thanh âm giống nhau, trấn an vỗ vỗ Khâu Đầu Hạ đầu, ở đóng cửa trước. Quay đầu nhìn về phía tuổi trẻ nữ tử, nhẹ giọng nói, đêm hôm nay dược đẩy, cuối tuần đầu nhập thực nghiệm. Tuổi trẻ nữ tử tiếc nuối quét mắt Diệp Trạch Thu, triệu Địch Vọng không người trả lời, tốt, vương. Chính văn cuốn chương 371 mang ta đi dạo Khâu Đầu Hạ đi. Theo Địch Vọng ra khỏi phòng, tùy ý mở ra tiếp theo cái phòng, nhìn nhìn, phát giác tất cả đều là dược phẩm cùng tư liệu tồn tại, không thú vị dựa vào ven tường. Tả hữu qua lại xem hành lang, tất cả đều là này đó, có cái gì nhưng xem. Địch Vọng tay chống ở trên mặt tường, cúi đầu nhìn nàng, trên mặt mang theo cười, ngươi không phải nói muốn xem xét sao? Đó là bởi vì ngươi nói ngươi thực nghiệm ở cứu vớt nhân loại, ta tò mò sao? Hơn nữa ta cũng muốn biết tang thi là cái dạng gì? Ngươi nói dị năng giả là cái dạng gì? Ngươi cho ta ăn những cái đó tinh phấn nguyên bản là cái dạng gì? Địch Vọng xoa xoa nàng trên trán toái phát, ta bảo đảm ngươi nhìn tinh hạch, liền sẽ không thành thật ăn luôn. Khâu Đầu Hạ nhìn hắn buồn bực bẹp miệng, nhưng ta đã hảo, nghĩ ra đi đi một chút. Ta cần nhất có quan trọng hạng mục, tạm thời không thể bồi ngươi đi ra ngoài dạo. Ở chỗ này nhìn xem còn hành, căn cứ rất lớn, bồi ngươi dạo xong ít nhất một ngày. Khâu Đầu Hạ lôi kéo hắn cổ áo, tới gần chính mình, ở bên tai hắn nhẹ giọng nói. Vậy ngươi phái cá nhân bồi ta dạo. Địch Vọng bắt lấy cổ tay của nàng, sủng địch cười, gật đầu nói, hảo, ta phái Một Hào bồi ngươi đi dạo. Một Hào là ai? Tên này thật là kỳ quái, không dễ nghe. Khâu Đầu Hạ vừa nghe lời này, vui vẻ triều hắn giơ lên gương mặt tươi cười, nghe được tên lại nhíu nhíu mày, thực mau buông này đó, cười dò hỏi, nhớ rõ mang tiền, ta muốn thuận tiện đi dạo phố. Hảo, cho ngươi đều mang lên. Địch Vọng cúi người ở nàng, khóe môi hôn hôn, thấy nàng thẹn thùng quay đầu đi, một bộ không muốn phản ứng hắn bộ dáng, cười khẽ lên. Hảo, ngươi đi thang máy chờ hắn, ta lập tức kêu hắn đưa ngươi đi lên. Ngươi không có ký ức, dị năng cũng dùng không tốt, theo sát hắn đã biết sao? Đã biết. Khâu Đầu Hạ triều hắn chớp chớp mắt, chuỗi tay sờ sờ hắn gương mặt, cong môi cười, xoay người triều hành lang bên kia thang máy đi đến. Địch Vọng đứng ở tại chỗ nhìn nàng đi xa, từ túi áo lấy ra di động, bắt thông dãy số, ngươi mang. Tưởng Đồng ở căn cứ khắp nơi đi dạo, đem nàng xem trọng. Thuận tiện nhìn xem có hay không cái gì dị thường. Khâu Đầu Hạ đứng ở cửa thang máy khẩu tả hữu hy vọng, thấy một hào, rộng mở chính là ngày đó tài xế. Hắn cung kính đứng ở nàng trước mặt, ấn thang máy, triều nàng thủ thế một so, Tưởng tiểu thư muốn đi nơi nào. Đừng gọi ta Tưởng tiểu thư, kêu ta Đồng Đồng hoặc là Tưởng Đồng đều được. Khâu Đầu Hạ hướng thang máy một mại, triều hắn hiền lành cười, tầm mắt tò mò đánh giá thang máy, chật. Mình che che miệng, chúng ta cư nhiên dưới mặt đất 10 lâu. Thiên nột, ta có thể thấy ban ngày buổi tối a. Một hào ấn một lâu, quay đầu hơi hơi mỉm cười, quy công với vương, căn cứ này mặt đất cùng ngầm là giống nhau, ngầm có nhân tạo thái dương, cho nên có thể cảm giác được ban ngày đêm tối. Ta phượng vượng thật lợi hại. Khâu Đầu Hạ bày ra một bộ tự hào biểu tình cong môi cười, lại chớp chớp mắt hỏi, kia chẳng phải là muốn háo rất nhiều điện. Còn không đợi một hào trả lời, Khâu Đầu Hạ lại. Không có hứng thú vẫy vẫy tay, căn cứ có cái gì hảo ngoạn sao? Một hào ở nàng hỏi háo điện vấn đề khi, đôi mắt toát ra u quang, đang muốn cẩn thận quan sát nàng, xem nàng vẻ mặt không có hứng thú lại tách ra đề tài, cười trả lời, căn cứ theo trước không có gì khác nhau. Lời này làm Khâu Đầu Hạ có chút miễn cưỡng cười cười, cúi đầu nhẹ giọng nói, ta không nhớ rõ trước kia. Nói xong tựa hồ sợ một hào xấu hổ, thực mau ngẩng đầu triều hắn cười, vậy ngươi mang đi náo nhiệt địa phương nhìn xem. Đi! Chính văn cuốn chương 372 mua sắm một hào nghe được Khâu Đầu Hạ nói, cung kính triều nàng gật đầu, hảo, ta mang ngươi đi náo nhiệt địa phương nhìn xem. Ngươi mang đủ rồi tiền đi. Mua sắm chính là nữ nhân thiên tính nha. Khâu Đầu Hạ triều hắn nghịch ngợm nghiêng nghiêng đầu. Trên dưới đánh giá hắn một phen, tựa hồ muốn nhìn một chút hắn này, nhìn bên người đỉnh bạc chế phục nơi nào có thể sủy tiền. Một hào bất đắc chỉ xua xua tay, nắm tay ở bên môi ho nhẹ một tiếng, ngươi mua đồ vật không? Cần dùng tiền, mang lên ta là được. Khâu Đầu Hạ bừng tỉnh, nhào lên đi đôi tay bắt lấy hắn cánh tay quơ quơ, vậy ngươi cần phải theo sát ta. Một hào cúi đầu nhìn mắt bị nàng bắt lấy cánh tay, không thích ứng quay đầu nhìn về phía cửa thang máy. Hung hăng cật đầu. Khâu Đầu Hạ vừa thấy mau đến lầu một, thực mau buông ra hắn cánh tay, vui vẻ chờ đợi cửa thang máy mở ra. Một hào chờ cửa thang máy mở ra, trước chuỗi tay ngăn trở môn, tả hữu tuần tra một phen, mới triều nàng so cái thủ thế, ý bảo có. Thể đi rồi. Khâu Đầu Hạ triều hắn lễ phép cười, đi ở hắn phía trước, đi rồi hai bước lại hơi hơi kinh ngạc cảm thán há miệng thở dốc, ta tìm không thấy lộ, ngươi đi đằng trước. Một hào khẽ cười một tiếng gật đầu, đi ở nàng bên cạnh người, mỗi đến một cái ngã rẽ liền chỉ lộ. Khâu Đầu Hạ theo hắn chỉ phương hướng đi ra này đóng đại lâu, hồi xem một cái, dần dần ngẩng đầu lên, lại tự hào triều hắn cười, hảo cao, ta vượng vượng thật sự thật là lợi hại. Đây đều là chúng ta sao? Đúng vậy, này, đóng đại lâu, thậm chí căn cứ này đều là thuộc về vương. Một hào tạm dừng một lát, nhẹ giọng bổ sung. Hắn cùng ngươi, Khâu Đầu Hạ lộ ra đặc biệt đắc ý lại kiêu ngạo thần sắc, lại nỗ lực liễm hạ, quơ quơ đầu, tả hữu tuần tra, đi nơi nào a? Nơi này cũng có phố mua sắm, ta dẫn ngươi đi xem. Một hào thử dò hỏi một tiếng. Khâu Đầu Hạ hai mắt sáng ngời, liên tục gật đầu, lại khó xử nhíu mày, chính là vượng vượng nói, bên ngoài là mặt thế. Phố mua sắm còn có cái gì có thể mua sao? Ta muốn cái. Vì hắn cấp cái gì không phải hảo sao? Hiện tại phố mua sắm cùng trước kia bất đồng, đại đa số đều là dị năng, cũng được xưng là dị năng một cái phố. Kia muốn đi hảo hảo xem nhìn, ta sẽ không sử dụng dị năng. Khâu Đầu Hạ cúi đầu, đôi mắt run rẩy, thật dài lông mi cũng theo run rẩy, làm một hào khẽ cười một tiếng. Chờ một lát, xe lập tức liền đến. Khâu đầu hạ không thèm quan tâm xua tay, chúng ta đi qua đi à, ngồi xe nhiều không thú vị. Ta tưởng nhiều nhìn xem, nhớ tới từ trước. Người trước kia cũng là đại dưới mặt đất căn cứ thời gian nhiều một ít, ở bên ngoài như thế nào dạo đều sẽ không nhớ tới gì đó. Một hào khi nói chuyện, xe tới rồi, tài xế xuống xe triều hắn điểm điểm, lập tức đi vào đại lâu. Một hào thế nàng mở cửa xe, chính mình ngồi trên phòng điều khiển, đem xe khởi động. Khâu đầu hạ an tĩnh ngồi trên xe, nhìn xe ngoài cảnh tượng, dần dần lộ ra không thú vị biểu tình tới, nhìn qua không có gì đặc thù sao. Vượng vượng có phải hay không ở gạt ta? Căn bản không, có gì mặc thế? Ta cũng không có gì đặc dị công năng, dị năng. Chờ ngươi tới rồi phố mua sắm sẽ biết, phía trước cách đó không xa chính là một hào biển số xe thực đặc thù, màu đỏ màu lót, mặt trên còn có chữ thập đánh dấu. Bất luận kẻ nào hoặc xe thấy này chiếc xe đều thối lui rất xa. Một đường lưu loát đi vào một cái quảng trường trước, một hào đem xe tùy ý ngừng ở ven đường, xuống xe thế nàng mở cửa xe chỉ quảng trường bên kia, chính là bên kia. Tới rồi, ta mang ngươi qua đi. Khâu đầu hạ, thập phần khiêu thoát đem tay đắp ở hắn lòng bàn tay, mượn từ hắn lực đạo nhảy xuống xe, triều hắn rộng rãi cười, tò mò qua lại xem, tựa hồ người rất ít. Trước kia cũng ít như vậy sao? Mặt thế trước, nơi này không ai. Một hào tùy ý trả lời một câu, buông ra nâng nàng ngón tay tay, hướng phía trước phương một lóng tay, mang theo nàng đi phía trước đi. Chính văn cuốn chương 373 tái kiến cố ngôn phong cái gọi là mua sắm một cái phố, kỳ thật chính là một khác phiến quảng trường, mặt trên dùng cát. Loại khăn trải giường, phòng ẩm lót, thậm chí khí lót giường đệm trên mặt đất. Cũng có một ít đơn giản cái bàn, tấm ván cổ liền tính là mặt tiền cửa hiệu. Mỗi cái mặt tiền cửa hiệu chiếm địa diện tích không sai biệt lắm, trên mặt đất còn đánh dấu dãy số, nhìn qua còn xem như đều nhịp, hiện ra hội tự hình đem quảng trường chiếm hai vòng. Dạo lên cũng rất phương tiện, liền tả hữu xem là được, chỉ là quảng trường rất lớn, đồ vật rất nhiều, người tuy rằng không tính nhiều, cũng không thể liếc mắt. Một cái xem xong, khâu đầu hạ đi ở một hào bên người. Trên mặt là tò mò cùng kinh ngạc cảm thán ngó trái ngó phải, bán gì đó đều có, thậm chí bán người đều có. Chỗ nằm thường điệp khởi mấy cái lồng sắt, bên trong đóng lại nam nữ tiểu hài tử, đánh dấu sở trường đặc biệt, mỗi cái nhìn qua đều lớn lên không tồi. Một hào kiên nhẫn mồi khâu đầu hạ đứng ở lồng sắt trước xem xét, dư quan không ngừng đảo qua nàng biểu tình, nhìn chăm chú vào ánh mắt của nàng biến hóa. Khâu đầu hạ nghiêng đầu đem lồng sắt. Theo thứ tự đánh giá xong, biểu môi, quay đầu triều một hào ghét bỏ nói, cũng chưa vượng vượng đẹp, vẫn là nhà ta vượng vượng đẹp. Một hào buồn cười một tiếng, phụ họa cật đầu, vương đương nhiên là đẹp nhất. Nếu không ngươi xem điểm mặt khác, khâu đầu hạ nhìn chung quanh quảng trường một vòng, đắc ý khoanh tay trước ngực, cầm dương lên, ra tới thực giá trị, ít nhất nhà ta vượng vượng là nơi này xoáy nhất, ta có thể khẳng định. Này biểu tình ngữ khí làm một hào lại cười liên tục gật đầu. Cái kia là cái gì? Sáng lấp lánh. Khâu đầu hạ nhìn chung quanh một vòng, nhìn về phía cách đó không xa một cái quầy hàng, nơi đó đang đứng mấy nam nhân ở cùng chủ bán nói chuyện phiếm. Nàng tầm mắt vẫn luôn trên khăn trải giường những cái đó sáng lấp lánh đồ vật thường, xoay người nắm một hào tay, vội vàng triều bên kia chạy tới. Một hào lại nhìn cùng bán gia nói chuyện phiếm mấy nam nhân bóng dáng nhíu mày. Mấy nam nhân đứng ở không tính đại chỗ nằm trước, không lưu nhiều ít khe hở, khâu đầu hạ thực. Không kiên nhẫn đẩy đẩy phía trước người, các ngươi có để người khác nhìn. Ngữ khí thập phần không hữu hảo, thực hướng, làm bị nàng xô đẩy nam nhân quay đầu, thần sắc cũng không tốt, thấy nàng lại kinh ngạc kêu một tiếng, đầu hạ. Thấy bị nàng nắm một hào, càng kinh ngạc, là ngươi. Cố Ngôn Phong nghe được tiểu hạ kinh hô, quay đầu nhìn qua, tầm mắt đảo qua khâu đầu hạ nắm một hào, mặt mang không kiên nhẫn cùng xa lạ ánh mắt nhìn tiểu hạ, ngữ khí hơi hơi giơ lên, đầu hạ. Khâu đầu hạ nghe thế, hai chữ tựa hồ thực bực bội, hướng một hào phía sau né tránh, nhìn bọn họ, các ngươi có bệnh sao? Tổng kêu ta đầu hạ, mỗi người đều kêu ta đầu hạ, ta kêu tưởng đồng. Không thể hiểu được. Lời này làm một hào đứng ở nàng trước mặt, nhìn quét Cố Ngôn Phong mấy người một vòng, khóe miệng một nghiêng, đồng đồng không thích bị người lung tung kêu tên. Cố Ngôn Phong nghe được lời này càng kinh ngạc, thực mau liễm lên đồng sắc, xin lỗi triều khâu đầu hạ cười, xin lỗi, là chúng ta nhận sai người. Khâu Đầu Hạ nghe được lời này, tựa hồ càng bực bội, còn có chút hồ nghi, đi đến Cố Ngôn Phong trước mặt nhìn chậm chậm hắn, ngươi lời này ý tứ là, ta lớn lên rất đại chúng mặt. Cố Ngôn Phong trầm mặt làm nàng nháy mắt chùm hơi thở thật mạnh hừ một tiếng, một phen đẩy hướng Cố Ngôn Phong, ngươi có ý tứ gì? Đừng nóng giận. Hắn bất quá là vương một cái cẩu. Cấp đồng đồng xin lỗi. Một hào thấy nàng tức giận cực kỳ, nhẹ nhàng túm chặt cánh tay của nàng, lắc lắc đầu. Khâu Đầu Hạ nghe được địch vọng lộ. Ra ngọt ngào mỉm cười, sau này lưa một bước, khoanh tay trước ngực, khẽ nâng cằm, thịnh khí lăng nhân nhìn chậm chậm Cố Ngôn Phong, vương là lão công của ta. Các ngươi chọc ta chính là chọc hắn, cho ta xin lỗi. Cố Ngôn Phong mặt vô biểu tình nhìn nàng, đáy mắt toát ra khinh thường ánh mắt, thực mau đạm cười một tiếng, triều nàng gật đầu, thực xin lỗi. Khâu Đầu Hạ lúc này mới có vẻ vừa lòng lại đắc ý cười, liếc xéo hắn liếc mắt một cái. Tùy ý vẫy vẫy tay, tránh ra, đừng chống đỡ ta xem đồ. Phật, Cố Ngôn Phong bên người mấy người đều lộ ra khí bất quá biểu tình, bị một hào lạnh lăng ánh mắt đảo qua, cúi đầu. Đi thôi. Cố Ngôn Phong dùng xem người xa là ánh mắt quét mắt Khâu Đầu Hạ, chiếc khoát xoay người. Khâu Đầu Hạ khinh thường cười nhạt một tiếng, xem đều không xem bọn họ bóng dáng, ngồi xổm xuống dưới, ngửa đầu nhìn chậm chậm một hào, đây là tinh hạch sao? Đây là thủy tinh. Chính văn cuốn chương 374 mảnh vải Cố Ngôn Phong, mang theo Tiểu Hà mấy người triều quảng trường ngoài đi. Thẳng đến rời đi bày quán địa phương, Trương Cấm Triều sao nhìn mắt, quay đầu tức giận xì một tiếng khinh miệt, lúc này mới bao lâu. Này liền đứng núi này trong núi nọ. Tiểu Hà lại khó hiểu liên tục lắc đầu, không có khả năng, nếu thật sự đứng núi này trong núi nọ, vì cái gì liền chúng ta đều không quen biết. Ta cảm thấy, Đầu Hạ thật sự không giống như là loại người này a. Thực nghiệm thất bại phẩm đi. Cố Ngôn Phong trong giọng nói mang theo tiếc nuối, ra vẻ khó chịu lắc đầu, trở về đi. Không có gì tâm tư. Lão đại, ngươi đừng nghe một hào nói vậy, hắn không phải cũng là một cái cẩu thôi. Trình Tuấn Hào vỗ vỗ Cố Ngôn Phong bả vai, thấy hắn triều chính mình nháy mắt, tức khắc thân thể một đốn, thực mau khôi phục tự nhiên, ngữ khí mang theo bất đắc chỉ cảm khái. Xem ra địch vọng đế quốc làm Khâu Đầu Hạ động tâm. Nói không chừng bọn họ phía trước liền nhận thức, bằng không như thế nào chuyên môn tìm nàng. Thôi đi, mặc kệ nhân gia như thế nào, chúng ta lại không phải Diệp Trạch. Thu, không cần kiêm túc gật đầu, đi đến lầu một bên cửa sổ, đem bức màn hờ khép lên, làm bộ đứng ở cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn xung quanh, tay đáp ở cửa sổ biên, từng sợi phong từ hắn đầu ngón tay tràn ra đi. Cố Ngôn Phong đợi chờ, triều lầu hai chỉ, dẫn đầu lên lầu, chờ bọn họ đi theo chính mình đi vào phòng, nhắm chặt cửa phòng. Thủ đoạn vừa lật chuyển, lòng bàn tay là một cái bố đoàn, hắn một chút triển khai, đây là một tiểu tiết màu trắng mảnh vải, xem tính chất càng như là từ nữ tính bên người. Quần áo xé xuống tới, mặt trên rậm rạp là màu đỏ chữ nhỏ, còn lộ ra huyết tinh khí. Đại khái viết có đoạn thời gian, tự thể có chút phím màu đỏ thẫm. Tự thể quá nhỏ, mấy nam nhân tiến đến trước mặt, xem xét nửa ngày, vẫn là Tiểu Hà lấy ra kính lúp, tiếp nhận mảnh vải bắt đầu niệm lên. Cố Ngôn Phong, ta đã biết ngươi là Tây Nam căn cứ thành công thí nghiệm phẩm, mà ngươi cũng không có bị địch vọng khống chế tâm trí. Này thuyết minh ngươi là cái tâm trí cứng cỏi người. Ta bị địch vọng khống chế, hắn tưởng từ trong ra ngoài khống chế ta. Hơn nữa thông qua ta dị năng cùng hắn phù hợp, hoàn toàn hủy diệt thế giới này. Mặc kệ ngươi muốn bởi vì ngươi người nhà cứu vớt thế giới cũng hảo, còn nhớ rõ chúng ta đã từng đồng hành một đoạn đường tình nghĩa cũng hảo. Thịnh phối hợp ta cứu vớt ta đồng bạn, hủy diệt địch vọng người cùng hắn phòng thí nghiệm. Ngươi chỉ có 3 ngày suy xét thời gian. Nếu trong vòng 3 ngày ngươi không có tới cứu ta đồng bạn, ta sẽ phối hợp địch vọng hủy diệt thế giới. Không có Diệp Trạch thu Khâu Đầu Hạ, tình nguyện hủy diệt thế giới. Vọng ngươi tâm tư, Khâu Đầu Hạ. Tiểu Hà niệm xong, ngốc ngốc nhìn về phía Cố Ngôn Phong, lại thấy hắn chỉ trong tay mảnh vải, ý bảo lại xem. Hắn động tác làm Tiểu Hà ngốc lăng lăng đem mảnh vải phiên mặt vừa thấy, mặt trái còn có chữ viết, hữu nghị nhắc nhở, ta đồng bạn hiện tại bị nhốt ở ngầm 10 lâu 1834 hào. Địch vọng phòng ngủ ở 0001. Ta đã sẽ sử dụng thời gian dị năng, ở bọn họ trên người dấu vết ta thời gian. Ấn ký, bọn họ một khi bị cứu, ta sẽ kiềm chế địch vọng, cho các ngươi tranh thủ càng nhiều thời gian. Không có. Cố Ngôn Phong chờ Tiểu Hà niệm xong, đợi trong chốc lát, thấy hắn phe phẩy đầu, nhẹ giọng hỏi câu. Chính văn cuốn chương 375 có cứu hay không? Tiểu Hà đem mảnh vải đặt ở trước mắt, để sát vào kính lúc nhìn kỹ mấy lần, triều Cố Ngôn Phong lắc lắc đầu. Không có, liền này đó nội dung. Trương Cấm lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu tình, lại có chút ảo não nhẹ giọng nói, là ta tưởng quá. Đơn giản, còn khinh thường nàng. Ai? Như vậy xem ra nàng hy sinh rất đại. Trịnh Tuấn Hào lắc lắc đầu, nhìn về phía Cố Ngôn Phong, lão đại, ngươi nói như thế nào? Cảm giác nàng tựa hồ biết không thiếu. Cố Ngôn Phong xoay người ngồi ở phòng trên sofa, một chút đều không nóng nảy dường như, giơ tay vuốt ve cằm, nhìn về phía ban công phương hướng. Ta chỉ muốn biết nàng như thế nào biết có thể gặp được chúng ta. Nàng hành động hay không đã bị phát hiện. Lão đại, người ý tứ này là không cứu. Nàng, Tiểu Hà giơ giơ lên trong tay mảnh vải, có chút sốt ruột đi phía trước một bước. Ta vẫn luôn cảm thấy bọn họ người rất có ý tứ. Nếu không phải bởi vì cần thiết hoàn thành nhiệm vụ này, trở thành đồng đội hẳn là thực hảo. Ta kỳ thật, ngươi về điểm này ấy nấy ai không biết. Trịnh Tuấn Hào ngồi ở Cố Ngôn Phong bên người, Triều Tiểu Hà quét mắt, lại nhìn về phía Cố Ngôn Phong, lão đại ngươi là sợ Khâu Đầu Hà bị địch vọng khống chế tâm trí, giúp hắn ở thử chúng ta. Cố Ngôn Phong tán, thưởng xem xét hắn liếc mắt một cái, gật gật đầu, lại khẽ lắc đầu, ta là có cái này băn khoăn. Chính là vấn đề lớn nhất là, nhà của chúng ta người còn ở địch vọng trong tay, chúng ta có thể làm cái gì? Hắn nói tới đây, Trương Cấm nhục chí thật mạnh thở dài. Bực bội ma ma đế chạy, nguyên bản cho rằng thế hắn tìm được người, hắn là có thể thả nhà của chúng ta người. Thật mẹ nó nói chuyện không tính toán gì hết. Lúc trước hắn yêu cầu chúng ta tự nguyện làm thực nghiệm thời điểm, nói nếu thất, bài cấp tiền an ủi, thành công phóng chúng ta tự do. Mấy trăm người liền ngao ra chúng ta mấy cái, chúng ta tự do sao? Trịnh Tuấn Hào cười lạnh một tiếng. Lắc lắc đầu, ngửa mặt lên trời thở dài, chúng ta có thể làm cái gì? Chờ bị hắn hủy diệt bái. Cố Ngôn Phong khó được lộ ra bất đắc dĩ biểu tình, nhìn chung quanh bọn họ một vòng, chúng ta bắt không bắt đều là chết. Các ngươi nghĩ tới sao? Chúng ta từ trở về đến bây giờ, một lần cũng chưa gặp qua nhà của chúng ta người. Lời này làm Trịnh Tuấn Hào cùng Trương Cấm thân thể một đốn, Tiểu Hà mặt lộ vẻ thương hại nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Xoay người nhìn về phía ban công ngoài cửa sổ. Chỉ sợ, nhà của chúng ta người, Cố Ngôn Phong nói tới đây, chuyện vừa chuyển, khẽ cười một tiếng, đương nhiên, cũng có khả năng bị nhốt ở càng nghiêm mật địa phương.